Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói, Lý đại sư thực lực thật là rất mạnh. Bình thường thiên cấp nhất phẩm phong thủy cục, hắn hẳn là đều có thể đủ phá giải được. Nhưng là này long tranh hổ đấu phong thủy cục, chính là thiên cấp nhất phẩm trung cường hắn nhất, nhất khủng bố, chúng ta còn chưa từng có nghe nói qua, có ai có thể phá giải được nó. Chương 453, Long bàn hổ nằm. Khai cái gì? Phá giải không được. Sơn bị tin tức này, chấn đến cả người đều ngốc rớt. Tống San San càng là đương trường liền cấp khóc, không thể phá. Kia chẳng phải là nói, nhà của chúng ta sẽ vinh viễn xui xẻo, bị phiền toái dây dưa, thẳng đến cửa nát nhà tan. Đàm Đàm, Đàm Ngộng đám người phản ứng, cũng đều hề phải hạ xuống tới rồi cực điểm. Bọn họ trải qua hiểm trở một đường sấm đến nơi đây, rất nhiều lần hơi kém vứt bỏ tánh mạng, vì, nhưng còn không phải là phá rất hung tính phong thủy cục sao. Hiện tại hung tính phong thủy cục tìm là tìm được rồi, lại bị báo cho không có cách nào phá. Loại này cho người hy vọng sau lại đột nhiên làm người tuyệt vọng, quả thực liền theo thiên đường nháy mắt rơi xuống tới rồi địa ngục giống nhau, làm người vô pháp tiếp thu. Nhìn nhị bá người một nhà phản ứng, Đàm Tiếu Tiếu đã đau lòng lại có chút không cam lòng, vội hỏi nói, tiểu lý tử, này cái gì lòng tranh hổ đấu phong thủy cục, thật sự liền không có biện pháp phá giải sao? Không. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, khi mắt, chậm rãi nói, long tranh hổ đấu phong thủy cục, kỳ thật là có biện pháp phá giải. Có biện pháp phá giải. Những lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức là hấp dẫn mọi người chú ý. Đàm Sơn người một nhà tức khắc có hy vọng. Loại cảm giác này, giống như là chết đuối người bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Bọn họ lập tức vây quanh ở Lý Tư Thần bên người, mồm năm miệng mười khẩn cầu nói, Lý Đồng Học, thật sự có biện pháp phá giải sao? Thật tốt quá. Này thật là thật tốt quá. Cầu xin ngươi, nhất định phải giúp chúng ta, đem cái này hung tính phong thủy cục cấp phá rất a. Chúng ta nhưng không nghĩ mỗi ngày đều sống ở xui xẻo cùng phiền toái bên trong, càng không nghĩ ở một ngày nào đó, bởi vì sát khí nhập thể chết không minh bạch. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo, còn lại là một bộ trận mắt há hốc mồm kinh ngạc biểu tình. Đối với Lý Tư Thần vừa rồi nói câu nói kia, bọn họ cảm giác thật sự khó có thể tin. Long tranh hổ đấu phong thủy cục có biện pháp có thể phá giải. Vui đùa cái gì vậy đâu? Nếu là người khác nói long tranh hổ đấu phong thủy cục có thể phá, hai người bọn họ khẳng định đã sớm cười nhạo đối phương là ở khoác lác. Nhưng là hiện tại, nói này phiên lời nói người là Lý Tư Thần. Bọn họ trong lòng, tuy rằng như cũng là có vài phần không tin, nhưng càng nhiều, vẫn là chần chờ cùng kinh ngạc. Lý Tư Thần hắn, không phải là thực sự có phá giải biện pháp đi. Mã Nguyên Hạo dùng khuỷu tay thọc thọc Phùng Vĩnh, nhỏ giọng nói, Phùng Tiến Sinh, ngươi tuổi so với ta đại, kinh nghiệm cũng so với ta nhiều, có từng nghe nói qua, này long tranh hổ đấu phong thủy cục phá giải phương pháp. Chưa từng nghe qua. Phùng Vĩnh lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói, long tranh hổ đấu phong thủy cục, chính là trong truyền thuyết gần như với vô giải phong thủy cục. Liên tính là thiên cấp nhị tam phẩm phong thủy cục, cũng so ra kém nó phức tạp quỷ dị. Ta chưa từng có nghe nói qua, có ai có thể phá được long tranh hổ đấu phong thủy cục, càng không có nghe nói qua phá giải nó phương pháp. Ta cũng là như thế. Mã Nguyên Hạo nói tới đây, thật sâu nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái. Lý đại sư rốt cuộc là thật sự có biện pháp phá giải long tranh hổ đấu phong thủy cục đâu? Vẫn là ở khoan lác. Phùng Vĩnh không có hé răng, hắn trong lòng cũng có tương tự nghi vấn. Mã Tiểu Linh ở ngay lúc này nói ra bọn họ trong lòng một vấn đề, lão sư, ngươi thật sự có biện pháp có thể phá giải long tranh hổ đấu phong thủy cục sao? Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Trên thế giới này sở hữu phong thủy cục đều là có biện pháp phá giải, long tranh hổ đấu phong thủy cục cũng không ngoại lệ. Lý Tư Thần giơ tay hướng tới giữa phòng chỗ long, hổ tượng đồng một lòng tay, nói, phá giải long tranh hổ đấu phong thủy cục mấu chốt, liền tại đây hai tôn tượng đồng mặt trên. Chỉ cần có thể làm long bàn lên, làm hổ nằm đi xuống, lệnh chúng nó đã không có ngạo du thiên địa, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng hùng tâm trang trí, sát khí tự nhiên liền sẽ biến mất, phong thủy cục cũng liền phá. Làm long bàn lên, làm hổ nằm đi xuống. Mọi người nghe thấy những lời này, động tác nhất trí trợn tròn mắt. Này ní mà vui đùa cái gì vậy đâu? Này long, hổ tượng đồng, chính là ước chừng có 3 mét cao, 5-6 mét trưởng, trọng đạt ngàn vạn cân. Muốn cho chúng nó thay đổi hình thái, một cái bàn lên một cái nằm đi xuống, sao có thể làm được đến? Trừ phi, là đem chúng nó ném vào đến luyện lò bên trong hòa tan một lần nữa làm. Chính là hiện tại long tranh hổ đấu phong thủy cục đã thành, long, hổ tượng đồng sớm tại phòng này bên trong sinh căn, liền tính là đem hầm trú ẩn đào khai làm ra đại trọng tải cần cầu, cũng không có khả năng đem chúng nó hai điếu lên A. Bàn long hang hổ. Nói dễ dàng, nhưng lại căn bản không có khả năng làm được. Lý Tư Thần quét mọi người liếc mắt một cái, đưa bọn họ phản ứng thu hết đáy mắt. Cũng không giải thích, chỉ là từ chính mình túi sách bên trong, lấy ra 4 đạo lá bùa cùng 4 cái đồng tiền, bay nhanh đem lá bùa chết thành hình tam giác, đem đồng tiền bao ở bên trong, sau đó giao cho Đàm Sơn, Tống San San cùng Đàm Đàm, Đàm Mộng 4 người trong tay. Đàm tiên sinh, ngươi đứng ở phòng chính phương Bắc, Tống nữ sĩ, ngươi đến phòng chính phương Tây đi, Đàm Đàm, Đàm Mộng, các ngươi hai người, phân biệt đứng ở đông, nam hai cái phương hướng. Nhớ kỹ, chờ lát nữa, mặc kệ nhìn đến cái gì, này đồng tiền cùng lá bùa, các ngươi đều cần thiết muốn hàm ở đầu lưỡi phía dưới, không có được đến ta chấp thuận, ngàn vạn không thể đủ đem chúng nó nhổ ra. Tốt. Đàm Sơn người một nhà gật đầu đáp ứng. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác ở Lý Tư Thần trên người. Nghe hắn phân phó, đi bắt một phen. Chờ đến Đàm Sơn người một nhà đều chạm hảo sau, Lý Tư Thần cất bước đi tới Long, Hổ hai tôn tượng đồng trước mặt. Từ túi sách chung lấy ra gà trống huyết nhiễm hồng mặc đầu tuyến, đem từng miếng đồng tiền xuyến ở mặt trên, sau đó phân biệt cột vào Long, Hổ đầu, ngực cùng với 4 chân mặt trên. Thức mau, liền đem này 2 tôn tượng đồng cấp trói gô. Hắn này một phen hành động, đừng nói là Đàm gia người xem không hiểu, ngay cả Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo này 2 cái phong thủy đại sư, đồng dạng cũng xem chính là như lọt vào trong sương mù. Trói xong mặc đầu tuyến sau, Lý Tư Thần lại từ túi sách chung móc ra vài cái quan tài đinh, đinh đi vào lòng, hổ tượng đồng bên trong. Gì? Thấy này mấy cái quan tài đinh đinh bộ vị, Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo hai người đột nhiên sửng sốt, sau đó liền bay nhanh véo chỉ tính toán lên. Vài phút qua đi, bọn họ hai người liếc nhau, chăm miệng một lời nói, này đó quan tài đinh, thế nhưng toàn bộ đều đinh ở lòng, hổ tượng đồng mặt trên sát khí nhất cường thịnh địa điểm. Chính là cứ như vậy, Long, hổ tượng đồng sát khí, đã bị hoàn toàn kích phát ra tới A. Long tranh hổ đấu phong thủy cục uy lực, cũng sẽ ở nháy mắt tăng lên vài lần. Này, thật là ở phá giải phong thủy cục sao? Lý đại sư hắn, rốt cuộc là muốn làm cái gì A? Liên ở Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo hai người lòng tràn đầy hoang mang thời điểm, Lý Tư Thần đôi tay giơ lên, đem cuối cùng 2 quả quan tài đinh, phân biệt đinh nhập tới rồi Long, hổ tượng đồng ấn đường bên trong. Một đạo rồng ngâm hổ gầm tiếng động, chợt xuất hiện ở phòng bên trong, chấn đến mọi người lỗ tai sinh đau trước mắt biến thành màu đen, theo bản năng liền phải khúc đầu gối quỳ rạp xuống đất. Tư Thần đôi tay, tại đây một khắc véo ra phát ấn. Ngay sau đó, hắn cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy 3 mét tới cao, nhảy tới đồng hồ phía sau lưng. Hung hăng một chân, dẫm đạp ở đồng hồ trên đầu mặt. Chương 454, thật sự phá. Ngao. Hoàng hốt gian, mọi người tựa hồ nghe thấy một tiếng mánh hổ rít gào, ở cái này trong phòng vang lên. Này nói tiếng gầm gừ chung, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Không đợi mọi người làm rõ ràng này thanh mánh hổ rít gào rốt cuộc là chân thật đâu, vẫn là ảo giác, bên hai liền lại vang lên một trận ha ha ha nặng nề vang lớn. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy được cả đời khó quên một màn kinh người trọng đạt ngàn vạn cân đồng hổ, lại là bị Lý Tư Thần này một chân, cấp ngạnh sinh sinh giẫm đến thay đổi hình dạng. Đồng hổ ngẩng cao đầu, bị giẫm buông xuống đi xuống, đứng thẳng dáng người, bị giẫm bò tới rồi trên mặt đất, thô tráng hữu lực trước đủ. Càng là bị dẫm về phía trước cong, bày biện ra một bộ khúc đầu gối quỳ xuống đất tư thế. Giờ khắc này đồng hồ, nơi nào còn có lúc trước cái loại này ngạo nghệ đứng thẳng vương giả chi thế. Xúc đầu quỳ dạp trên mặt đất bộ dáng, hoàn toàn chính là một con ngây thơ đại miêu. Theo đồng hồ hình thái thay đổi, mọi người cảm giác vẫn luôn đè ở trên người uy thế, ở nháy mắt giảm bớt một nửa. Bất quá bọn họ hô hấp, lại không có biến thông thuận. Đơn giản là bọn họ tất cả đều há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Tư Thần. Thiên A. Ta không phải đang nằm mơ đi. Không thể tưởng tượng, thật là quá không thể tưởng tượng. Kia tôn đồng hổ, chính là có ngàn vạn cân trọng A, liền như vậy bị Lý Đồng Học một chân cấp dẫm nằm sắp xuống. Hắn này một chân lực lượng, đến là có bao nhiêu khủng bố A. Này ní mạ quả thực chính là phi nhân loại A. Mọi người sôi nổi kinh hô lên. Mã Nguyên Hạo lại là lắc lắc đầu, trầm giọng nói, các ngươi sai rồi, Lý Đại Sư đem đồng hổ dẫm biến hình, dựa vào cũng không đơn thuần là lực lượng, còn có kỹ xảo. Các ngươi nhìn kỹ, là có thể đủ phát hiện, đồng hồ trên người vốn lượn biến hình bộ vị, tất cả đều bị Lý Đại Sư dùng đồng tiền mặc đấu tuyến quấn quanh quá. Này đó đồng tiền mặc đấu tuyến, thay đổi đồng hồ âm dương ngũ hành, đưa tới thiên địa linh khí, mới vừa rồi là làm Lý Đại Sư có thể một chân đem đồng hồ cấp dẫm biến hình. Phùng Vĩnh gật gật đầu, tiếp nhận đề tài nói, không sai. Lý Đại Sư này nhất chiêu, tiêu chấn càn khôn. Cái này chiêu số, nhiều là dùng ở người chết hạ táng thời điểm, bài trừ sát khí cải thiện âm trạch phong thủy. Trăm triệu không nghĩ tới, còn có thể đủ dùng tới phá giải long tranh hổ đấu phong thủy cục. Trăm ngàn năm qua, không biết bao nhiêu người nghiên cứu quá phá giải long tranh hổ đấu phong thủy cục biện pháp, chính là trừ bỏ Lý Đại Sư, lăng là không ai nghĩ đến dùng chấn càn khôn chiêu này. Lý Đại Sư không chỉ có thực lực so với chúng ta cao cường, tư duy tư tưởng cũng so với chúng ta muốn cao hơn vô số lần, thật là làm người tưởng không bội phục đều khó a. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai người, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lý Tư Thần phá giải lòng tranh hổ đấu phong thủy cục nguyên lý. Cũng bởi vì này, làm cho bọn họ đối Lý Tư Thần càng thêm khâm phục. Cái gì gọi là hóa hủ bại vì thần kỳ? Dung binh phàm chiêu số, đạt tới kinh người hiệu quả, đó là hóa hủ bại vì thần kỳ. Lý Tư Thần giờ phút này, đúng là như thế. Ở đem đồng hổ dẫm nằm sấp xuống sau, Lý Tư Thần quay người nhảy tới bên cạnh đồng long trên lưng, như cũng là đôi tay bóp phát ấn, một chân giẫm hạ. Ha ha ha, nặng nề vang lớn, lần thứ hai truyền vào mọi người lỗ tai. Cùng với vang lớn, hiện ra ngao du phía chân trời trạng đồng long, cũng bị giẫm ghé vào trên mặt đất, cuốn xúc quay quanh lên. Cực đại long đầu, càng là bị giẫm đi vào bản thân hình, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, nơi nào còn có cái gì uy vũ hùng tráng thái độ. Bởi vì phía trước thấy đồng hồ bị dâm biến hình một màn, lúc này nhìn đến đồng long bị dâm biến hình, mọi người không có lại thất thanh kinh hô. Bất quá, nhìn hoàn toàn thay đổi hình long hổ tượng đồng, mọi người trong lòng, trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Đồng long thật là bàn đi lên. Đồng hồ cũng thật là nằm đi xuống. Phía trước tất cả mọi người cho rằng không có khả năng sự tình, thế nhưng thật là bị Lý Tư Thần cấp làm được. Này thật là quá tạc thiên. Liên ở long bàn hổ nằm lúc sau. Trong phòng đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh thai nhức góc trầm đục. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu lắc lư lên. Sao lại thế này? Động đất sao? Mọi người bị bất thình lình tình huống cấp khiếp sợ. Đừng lo lắng, này không phải động đất, mà là long tranh hổ đấu phong thủy cục bị phá giải sau, sát khí phát tiết bình thường phản ứng. Lý Tư Thần từ đồng long thân thượng nhảy xuống tới, cao giọng nói. Hắn nói, phảng phất là cụ bị một loại độc đáo ma lực, nháy mắt khiến cho hoảng loạn mọi người bình tĩnh xuống dưới. Cùng lúc đó, Đàm Tiếu Tiếu còn lại là ở trên vách tường mặt có tân phát hiện, các ngươi mau xem, này đó trên vách tường mặt màu đỏ sẫm phù văn, bắt đầu bốc ra. Thực mau mọi người liền phát hiện, không chỉ có là vách tường, toàn bộ trong phòng màu đỏ sẫm phù văn, toàn bộ đều ở rơi xuống. Này đó phù văn là long tranh hổ đấu phong thủy cục một bộ phận, là từ sát khí biến thành. Hiện tại long tranh hổ đấu phong thủy cục bị phá, sát khí một tiết mà không, phù văn tự nhiên cũng liền tùy theo băng giải. Phù văn băng giải. Lại trái lại ra tốc sát khí tiết ra ngoài, sử vỏ quả đất chấn động cường độ càng ngày càng cường, thậm chí là khuyết tán truyền lại tới rồi Hồng Vũ phố trên mặt đất đi. Trong lúc nhất thời, ở Hồng Vũ trên đường chụp ảnh ngắm cảnh các du khách, đều bị bất thình lình một màn cấp sợ hãi, còn tưởng rằng là gặp động đất, sôi nổi là thét chói hai chiều chống trải khu vực bỏ chạy đi. Bị Lý Tư Thần lưu tại biệt thự bên ngoài trông cửa Phan Hy, cũng muốn chạy trốn, nhưng lại lo lắng ở biệt thự bên trong Đàm Sơn đám người, tâm tình kêu kêu một cái sốt ruột khẩn trương. Con hảo, này chấn động tuy rằng tới kịch liệt, nhưng là liên tục thời gian cũng không trường, ngắn ngủn vài giây liền đình chỉ. Hồ Phan Hy tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt đất không chấn động, hắn cũng liền không cần lại chạy trốn, nghĩ nghĩ, hắn từ trong túi móc di động ra, chuẩn bị đánh cấp Đàm Sơn, quan tâm một chút chính mình lão bản an nguy. Nhưng mà, liền ở hắn phiên trò chuyện ký lục thời điểm, một cổ nùng liệt gây mũi tanh tưởi vị, đột nhiên là từ biệt thự trung tán phát ra tới, hơn đến hắn trước mắt tối sầm. Hơi kém bối quá khí đi. Sao lại thế này? Biệt thự bên trong vì cái gì sẽ có tanh tưởi vị truyền ra? Phan Hy che lại cái mũi, đầy mặt kinh ngạc. Này xú vị phiêu tán cực nhanh cực lớn, nháy mắt khiến cho toàn bộ Hồng Vũ trên đường người đều nghe thấy được. Kỳ quái chính là, này xú vị tới đột nhiên đi cũng mau. Gần 2-3 giây công phu, liền biến mất sạch sẽ. Theo sát mà đến, là một cổ thấm vào ruột gan đu hương. Phan Hy kinh ngạc phát hiện, biệt thự trong hoa viên mặt lại là bảy biện ra nhất phái vạn hoa nở rộ mỹ lệ cảnh tượng. Vô luận có phải hay không cái này mùa đóa hoa, toàn bộ đều tại đây một khắc nở rộ. Kia cổ thấm vào ruột gan đú hương, chính là này đó đóa hoa phát ra. Hoa, mau xem, cái này biệt thự hoa viên thật xinh đẹp. Kỳ quái, phương diện này thật nhiều hoa, đều không nên là thời tiết này mở ra, nhưng lại tất cả đều khai, đây là có chuyện gì đâu. Quản nó sao lại thế này, trước chụp mấy chương chiếu lại nói. Như vậy xinh đẹp cảnh sắc, không chụp ảnh quả thực là lãng phí a. Trong lúc nhất thời, Hồng Vũ trên đường các du khách như thủy triều dũng lại đây. Chương 455, lại một khối tử vi đế tinh. Không cần tới gần, nơi này là hung trạch, rất nguy hiểm. Phan Hy thực tận trách, ở biệt thự cổng lớn mở ra hai tay, ngăn cản các du khách tới gần. Nhưng mà, hắn không đề cập tới hung trạch còn hảo, nhắc tới, ngược lại là khơi dậy các du khách lòng hiếu kỳ, không những không có nghe lời lui về phía sau. Ngược lại còn thấu càng đến gần rồi. Liên ở ngay lúc này, không trung đột nhiên tối sầm lại. Làm sao vậy? Sẽ không thật là hung trạch hiện linh đi. Mọi người bị bất thình lình biến hóa hoảng sợ, sôi nổi ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại. Nay vừa thấy, lại là làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc, sôi nổi kêu lớn lên, điểu. Thật nhiều điểu a. Biệt thự trên không lại là bay tới một đoàn điểu. Các tiểu chủng loại đều có, dầm dạp, đem toàn bộ không trung đều cấp che đậy, khó trách sẽ làm ánh sáng đột nhiên chuyển ám. Này đó điểu cũng không sợ người, phần phật một tiếng, tất cả đều bay xuống dưới, sống ở hoa viên cùng với ba tầng dương trên lầu mặt, nháy mắt liền đem nơi này cấp tế cái tràn đầy, chật như nêm tối. Vạn hoa nở rộ, trăm điểu tới chiều. Như vậy kỳ cảnh, thật sự là hiếm thấy đến cực điểm, các du khách nơi nào còn có tâm tư phản ứng phan hy. Sôi nổi móc di động ra, camera, chụp ảnh phát huẩy bổ phát bằng hữu vọng. Càng có một ít người, dứt khoát là trực tiếp xông vào tới rồi biệt thự trong hoa viên, đi theo đám kia sống ở chỗ này chim chóc một khối tự chụp lên. Nhìn đến có người xông vào đến biệt thự trong hoa viên, Phan Hy nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn đến đối phương bị hung trạch làm hại. Chính là hắn đợi hồi lâu, cũng không có nghe thấy kêu thảm thiết kêu rên, chỉ có từng trận tiếng cười ở bên tai vang lên. Mở to mắt, nhìn ở trong hoa viên hưng phấn tự chụp mọi người. Hắn rất là hoang mang, không phải nói này đống biệt thự là hung trạch, đi vào liền sẽ bị ác linh quấn thân sao. Vì cái gì những người này một chút vấn đề đều không có đâu. Chẳng lẽ phía trước cái kia người trẻ tuổi lừa ta? Phan Hy đương nhiên không có khả năng biết, biệt thự phong thủy đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hiện tại nơi này một lần nữa biến trở về tới rồi phong thủy bảo địa, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Nếu không, lại sao có thể sẽ xuất hiện vạn hoa nở rộ, trăm điều tới chiều kỳ cảnh đâu? Ở như vậy một cái phong thủy bảo địa chung, người chỉ biết được đến các loại chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không sinh bệnh tao ương. Dưới nền đất hầm trú ở nội, Đàm Sơn người một nhà cũng không rõ ràng nhà mình biệt thự chung xuất hiện dị tượng. Bất quá ở Lý Tư thần báo cho hạ, bọn họ cũng biết long tranh hổ đấu phong thủy cục bị phá rớt. Đàm Tiếu Tiếu cái thứ nhất hỏi, tiểu Lý Tử, cái này long tranh hổ đấu phong thủy cục bị phá rớt, ta nhị bá bọn họ một nhà có phải hay không là có thể đủ đổi vận a? Không sai. Lý Tư thần gật gật đầu, nói biệt thự nơi này, từ hôm nay trở đi, liền lại khôi phục tới rồi mệnh thổ tụ sa phong thủy cách cục. Đây là một loại thật tốt phong thủy cách cục, nói nó là phong thủy bảo địa cũng không quá. Ác, đúng rồi, Đàm tiên sinh, các ngươi hiện tại, có thể đem đầu lưỡi phía dưới lá bùa cùng đồng tiền lấy ra tới. Ở được đến Lý Tư thần chấp thuận sau, Đàm Sơn đem hàm ở đầu lưỡi phía dưới lá bùa cùng đồng tiền lấy ra tới, sau đó bước nhanh đi tới Lý Tư thần trước người, bắt lấy hắn tay, không được nói, Lý đồng học, cảm ơn ngươi. Thật là quá cảm tạ ngươi. Hắn cảm tạ, phát ra từ phế phủ. Rốt cuộc, ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Lý Tư thần đầu tiên là trị hết hắn nữ nhi Đàm Mộng quái bệnh, cứu lại này tánh mạng, sau đó lại phá rớt cái này biệt thự phong thủy hung cục, làm Đàm Sơn người một nhà sẽ không lại bị vận rủi cuốn thân, không cần lo lắng sẽ đột nhiên chết oan chết uổng. Có thể nói, Lý Tư thần chính là Đàm Sơn một nhà ân nhân cứu mạng. Đàm Sơn cảm kích, lại sao có thể sẽ không chân thành đâu. Lý Tư thần vây vây tay, không cần khách khí, ngươi là Tiếu Tiếu tỷ trưởng bối, Đàm cảnh sát ca ca, ta ở thành phố Ung Thành thời điểm, được đến các nàng hai vị rất nhiều chiếu cố. Cho nên lúc này đây, vì các ngươi ra hóa giải phong thủy, cũng là ở báo đáp các nàng hai vị ân tình. Đúng rồi, Đàm tiên sinh, ta kiến nghị các ngươi người một nhà, vẫn là dọn về đến biệt thự tới trụ tương đối hảo. Hiện tại nơi này phong thủy, đã thành bảo địa. Ở nơi này mặt, bảo quản các ngươi ở sự nghiệp, học tập cùng với sinh hoạt mặt trên, đều đem sẽ có thực không tồi thành tích. Dọn về tới trụ. Ách! Vấn đề này, chúng ta còn phải lại suy xét suy xét. Đàm Sơn cười khổ mà nói nói. Tuy nói biệt thự phong thủy đã cải thiện, nhưng nơi này dù sao cũng là từng có vách tường chung huyết thi, âm thi người mảnh, tam cười cổ chờ tà vợ. Dọn về tới trụ, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút e ngại. Lý Tư thần cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại hướng Mã Nguyên Hạo vây vây tay. Lý Đại Sư, có cái gì phân phó? Mã Nguyên Hạo chạy nhanh chạy tới. Lý Tư thần nói, có phong thủy la bàn sao? Cho ta mượn dùng một chút. Có. Mã Nguyên Hạo lập tức từ chính mình ba lô bên trong, lấy ra một con phong thủy la bàn đưa cho Lý Tư thần. Nói lời cảm tạ lúc sau, Lý Tư thần giơ phong thủy la bàn ở cái này trong phòng dạo bước đi rồi lên. Thấy như vậy một màn, không chỉ có là Đàm gia người ngây ngẩn cả người, ngay cả Mã Nguyên Hạo cùng Phùng Vĩnh cũng có chút sở không được đầu óc. Nơi này hung tính phong thủy cục, không phải đã bị phá rất sao? Lý Đại Sư hắn lại là đang làm cái gì đâu? Thực mau bọn họ liền biết Lý Tư Thần là đang làm cái gì. Chuyển động một vòng sau, Lý Tư Thần bưng phong thủy la bàn, đi tới Long Hổ tượng đồng phía sau. Ở chỗ này, nhìn đến phong thủy la bàn mặt trên chỉ thị, hắn trong ánh mắt mặt hiện lên một đạo vui mừng. Ở đem phong thủy la bàn trả lại cho Mã Nguyên Hạo sau, hắn ngồi xổm xuống, trên mặt đất sờ soạn một lát, sau đó gõ gõ. Thùng thùng. Mặt đất truyền ra một trận kim loại khuynh hướng cảm xúc không tiếng vang. Nơi này có một khối văn sắt, phía dưới là trống không. Mọi người tức khắc tới hứng thú, sôi nổi xuống lại đây. Lý Tư Thần cũng tại đây một khắc, sờ soạng tới rồi ván sắt bên cạnh, từ Phùng Vĩnh trong tay tiếp nhận thiết cậy, dùng sức đem này cậy ra. Theo ván sắt bị cậy ra, một cái miệng giếng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trong giếng không có thủy, có rất nhiều tinh thuần vô cùng linh khí. Đương nhiên, đối với Đàm gia người tới nói, bọn họ không biết cái gì là linh khí, chỉ là cảm thấy đứng ở giếng này trước mồm, thân thể, tinh thần đều là nói không nên lời thoải mái. Linh tuyển. Đây là mệnh thổ tụ sa phong thủy cục linh tuyển. Phùng Vĩnh lập tức làm ra phán đoán. Di, mau xem, này linh tuyển bên trong, như thế nào còn phóng một cái đồ vật đâu? Đây là bài vị. Mã Nguyên Hạo mắt sắc, đột nhiên phát hiện này linh tuyển bên trong, còn bãi một khối bài vị. Dung đen tin một chiếu, chỉ thấy mặt trên viết bốn chữ tử vi đế tinh. Đây là một khối trường sinh bài vị. Kỳ quái, là người nào, thả khối trường sinh bài vị ở chỗ này? Hơn nữa cung phụng, vẫn là tử vi đế tinh, đây là cái tình huống như thế nào a? Tuy là Phùng Vĩnh kiến thức rộng rãi, tại đây một khắc, cũng là nạp buồn. Đến nỗi Mã Nguyên Hạo đã sớm là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Mã Tiểu Linh kinh ngạc há to miệng. Lại là một khối tử vi đế tinh trường sinh bài vị. Nàng hồi tưởng nổi lên phía trước ở thẳng tới trời cao chấn quỷ trạch trung, nhìn thấy kia khối tử vi đế tinh trường sinh bài vị. Vì cái gì ở ngàn dặm ở ngoài mây trắng thị, sẽ có cái giống nhau như lúc tử vi đế tinh trường sinh bài vị tồn tại. Cái này trường sinh bài vị cùng lão sư Tri Gian, có hay không cái gì quan hệ? Chương 457, dấu ở hốc cây ngày. Mã Tiểu Linh trong lòng tràn ngập hoang mang, theo bản năng liền muốn mở miệng dò hỏi. Nhưng mà, nàng mới vừa nhìn hướng Lý Tư Thần, liền thấy đối phương hướng nàng xử cái ánh mắt. Đừng nhìn Mã Tiểu Linh ở phong thủy tướng thuật mặt trên, chỉ là cái người học đòi. Nhưng là xem mặt đoán ý năng lực, lại là đã sớm cấp rèn luyện lô hỏa thuần thanh. Lập tức liền phản ứng lại đây, Lý Tư Thần đây là không nghĩ làm người khác biết được lúc trước sự tình. Vì thế nàng lặng lẽ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cố nén hạ trong lòng tò mò. Ngầm, Mã Tiểu Linh cũng nhịn không được là ở trong lòng mặt cân nhắc, chuyện này, có tính không là chỉ có ta cùng lão sư biết đến bí mật đâu. Không tồi, không tồi. Như vậy bí mật, càng nhiều càng tốt. Chỉ cần ta có thể thủ vững trụ bí mật không tiết lộ, lão sư đối ta tín nhiệm tất nhiên sẽ tăng lên dâng lên. Đến lúc đó, nói không chừng liền sẽ thật sự đem ta thu làm đồ đệ, dạy ta phong thủy tướng thuật. Mã Tiểu Linh nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng nổi lên chính mình tốt đẹp tương lai, khoe miệng lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Cùng mọi người tò mò cùng với Mã Tiểu Linh hưng phấn bất động, Lý Tư Thần lúc này lại là hơi có chút mất mát. Bởi vì ở Linh Tuyền Trung, chỉ tìm được rồi tử vi đế tinh trường sinh bài vị, cũng không có phát hiện bất luận cái gì Ngô Thu Vũ lưu lại quá manh mối. Thậm chí ngay cả cái này hầm trú ẩn trong phòng, cũng là cái gì manh mối đều không có. Tìm đòi một vòng không có kết quả sau, Lý Tư Thần nhíu mày. Ở trong lòng mặt nói thầm nói, chẳng lẽ nói, năm đó Ngô Thu Vũ cũng không có ở chỗ này trụ quá. Chính là Đàm Sơn phía trước rõ ràng là nói, ở hắn phía trước có được này đống biệt thự người chung, có một cái, là họ Ngô A. Đàm gia người cùng Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo xem chính là đầy đầu mở mịt, đều không rõ Lý Tư Thần là ở cái này trong phòng tìm cái gì. Nhưng thật ra Mã Tiểu Linh, hồi tưởng nổi lên phía trước Lý Tư Thần ở thẳng tới trời cao chấn quỷ trạch chung, cũng từng như vậy khắp nơi siêu tầm quá. Tuy rằng đồng dạng không biết hắn là đang tìm cái gì, nhưng lại khẳng định, hắn muốn tìm, nhất định là cái đối hắn trọng yếu phi thường đồ vật. Nghĩ nghĩ sau, Mã Tiểu Linh đi đến Lý Tư Thần bên người, nhỏ giọng nói, lão sư, nếu không đi địa phương khác nhìn xem. Nơi này chính là hầm trú ẩn nha, ai không có việc gì sẽ lao ở chỗ này phao. Lại không có ánh sáng lại không thông gió. Này một câu, lại là đánh thức Lý Tư Thần. Đúng rồi. Hắn đột nhiên một phách cái chán, ý thức được chính mình đi vào cái lầm khu. Truy cập chóe nụ ạ toại. Cái này hầm trú ẩn phòng, thật là mệnh thổ tụ sa phong thủy cục linh tuyển sở tại. Chính là này cũng không đại biểu, người nhất định phải muốn mỗi ngày đại ở chỗ này. Địa phương khác, chỉ cần là cái này phong thủy cục hữu hiệu trong phạm vi, đồng dạng là có thể hấp thu đến thổ hệ linh khí. Hiện tại hầm trú ẩn cùng biệt thự bên trong, đều đã tìm một lần, cái gì phát hiện đều không có. Nhưng là còn có một chỗ không có bị sưu tầm, biệt thự hoa viên. Nói không chừng ở nơi đó. Liền có Ngô Thu Vũ lưu lại manh mối. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Hướng Mã Tiểu Linh gật đầu trí tạ sau, Lý Tư Thần đem tử vi đế tinh trường sinh bài vị trực tiếp bẻ gãy. Thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng Lý Tư Thần không nói, bọn họ cũng không tiện mở miệng dò hỏi. Ở Lý Tư Thần dẫn dắt hạ, mọi người đi ra phòng này, rời đi hầm trú ẩn về tới biệt thự chung. Chờ đến đi ra biệt thự cửa phòng, thấy được trong hoa viên nóng mặt nháo cảnh tượng sau, mọi người tất cả đều ngây dại. Nhà của chúng ta trong hoa viên mặt, như thế nào xông vào nhiều như vậy người tới? A mau xem, thật nhiều hoa cùng điểu. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Ngây người một lát sau, Đàm Sơn lập tức gọi điện thoại, đem chính mình trong công ty thuộc hạ kêu lại đây. Ở này đó người nỗ lực hạ, xâm nhập biệt thự hoa viên tới chụp ảnh các du khách, cuối cùng là bị thỉnh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đã là ở biệt thự trong hoa viên khắp nơi tìm kiếm lên. Hắn hiện tại chỉ lo lắng một việc, vừa rồi trong hoa viên mặt ùa vào tới như vậy nhiều du khách, có thể hay không đem Ngô Thu Vũ lưu lại manh mối cấp hủy diệt. Trong hoa viên mặt, toàn là người cùng loài chim dấu chân. Lý Tư Thần dạo qua một vòng, cái gì thu hoạch đều không có. Một chút manh mối đều không có tìm được. Là lúc trước Ngô Thu Vũ căn bản là không có lưu lại manh mối đâu, vẫn là vừa mới người cùng điệu xông vào biệt thự hoa viên đem manh mối cấp hủy diệt rồi đâu. Lý Tư Thần chau mày, vẻ mặt mất mát. Đàm Tiếu Tiếu vẫn luôn ở lặng lẽ chú ý Lý Tư Thần, thấy hắn biểu tình ngại hoài, liền rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói, tiểu Lý Tử, ngươi là đang tìm cái gì đồ vật đâu. Nói ra, làm mọi người giúp ngươi cùng nhau tìm bái. Không cần. Lý Tư Thần vây vây tay, uyển chuyển từ chối Đàm Tiếu Tiếu hảo ý. Về chính mình thân thế, về chính mình mệnh cách, Lý Tư Thần cũng không muốn cho quá nhiều người biết được. Nếu là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, Lý Tư Thần cũng liền không có tất yếu lại lãng phí thời gian tìm đi xuống. Hắn xoay người, liền hướng tới biệt thự ngoại đi đến, Đàm Sơn bị hạ thực rượu, tính toán mở tiệc chiêu đãi Lý Tư Thần cùng Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo đám người. Mà giờ phút này, trừ bỏ Lý Tư Thần ngoại, còn lại người đã sớm đã đi ra biệt thự. Chỉ là bởi vì hắn còn không có đi ra ngoài, cho nên mọi người cũng liền không có đăng xe, tất cả đều đứng ở biệt thự cổng lớn chờ hắn. Xin lỗi, làm mọi người đợi lâu. Đi ra biệt thự, Lý Tư Thần hướng mọi người tạ lỗi, liền chuẩn bị muốn đăng xe. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn khỏe mắt dư quang, đột nhiên là ngắm tới rồi bên đường một cây ngô đồng. Nay khỏa cây ngô đồng ước chừng có gần 10 mét cao, cành lá tốt tươi, lớn lên tương đương tươi tốt. Bất quá Lý Tư Thần đối nó sinh ra hứng thú, hoàn toàn là bởi vì trong lòng đột nhiên trào ra một tia kỳ lạ rung động. Ngô Thu Vũ tại đây cây trùng, để lại manh mối. Lý Tư Thần trong đầu, đột nhiên trào ra như vậy một ý niệm tới. Loại cảm giác này thực kỳ lạ, rõ ràng không có bất luận cái gì chứng cứ. Lại cố tình là vô cùng đích xác định. Có lẽ, đây là hắn cùng Ngô Thu Vũ chi gian, một loại huyền diệu tâm linh cảm ứng đi. Thấy Lý Tư Thần đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn phía biệt thự ngoài cửa cây ngô đồng, Đàm Sơn tức khắc khẩn trương lên, Lý Đồng Học, này khỏa cây ngô đồng, có phải hay không có cái gì vấn đề à? Lý Tư Thần biết hắn đang lo lắng cái gì, vây vây tay nói, yên tâm, này khỏa cây ngô đồng, cùng nhà ngươi phong thủy không có quan hệ. Chật, hắn bước đi tới rồi cây ngô đồng trước mặt, đột nhiên một thả người, đôi tay ôm ở cây ngô đồng thượng, hai chân không ngừng dùng sức đặng, cả người như viên hầu giống nhau linh hoạt, vài cái liền bỏ tới rồi trên cây. Hắn đây là đang làm cái gì? Mọi người trong đầu, đều hiện ra như vậy một cái nghi vấn tới. Lý Tư Thần không để ý đến mọi người kinh ngạc ánh mắt, chỉ là vùi đầu tìm kiếm. Quả nhiên, tại đây cây nửa đoạn trên một cái hốc cây, phát hiện một quyển dùng giấy dầu bao sách vở. Mở ra giấy dầu, sách vở giao diện đã ô vàng. Mở ra đệ nhất trang. Phát hiện bên trong dùng quên tú tự thể viết, tháng 5 17 ngày, tỉnh. Hôm nay ta đi vào mây trắng thị, tìm được rồi Hoài Sa đã từng nhắc tới quá mệt thổ tụ xa phong thủy cục. Nhật ký. Lý Tư Thần hơi hơi sửng sốt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thu Vũ cư nhiên là ở hốc cây bên trong để lại một quyển nhật ký. Ngô Thu Vũ lưu nhật ký mục đích là cái gì? Lại vì cái gì sẽ đem nhật ký lưu tại hốc cây? Trong lúc nhất thời, Lý Tư Thần trong đầu, tràn đầy dấu chấm hỏi. Chương 457, đáp nặng nhất phú quý mệnh. Đơn giản phiên phiên nhật ký sau, Lý Tư Thần đem này thu vào tới rồi tùy thân túi sách phóng hảo. Truy truy kỳ tiếng trung tiểu thuyết mở. Tuy rằng hắn phi thường muốn từ này buồn nhật ký chung, hiểu biết Ngô Thu Vũ tình huống, tìm chính mình bị vứt bỏ lại mất đi mệnh cách nguyên nhân. Nhưng là nơi này rốt cuộc không phải nhìn kỹ nhật ký, nghiên cứu nội dung hảo địa phương. Hồng Vũ Phố, chính là mây trắng thành phố một cái nổi danh điểm du lịch. Vừa rồi đàm ra biệt thự dị tượng. Đưa tới không ít du khách, lúc này đều không có đi xa. Nhìn thấy Lý Tư Thần thân thủ nhanh nhẹn bò lên trên mười mấy mét cao cây ngô đồng, bọn họ rất là tò mò, một bên chỉ trỏ trỏ, một bên móc ra di động, camera, liền tính toán muốn chụp ảnh phát huẩy bổ phát bằng hữu vọng. Lý Tư Thần nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này nhi nổi danh, vội vàng là từ cây ngô đồng thượng trượt xuống dưới, bay nhanh chui vào tới rồi ngừng ở bên đường thương vụ xe, một chút cũng không cho các du khách chụp ảnh cơ hội. Đàm Tiếu Tiếu đám người rất tò mò Lý Tư Thần rốt cuộc là ở cây ngô đồng thượng tìm được rồi thứ gì, nhưng Lý Tư Thần không nói, bọn họ cũng không hào hỏi, chỉ có thể là nghẹn. Thương vụ xe thực mau phát động, xử ra Hồng Vũ phố, hướng tới Lý Tư Thần bọn họ và ở khách sạn chạy đi. Trên đường, Đàm Sơn đánh mấy cái điện thoại, sau đó xoay người lại, hướng Lý Tư Thần nói, Lý Đồng Học, lúc này khoảng cách cơm trưa còn có một đoạn thời gian, ta có mấy cái bằng hữu, nghe nói sự tình hôm nay sau, đều muốn nhận thức hạ các người, không biết có thể hay không thưởng cái mặt. Lý Tư Thần luyện cự nói, xin lỗi, Đàm Thúc Thúc, ta có chút mệt mỏi, muốn hồi khách sạn đi nghỉ ngơi trong chốc lát, khiến cho Phùng Tiên Sinh cùng Mã Tiên Sinh hai vị đi gặp ngươi bằng hữu đi. Bọn họ hai vị, đều là thực lực phi thường cường đại phong thủy sư, tin tưởng có thể giúp được ngươi những cái đó bằng hữu vội. Mệt mỏi. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, ta lại đi thỉnh ngươi. Đàm Sơn nói, tuy rằng Lý Tư Thần lấy cớ mệt mỏi, chính là Đàm Sơn xem ra tới, tiểu tử này trên mặt căn bản là không có một tia mỏi mệt thần thái. Nghĩ đến, một phương diện hẳn là không thích xã giao thấy người xa lạ. Mặt khác một phương diện, tắc hơn phân nửa là cùng vừa mới từ cây ngô đồng thượng gỡ xuống tới cái kia đồ vật có quan hệ. Đàm Sơn cũng không có vạch trần hắn lấy cớ, tuy rằng đối hắn không thể đi cùng chính mình bằng hữu gặp mặt cảm thấy tiếc nuối, nhưng là có Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai vị đi, cũng có thể đủ đền bù. Chính như Lý Tư Thần theo như lời, hai vị này cũng là thực lực cường đại phong thủy sư. Tuy rằng so ra kém Lý Tư Thần, chính là bình thường phong thủy vấn đề, lại là không làm khó được bọn họ. Trở lại khách sạn sau, Lý Tư Thần liền cùng mọi người cáo tử, một mình một người về tới phòng. Đàm Tiếu Tiếu, Mã Tiểu Linh đám người, tuy rằng rất tò mò rất muốn theo sau, nhưng ở do dự rối rắm một chút sau, vẫn là không đi. Các nàng cũng đều có thể nhìn ra được tới, Lý Tư Thần lúc này, là muốn một người một chỗ. Các nàng theo sau đương bóng đèn, chỉ có thể là tự thảo mất mặt. Đi vào khách sạn phòng, tướng môn khóa lại sau, Lý Tư Thần liền từ tùy thân túi sách, lấy ra Ngô Thu Vũ nhật ký, từng trang lật xem lên. Nay buồn nhật ký chung ký lục, phần lớn đều là Ngô Thu Vũ mỗi ngày trải qua việc vặt việc nhỏ. Bất quá, đương Lý Tư Thần phiên tới rồi 7 tháng 3 ngày ngày này nhật ký khi, lại phát hiện như vậy một đoạn nội dung. Hôm nay tiểu huyền tới chơi, hỏi ta có mang còn muốn khắp nơi buôn ba tìm kiếm phong thủy bảo địa, có thể hay không rất mệnh thực vất vả. Ta lúc ấy chỉ là cười cười, không có trả lời nàng vấn đề. Nàng lại như thế nào sẽ biết, ta khắp nơi buôn ba tìm kiếm phong thủy bảo địa, đúng là vì trong bụng hải tử. Lý Tư Thần mày một trọn. Hắn có thể khẳng định, Ngô Thu Vũ nhật ký chung nhắc tới trong bụng hải tử, 100% chính là hắn. Chính là, vì cái gì Ngô Thu Vũ sẽ nói, khắp nơi tìm kiếm phong thủy bảo địa là vì hắn đâu. Lý Tư Thần càng thêm tò mò. Đứng dậy pha một ly cà phê sau, hắn tiếp tục lật xem nổi lên nhật ký. Ở 7 tháng 3 ngày lúc sau rất dài một đoạn thời gian, ký lục đều là việc vặt. Thẳng đến 7 tháng 20 ngày ngày này nhật ký chung, Lý Tư Thần lại có chút tân phát hiện. 7 tháng 20 ngày, mưa nhỏ. Hôm nay thời tiết, rất giống cùng Hoài Sa phân biệt kia một ngày. Vì thế, ta nhịn không được nhớ tới Hoài Sa. Cũng không biết hắn tình huống hiện tại thế nào, có hay không tìm kiếm đến cái kia trong truyền thuyết phong thủy bảo địa. Ta rất muốn nói cho hắn, con của chúng ta đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Gia hỏa này sức lực không nhỏ, mỗi ngày buổi tối đều ở ta trong bụng lăn lộn, đã ta ngủ không yên. Hoài Sa, ngươi hảo hảo sao? Ta ở thực hiện cùng ngươi ước định, phải vì con của chúng ta, đắp nặn ra một cái tốt nhất mệnh cách tới. Nhìn đến nơi này, Lý Tư Thần rốt cuộc biết, nguyên lai chính mình phụ thân tên, là gọi là Lý Hoài Sa. Hơn nữa từ Ngô Thu Vũ nhật ký trung bày ra tới tình huống tới xem, nàng cùng Lý Hoài Sa, hẳn là đều là hiểu phong thủy huyền học, thậm chí trình độ còn không thấp. Lý Hoài Sa vì tìm kiếm trong truyền thuyết phong thủy bảo địa, không biết là đi địa phương nào, càng không biết sống hay chết. Mà Ngô Thu Vũ đâu, cư nhiên là tính toán phải cho chính mình đắp nặn ra một cái tốt nhất mệnh cách. Từ nhật ký chung có thể thấy được, Ngô Thu Vũ đối với trong bụng thai nhi Lý Tư Thần, phi thường yêu thương coi trọng. Nhưng vì cái gì, sau lại mới sinh ra Lý Tư Thần, sẽ bị vứt bỏ ở giữa sông hơi kém chết đối đâu. Lại là vì cái gì, Lý Tư Thần lúc ấy bị hắn sư phụ phát hiện khi, căn bản là một cái không có mệnh cách người đâu. Phương diện này, rốt cuộc là đã xảy ra chút sự tình gì. Lý Tư Thần trong lòng hoang mang càng ngày càng thịnh, hắn lật xem này buồn nhật ký tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Bất quá này mặt sau nhật ký, ký lục, lại phần lớn đều là sinh hoạt việc vặt, một chút hữu dụng manh mối cũng không có. Hơn nửa giờ sau, Lý Tư Thần đem nhật ký phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Ở chỗ này, hắn rốt cục là thấy được một ít hữu dụng đồ vật. Nô Thu Vũ tại đây một tờ thượng viết. Mệnh thổ tụ xa phong thủy cục chung cư trú thời gian đã cũng đủ, ta nên đi tiếp theo cái phong thủy bảo địa. Dựa theo chúng ta ở thuộc vương mộ chung tìm được kia bổn kỳ thư chung cách nói, chỉ cần có thể ở 9 loại bất đồng phong thủy bảo địa chung từng người trụ thượng một đoạn thời gian, là có thể đủ thay đổi thiên mệnh, làm trong bụng thai nhi mệnh cách, biến thành trên đời này nhất phú quý tử vi đế tinh mệnh cách. Nếu Hoài Sa hắn có thể tìm kiếm đến trong truyền thuyết cái kia phong thủy bảo địa, nói không chừng chúng ta hải tử mệnh cách, còn có thể đủ đột phá phàm nhân hạn chế. Ngày hôm qua, ta thử thăm dò cấp chính mình cùng hải tử bạc một quẻ, quẻ tượng một cái là không về, một cái là vô mệnh. Từ quẻ tượng mặt trên tới xem, hai chúng ta tương lai tựa hồ thực không ổn. Bất quá thay đổi thiên mệnh loại chuyện này, vốn dĩ chính là ở cùng thiên làm đấu, sẽ xuất hiện như vậy quẻ tượng, cũng ở ta đoán trước bên trong. Nhưng ta còn là quyết định, đem chính mình mấy ngày nay viết nhật ký phong ấn hảo dấu đi. Vạn nhất ngày sau, ta thật ra cái gì ngoài ý muốn, ta hải tử cũng có thể đủ thông qua này bổn nhật ký, hiểu biết đến hắn cha mẹ một ít tình huống. Chương 458, màn đầu ta trước làm. Xem xong rồi nhật ký sau, Lý Tư Thần thật lâu không thể bình tĩnh, trong đầu không ngừng xuất hiện ra nhật ký chung nhắc tới một cái lại một cái danh từ. Thục Vương Mộ, Kỳ Thư, Chín Đại Phong Thủy Bảo Địa, Thay Đổi Thiên Mệnh, trong truyền thuyết Phong Thủy Bảo Địa. Hắn rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài ngựa xe như nước cảnh tượng náo nhiệt, lâm vào trầm tư. Nhìn chung Trung Quốc lịch sử, Thục Vương có rất nhiều vị. Không biết ở Ngô Thu Vũ nhật ký chung nhắc tới Thục Vương Mộ, đến tột cùng là nào triều nào đại vị nào Thục Vương sở hữu. Càng không biết, từ Thục Vương Mộ chung lấy ra tới kia bổn kỳ thư, rốt cuộc là ghi lại chút như thế nào nội dung. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, thư chung nhất định là có phong thủy huyền học phương diện tri thức, hơn nữa vẫn là tương đương tình vi cao thâm. Nói cách khác, Ngô Thu Vũ cũng không có khả năng dựa theo thư chung ký lục phương pháp, tới cấp Lý Tư Thần đắp nạn mệnh cách. Từ phía sau phát sinh sự tình tới xem, Ngô Thu Vũ hơn phân nửa là thành công cấp Lý Tư Thần đắp nạn ra tử vi đế tinh mệnh cách. Chỉ là cũng bởi vậy, bị lòng mang ý xấu giả khuy trộm, ở Lý Tư Thần vừa mới sinh ra thời điểm, mạnh mẽ đoạt đi tử vi đế tinh mệnh cách, làm Lý Tư Thần trở thành một cái không có mệnh cách hoạt tử nhân. Nghĩ đến đây, Lý Tư Thần liền không khỏi nhớ tới Ngô Thu Vũ rời đi mây trắng thị phía trước, bạc kia hai quẻ. Không về. Vô mệnh. Này hai quẻ, thật đúng là tính đến chuẩn A. Lý Tư Thần mệnh cách bị người cấp đoạt đi, làm rất nhiều năm hoạt tử nhân, nhưng còn không phải là quẻ tượng trung sở biểu hiện vô mệnh sao. Đến nỗi Ngô Thu Vũ không về quẻ, hơn phân nửa là chỉ nàng đi lên một cái bất quy lộ. Từ cái này quẻ tượng tới xem, Ngô Thu Vũ rất có khả năng đã không ở nhân thế. Ngẫm lại cũng là, từ này bổn nhật ký chung có thể thấy được, Ngô Thu Vũ đối trong bụng thai nhi cũng chính là Lý Tư Thần, là phi thường yêu thích cùng chờ mong. Hơn nữa làm một cái tình nguyện gặp trời phạt cũng muốn làm chính mình nhi tử có cái hảo mệnh cách mẫu thân, Ngô Thu Vũ lại sao có thể sẽ bỏ được đem chính mình nhi tử vứt bỏ đâu. Mới có, là lòng mang ý xấu giả thừa dịp Ngô Thu Vũ sinh nở sau suy yếu thời cơ, cướp đi tử vi đế tinh mệnh cách, sau đó đem đã chết Lý Tư Thần vứt nhập giữa sông. Chỉ là người này trăm triệu không nghĩ tới, mất đi mệnh cách Lý Tư Thần, cư nhiên không có ở trước tiên bị mất mạng. Ngược lại còn bị hắn sư phụ thu lưu, từ đây còn sống. Ta nhất định phải tìm ra cái này hung thủ, vì chính mình báo thủ, cũng vì ta mẫu thân báo thủ. Lý Tư Thần nắm chặt song quyền, ở trong lòng âm thầm thề. Hít sâu mấy hơi thở sau, Lý Tư Thần nỗ lực làm chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới. Chật, lại nghĩ tới nhật ký chung nhắc tới quá cái kia trong truyền thuyết phong thủy bảo địa. Chỉ tiếc, ở Ngô Thu Vũ nhật ký chung, cũng không có đem cái này phong thủy bảo địa kỹ càng tỉ mỉ tình huống viết ra tới. Bởi vậy Lý Tư Thần cũng liền không biết, cái này trong truyền thuyết phong thủy bảo địa, đến tột cùng là cái địa phương nào lại là ở đâu. Bất quá, căn cứ chuyện phát sinh phía sau tình phỏng đoán, đi tìm trong truyền thuyết phong thủy bảo địa Lý Hoài Sa, hơn phân nửa cũng là một cái giữ nhiều lành ít kết cục. Nếu không, Ngô Thu Vũ sinh nở sản tử thời điểm, làm trượng phu hắn, không có khả năng không tuân thủ ở bên người. Hắn nếu là ở Ngô Thu Vũ bên cạnh thủ, nói không chừng chuyện này, liền sẽ hướng tới một cái khác hẳn bất đồng phương hướng phát triển. Đáng tiếc à, lúc này đây không có thể ở đàm gia biệt thự chung, tìm được càng nhiều cùng tử vi đế tinh trường sinh bài vị chủ nhân có quan hệ manh mối. Lý Tư Thần thở dài một hơi, nhiều ít có chút tiếc nuối. Hơn nữa đang xem xong rồi nhật ký sau hắn còn phát hiện, Ngô Thu Vũ ở mây trắng thành phố cư trú thời gian, hơn phân nửa là ở đi thẳng tới trời cao chân phía trước. Bởi vì ở nhật ký chung, Ngô Thu Vũ không có chút nào khẩn trương, gần là ở cuối cùng một ngày nhật ký chung, nhắc tới một cái bói toán kết quả, hơn nữa còn đem nhật ký thông dong cấp tàng tới rồi hốc cây. Hoàn toàn không giống như là ở thẳng tới trời cao chân khi, cùng chạy trốn dường như nôn nóng vội vàng, đem dùng quá bản đồ đều cấp mấy cái xé nát, liền càng đừng nói là lưu lại cái gì nhật ký manh mối. Không quan hệ, ta cuối tuần liền phải đi sương mù Lam Sơn, nơi đó cũng là mẫu thân đã từng trụ quá địa phương. Nói không chừng, ta ở nơi đó, là có thể đủ tìm được càng nhiều, càng chuẩn xác manh mối. Tóm lại, cướp đi ta mệnh cách, hại chết người nhà của ta hung thủ, ta nhất định sẽ làm hắn dùng gấp trăm lần, ngàn lần đại giới tới hoàn lại tạ tội. Lý Tư Thần nghiến răng nghiến lợi nói, toàn thân tản mát ra một cổ lăng liệt sát khí, đem khách sạn trong phòng chiếu sáng đèn, đều bị ảnh hưởng một mình một ám, đùng rung động. Thời gian thực mau tới rồi giữa trưa, Đàm Sơn người một nhà, kể hết tới rồi Lý Tư Thần phòng ngoại, thỉnh hắn đi nhà ăn đi ăn cơm. Mà lúc này, Lý Tư Thần cũng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Bằng không, Đàm Sơn người một nhà, khẳng định sẽ bị hắn tản mát ra lăng liệt sát khí, cấp kinh sợ hô hấp không thuận mồ hôi ướt đẫm. Tới rồi nhà ăn, nhìn đến kia tràn đầy một bàn phong phú món ngon, Lý Tư Thần không khỏi là mặt lộ vẻ cười khổ. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, Đàm Sơn tức khắc nóng nảy, vội hỏi nói, Lý Đồng Học, làm sao vậy, này đó đồ ăn. Không hợp ngươi ăn uống sao? Lý Tư Thần còn không có mở miệng, Đàm Tiếu Tiếu liền giúp hắn nói, nhị bá, ngươi này một bàn đồ ăn, làm cho quá phong phú, quá xa hoa, tiểu lý tử hắn là sẽ không ăn. Kia gì, ngươi hỏi một chút phòng bếp, có hay không rau xanh cháo màn thầu linh tinh, làm hắn cấp đoan chút xuất hiện đi. Đàm Sơn còn tưởng rằng nàng là ở nói giỡn đâu, lắc lắc đầu, nói, cười cười, đừng khai loại này vui đùa, Lý Đồng Học chính là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng, ta nếu là làm hắn ăn cháo rau xanh màn thầu, kia chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa người. Lý Tư Thần ở ngay lúc này nói, Đàm thúc thúc, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Bất quá con người của ta đâu, hảo đồ ăn rượu ngon là không ăn, thô đồ ăn đạm cơm là đến nơi. A, Đàm Sơn lập tức ngây ngẩn cả người. Ở xác định Lý Tư Thần là nghiêm túc đều không phải là nói dẫn sau, hắn chạy nhanh làm người đi phòng bếp bưng tới cháo màn thầu rau xanh, đồng thời rất là cảm khái mà nói, ta hiểu được, Lý Đồng Học ngươi ăn cơm canh đạm bạc, hẳn là cũng là một loại tu hành phương thức đi. Khó trách ngươi tu vi như vậy cao, nguyên lai thời thời khắc khắc, đều ở mài giũa chính mình a. Ngồi ở một bên Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo, đồng thời gật đầu. Bọn họ hai người thực nhận đồng Đàm Sơn nói, đều cho rằng Lý Tư Thần ăn thô đồ ăn đạm cơm, là một loại mài giũa tu hành. Xem ra chúng ta tu hành, thật là còn chưa đủ a, về sau đến nhiều hướng Lý Đại Sư học tập, ăn nhiều thô đồ ăn đạm cơm mới được. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, chậm chậm miệng một lời nói, chúng ta cũng chỉ ăn cháo rau xanh màn thầu. Nay thấy chính mình muốn mở tiệc chiêu đãi ba cái vai chính, đều thay cháo rau xanh màn thầu, Đàm Sơn cũng ngượng ngùng liền chính mình người một nhà ăn được uống tay. Chần chờ một lát sau, hắn dứt khoát là gọi tới người phục vụ, đem trên bàn rượu ngon hảo đồ ăn đều cấp bỏ chạy, thay tràn đầy một bàn cháo rau xanh màn thầu. Nếu muốn ăn thô đồ ăn đạm cơm, vậy mọi người một khối hảo. Kia gì, nay chỉ màn thầu, ta trước làm vì kính, mọi người tùy ý a. Chờ đến đồ ăn bưng lên sau, làm chủ nhân Đàm Sơn cầm lấy một khối màn thầu, cao giọng nói. Chỉ là lời này, như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Chương 459, đồ cổ thị trường. Châu này cháo rau xanh màn thầu cơm trưa, trừ bỏ Lý Tư Thần ở ngoài, tất cả mọi người ăn thực biến yếu. Khách sạn Phương Đồng Dạng cũng là buồn bực vô cùng. Tốt xấu bọn họ cũng là một nhà năm sao cấp khách sạn, cư nhiên có người ở bọn họ tốt nhất ghế lô bên trong thỉnh người ăn cháo rau xanh màn thầu. Mấy thứ này, đi phụ cận bữa sáng trong tiệm ăn không được sao. Làm gì thế nào cũng phải muốn ở chúng ta khách sạn tốt nhất ghế lô bên trong ăn. Nay tính có ý tứ gì? Là ở chào phúng chúng ta khách sạn chỉ có phục vụ, ăn uống hương vị liền cháo rau xanh màn thầu đều so ra kém sao. Thật là thúc thúc nhưng nhẫn thẩm thẩm không thể nhẫn a. Khách sạn Phương vốn là muốn đem này đàn tạp bãi người cấp thỉnh đi, nhưng mà, khi bọn hắn nghe nói Đàm Sơn người một nhà liền ở cái này ghế lô bên trong sau, tức khắc liền thay đổi chủ ý. Nói giỡn, nhà này năm sao cấp khách sạn, chính là Đàm Sơn danh nghĩa sản nghiệp chí nhất. Khách sạn quản lý Phương liền tính là lại như thế nào bất mãn, lại như thế nào có oán nghiệm, cũng không dám hướng chính mình lao bản phát tác, trừ phi là thật sự không nghĩ xin cơm chén. Đồng thời, khách sạn quản lý Phương còn ở hoảng loạn suy đoán Đàm Sơn ý đồ. Bọn họ đương nhiên không có khả năng biết, Đàm Sơn làm đem trên bàn cơm mặt thức ăn bỏ cũ thay mới thành cháo rau xanh màn thầu, là bởi vì Lý Tư Thần không thể ăn xa hoa đồ ăn gây ra, còn tưởng rằng Đàm Sơn là ở dùng loại này tương đối mịt mở phương thức nhắc nhở chính mình hẳn là tăng lên khách sạn ăn uống khẩu vị. Vì thế, tại đây lúc sau nhật tử, khách sạn Phương diện một lần nữa mời vài cái đầu bếp, làm ăn uống này một khối tới cái đại biên độ tăng lên, cũng làm khách sạn nhất cử trở thành lao thao nhóm khẩu nhĩ tương truyền mỹ thực thánh địa. Một đốn cháo rau xanh màn thầu cơm trưa, tự nhiên là làm Đàm Sơn danh nghĩa khách sạn tới cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ nào đó góc độ tới xem, nay thật đúng là chính là Đàm Sơn ra biệt thự phong thủy biến hảo sau ảnh hưởng đâu. Nếu là đặt ở trước kia, ở Long Tranh Hổ Đấu phong thủy cục ảnh hưởng hạ, khách sạn này, hơn phân nửa là sẽ đi theo Đàm Sơn một nhà, bay nhanh hướng đi suy bại. Ăn xong rồi cơm trưa sau, Đàm Sơn dùng cơm khăn giấy xoa xoa miệng. Đối với một cái thích ăn thịt người tới nói, giữa trưa chầu này cháo rau xanh màn thầu thật sự là nhạt nhẽo tới rồi cực điểm. Bất quá, này đó đồ ăn, đều là Lý Tư Thần yêu cầu, hắn không có biện pháp cũng không dám đoán giận, ngược lại còn muốn ở ăn xong sau, cười tủm tỉm hướng về phía Lý Tư Thần hỏi, Lý Đồng Học, kế tiếp, ngươi có cái gì an bài sao? Lý Tư Thần lúc này cũng ăn được, vung trong tay chiếc đũa, trả lời nói, Đàm Thúc Thúc, nhà các ngươi phong thủy vấn đề, đã bị hoàn toàn giải quyết, ta lưu tại Mây Trắng Thị cũng không có gì dùng. Bởi vậy, ta tính toán ở chiều nay, liền phản hồi thành phố Ung Thành. Đàm Sơn vừa nghe lời này, tức khắc nóng nảy, cái gì? Ngươi hôm nay muốn đi? Cái này sao được đâu? Ngươi đêm qua mới đến Mây Trắng Thị, từ tới rồi sau, lại là cấp tiểu mộng chữa bệnh lại là thay chúng ta ra biệt thự thay đổi phong thủy, từ đầu vội tới rồi đuôi, cũng chưa có thể ở Mây Trắng thành phố chuyển vừa chuyển, chơi một chút. Như vậy đi, ngươi ngày mai lại đi, hôm nay khiến cho Đàm Đàm, Đàm Mộng hai huynh muội mang ngươi ở Mây Trắng thành phố khắp nơi đi một chút chơi chơi, cũng cho chúng ta ra, hảo hảo tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lý Tư Thần còn muốn cự tuyệt, nhưng Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Dĩnh, lại ở ngay lúc này lần lượt mở miệng, giúp đỡ Đàm Sơn. Đàm Tiếu Tiếu nói, tiểu Lý Tử, ngươi liền nghe ta nhị bà nói, lại ở Mây Trắng thành phố đãi một ngày bái. Nói thật, ta trước kia tuy rằng đã tới Mây Trắng thị, nhưng là cũng không có đi cảnh khu dạo quá, còn muốn khắp nơi đi một chút nhìn xem đâu. Đàm Dĩnh phụ hòa nói, là nha, Lý Đồng Học, ngươi liền lại đãi một ngày, quyền cho là bồi ta cùng cười cười. Phải biết rằng, ta chính là rất khó mới hưu đến giả, nếu là chỗ nào đều không có đi dạo liền đi trở về, chẳng phải là quá đáng tiếc. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cũng khuyên bảo Lý Tư Thần lưu lại nhiều chơi một ngày. Hai người bọn họ làm như vậy, một phương diện là cho Đàm Sơn mặt mũi, mặt khác một phương diện còn lại là hy vọng nhiều đi theo Lý Tư Thần bên người một ít thời gian. Liên tính không thể đủ từ Lý Tư Thần trong miệng hỏi đến phong thủy huyền học tri thức, cũng có thể đủ từ hắn nhất cử nhất động trung học đến vài thứ, tỉ như cháo rau xanh màn thầu thức đơn, bọn họ hai người liền quyết định ngày sau nhất định phải cơm dập khuôn ăn. Ở bọn họ xem ra, ăn thô đồ ăn đạm cơm, hẳn là một loại mài giũa chính mình ý chí lực tu hành phương thức. Bọn họ cái này ý tưởng, nếu là làm Lý Tư Thần đã biết, khẳng định sẽ dở khóc dở cười phun tào, ta ăn cháo rau xanh màn thầu, là bởi vì mệnh cách không song vô pháp hưởng thụ. Các ngươi thật khi ta là không muốn ăn thứ tốt sao? Đừng đầu hảo đi. Còn có, ai mẹ nó sẽ lấy ăn tới mài giũa ý chí của mình lực a? Này căn bản là ở tự ngược sao? Ở mọi người khuyên bảo hạ, Lý Tư Thần cũng chỉ có thể là đáp ứng tiếp tục ở Mây Trắng thành phố đãi một ngày. Chờ đến ngày mai cũng chính là chủ nhật thời điểm, lại cùng Đàm Tiếu Tiếu, Đàm Dĩnh một khối phản hồi thành phố Ung Thành. Cơm trưa sau khi kết thúc, Đàm Sơn cùng Tống San San lần lượt rời đi. Bọn họ hai người còn có rất nhiều công tác muốn xử lý, tuy rằng rất muốn lưu lại bồi Lý Tư Thần, nhưng là điện thoại không ngừng, chỉ có thể bất đắc dĩ cáo từ, biệt thự phong thủy biến hảo sau, nhà bọn họ khoảng thời gian trước gặp được phiền toái cũng nháy mắt hóa giải, công tác thượng sự tình lập tức liền nhiều lên. Trước khi đi, bọn họ không hẹn mà cùng dặn dò Đàm Đàm cùng Đàm Mộng nhất định phải bồi hảo Lý Tư Thần, ngàn vạn không thể mất lễ nghĩa. Đi ra khách sạn, mọi người lục tục thượng chuẩn bị tốt thương vụ xe. Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo cùng với Mã Tiểu Linh ba người, cũng ra mặt dày theo đi lên, chỉ vì có thể nhiều cùng Lý Tư Thần đái trong chốc lát. Lý Đồng Học, người muốn đi chỗ nào chơi? Ngồi ở ghế phụ vị trí Đàm Đàm, xoay đầu tới, hướng Lý Tư Thần hỏi. Lý Tư Thần đối này không có ý kiến, trả lời nói, hỏi Tiếu Tiếu tỷ cùng Đàm cảnh sát đi, các nàng muốn đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Đàm Dĩnh cũng không khách khí, lập tức liền đề nghị nói, liền đi Mây Trắng thành phố nổi tiếng nhất cảnh điểm đi, tới Mây Trắng thị. Nếu không đi nổi tiếng nhất mấy cái cảnh điểm đi dạo chơi chơi, chẳng phải là tương đương đến không? Tiểu cô cái này kiến nghị đầy hảo, ta cũng là như vậy tưởng. Đàm Tiếu Tiếu lập tức tỏ thái độ. Mọi người cũng sôi nổi gật đầu đồng ý. Vì thế, ở Đàm Đàm dẫn dắt hạ, mọi người ở Mây Trắng thành phố mấy cái nổi tiếng nhất, nhất có đại biểu tính cảnh điểm chúng, hảo hảo du ngoạn một phen. Kế tiếp lại đi chỗ nào? Đêm này mấy cái cảnh điểm dạo xong sau, Đàm Đàm lại hỏi. Lúc này đây, Lý Tư Thần rốt cục là mở miệng, hỏi, Mây Trắng thành phố mặt, có đồ cổ thị trường một loại địa phương sao? Đàm Đàm lập tức trả lời nói, đương nhiên là có. Như thế nào, Lý Đồng Học đối đồ cổ cảm thấy hứng thú? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, trả lời nói, ta đối đồ cổ hứng thú không lớn, chỉ là phía trước người có hại cho tập thể tiểu linh phong thủy la bàn hủy hoại, ta phải đi mua cái tân bồi thường cho nàng. Đàm Tiếu Tiếu rất tò mò, phong thủy la bàn. Thứ này không phải hẳn là đi phong thủy trong tiệm mua sao? Như thế nào sẽ đi đồ cổ thị trường? Lý Tư Thần giải thích nói, phong thủy trong tiệm mặt bán những cái đó la bàn, sung sung bộ dáng còn hành, thật muốn lấy tới dùng, là không được. Bởi vì hiện tại rất nhiều phong thủy trong tiệm bán la bàn, đều là tiểu xưởng bên trong làm ẩu sản vật, căn bản vô pháp đo lường âm dương ngũ hành, thiên địa linh khí. Mà ở đồ cổ thị trường chung, có đôi khi có thể đào đến một ít không tồi, cổ đại phong thủy sư dùng quá la bàn. Đương nhiên, nếu đào không đến nói, mua chút gương đồng à, la bàn châm linh tinh tài liệu, bản thân làm một cái cũng đúng. Ai nha, còn không phải là một khối phong thủy la bàn sao? Ta chính mình sẽ đi mua, như thế nào có thể làm lão sư ngươi nhọc lòng đâu? Mã Tiểu Linh miệng thượng là nói như vậy, nhưng trên mặt sớm đã là nhạc cười nở hoa. Nếu Lý Tư Thần đã đưa ra yêu cầu, Đàm Đàm đương nhiên muốn làm theo. Thức mau, thương vụ xe liền hướng tới Mây Trắng thành phố nổi tiếng nhất, cũng là quy mô lớn nhất một cái đồ cổ thị trường chạy tới. Chương 460, Phỉ Thúy nạm bạc lắc tay. Hơn nửa giờ sau, thương vụ xe ngừng ở đồ cổ thị trường cửa. Đầu phát địa chỉ, phản nghiệm mũi tên Đông Nam vong văn trung kỳ so mũi tên Tây Nam. Mới vừa xuống xe, mọi người liền cảm nhận được nơi này náo nhiệt không khí thật sự là đám đông như dệt, tiếng người ồn ào. Ta thiên, người ở đây cũng quá nhiều đi. Đàm Tiếu Tiếu một bên tò mò đánh giá bốn phía, một bên tấm tắc bảo lạ. Nàng vẫn là đầu một hồi tới đồ cổ thị trường như vậy địa phương, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ thú vị. Đàm Đàm cười giới thiệu nói, nhà này đồ cổ thị trường quy mô rất lớn, không chỉ có là ở Mây Trắng thành phố mọi người đều biết, ở cả nước đều là nổi danh. Thậm chí rất nhiều người nước ngoài cũng thích đến nơi đây tới đi dạo, nhìn xem có không đào đến một hai kiện chính mình thích đồ cổ. Nguyên lai là như thế này, ta nói người ở đây như thế nào như vậy nhiều. Đàm Tiếu Tiếu gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thức mau, tất cả mọi người xuống xe, đi theo Lý Tư Thần cùng Đàm Đàm phía sau, đi vào nhà này đồ cổ thị trường. Phương diện này kiến trúc, vì phù hợp đồ cổ chủ đề, tất cả đều này đây minh thanh phong cách là chủ, gạch xanh ngói lưu ly, điêu lan màu son trụ, tương đương xinh đẹp, cổ vận mười phần. Đi ở trong đó, liền cùng là xuyên qua về tới cổ đại giống nhau. Đồ cổ thị trường đường phố, cũng là dùng phiến đá xanh lát mà thành. Đường phố hai sườn cắt có một cái dòng suối nhỏ, suối nước róc rách thanh triệt vô cùng, bên cạnh là như ấm cây xanh cùng san sát cửa hàng. Từ phong thủy học góc độ tới giảng, cửa hàng trước cửa có dòng nước quá, là chiêu tài chi tượng. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước cái này đồ cổ thị trường ở tu sửa thời điểm, cũng là thỉnh danh gia hỗ trợ thăm dò thiết kế quá. Ở đồ cổ thị trường bên trong, trừ bỏ từng nhà phiến bán đồ cổ, ngọc khí cùng đồ chơi văn hóa vật phẩm trang sức cửa hàng ở ngoài, còn có rất nhiều bán hàng rong. Bọn họ liền ở cửa hàng bên ngoài đường phố biên, phô thượng một hai khối bố mang lên chính mình hàng hóa bán. Này đó bán hàng rong bán đồ vật, giá muốn so cửa hàng bên trong tiện nghi rất nhiều. Nhưng đồng dạng, hàng giả thứ phẩm tỷ lệ, cũng là rất lớn. Bất quá, đối với rất nhiều tới đồ cổ thị trường bên trong đào bảo người tới nói, thích nhất dạo, vẫn là này đó tiểu quầy hàng. Bởi vì giá tiện nghi, vạn nhất chính mình vận khí tốt, dùng giá thấp mua được chính phẩm, kia không phải kiếm lời sao. Chỉ tiếc, loại chuyện này tỷ lệ đều là cực tiểu cực tiểu. Cùng người thường bất đồng, Lý Tư Thần vào đồ cổ thị trường sau, căn bản là không xem này đó quán ven đường phiến liếc mắt một cái, lập tức buôn vào dựa vào đại môn đệ nhất ra cửa hàng. Mới vừa vào cửa, người phục vụ liền đón đi lên, đầy mặt tươi cười hỏi, hoan nghênh quang lâm, không biết vài vị muốn nhìn cái gì đó bà bối. Lý Tư Thần trực tiếp hỏi, các ngươi nơi này có phong thủy la bàn sao? Phong thủy la bàn. Người phục vụ ngây ra một lúc, sau đó lắc lắc đầu, xin lỗi. Chúng ta nơi này không có phong thủy la bàn. Nếu không, ngươi nhìn xem cái khác đồ cổ đi, có lẽ sẽ có yêu thích. Hắn lời nói còn không có nói xong, Lý Tư Thần liền lược hạ một câu, không cần, cảm ơn. Chợt xoay người rời đi, hướng tới đệ nhị ra đồ cổ cửa hàng chạy đi. Nhìn đến Lý Tư Thần quay lại như gió, người phục vụ cả người đều ngốc. Ngốc lập một hồi lâu sau, mới lẩm bẩm nói, chạy đến đồ cổ trong tiệm mặt tới mua phong thủy la bàn. Này ní mà không phải bệnh tâm thần sao? Đệ nhị ra đồ cổ trong tiệm mặt, như cũ không có phong thủy la bàn bán. Cùng phía trước giống nhau, Lý Tư Thần vừa nghe đến không có này hai chữ, lập tức xoay người liền đi, một lát cũng không ngừng nghỉ, lưu lại người phục vụ một người ngây ra như phỗng. Kế tiếp là đệ tam gia, đệ tứ gia. Lý Tư Thần liền như vậy một đường hỏi đi xuống, chỉ cần trả lời là không có, lập tức liền thay cho một nhà, thật sự là quyết đoán vô cùng. Hắn tới nơi này, mục đích thực minh xác, chính là muốn mua phong thủy la bàn, đều không phải là đi dạo. Nhưng mà, hắn loại này mua sắm phương thức, đối với Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu chờ nữ sinh tới nói, chính là tương đương không thói quen. Các nàng mỗi lần đi vào đồ cổ cửa hàng, đều là muốn đi dạo nhìn xem, kết quả đâu. Mới vừa chờ các nàng vượt qua ngạch cửa, Lý Tư Thần liền lại xoay người rời đi. Bất đắc dĩ, các nàng cũng chỉ có thể là đi theo một khối đi. Lý Tư Thần cũng chú ý tới điểm này, vì thế, ở đi ra thứ 8 ra đồ cổ cửa hàng thời điểm, hắn hướng Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu đám người nói. Nếu không như vậy đi, chúng ta chia làm hai đội hành động. Các ngươi mấy cái không cần đi theo ta bên người, đi dạo các ngươi chính mình cảm thấy hứng thú đi. Chờ lát nữa, chúng ta gọi điện thoại liên hệ là đến nơi. Hắn cái này đề nghị, lập tức được đến Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Mộng ba người tán đồng. Này ba nữ sinh đã sớm muốn phân công nhau hành động, chỉ là ngượng ngùng để nói. Đàm Tiếu Tiếu còn không quên hướng Mã Tiểu Linh phát ra mời, Tiểu Linh tỷ, ngươi muốn đi theo chúng ta một khối đi đi dạo sao? Từ nội tâm tới giảng, Mã Tiểu Linh là rất muốn đi theo Đàm Tiếu Tiếu các nàng đi, bởi vì Lý Tư Thần đi dạo phố phương thức thật sự không thú vị. Nhưng vấn đề là, Lý Tư Thần tới phố đồ cổ, là phải cho nàng mua phong thủy la bàn. Nàng nếu là đi theo Đàm Tiếu Tiếu đám người đi dạo phố, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Huống chi, nàng cũng rất muốn làm bạn ở Lý Tư Thần bên cạnh, kéo gần một chút hai bên cảm tình. Bất đắc dĩ, Mã Tiểu Linh chỉ có thể là lòng tràn đầy tiếc nuối luyện chuyển từ chối Đàm Tiếu Tiếu đám người mời, đi theo Lý Tư Thần bên người, tiếp tục mục tiêu minh sắc quá trình buồn tẻ đi dạo phố. Công phu không phụ lòng người. Đương Lý Tư Thần bọn họ sắp đem phố đồ cổ thượng cửa hàng đều cấp tiến biến thời điểm, cuối cùng là ở phố đuôi một nhà đồ cổ trong tiệm mặt, mua được một con phong thủy la bàn. Lý Tư Thần không có đem phong thủy la bàn trực tiếp giao cho Mã Tiểu Linh, mà là cất vào tới rồi chính mình túi sách. Nay chỉ phong thủy la bàn phẩm tướng còn tính không tồi, là minh triều những năm cuối sản vật. Mấy trăm năm qua, lây dính không ít nhật nguyệt tinh hoa cùng nhân khí, miễn cưỡng cũng có thể xưng được với là một kiện pháp khí. Đợi sau khi trở về, ta lại tự mình mài giũa một chút, cho nó bên trong bày ra một cái trượng thiên lượng mà phong thủy cục. Ngày sau ngươi dùng nó tới đo lường phong thủy kinh vĩ, cũng có thể đủ càng thêm chuẩn xác một ít. Cảm ơn lão sư. Mã Tiểu Linh không được nói lời cảm tạ, trên mặt che kín kích động cùng vui sướng. Một bên Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo, còn lại là hâm mộ không thôi. Lý đại sư tự mình mài giũa cũng bày ra một cái trượng thiên lượng mà phong thủy cục, chờ thành hình lúc sau, uy lực lại sao có thể sẽ tiểu nhân. Như vậy phong thủy la bàn, bọn họ cũng là phi thường muốn a. Giờ khắc này, con bọn họ thậm chí có chút hối hận, lúc trước Lý Tư Thần tìm Mã Tiểu Linh mượn phong thủy la bàn thời điểm, bọn họ hẳn là giành trước một bước, đem chính mình phong thủy la bàn giao cho Lý Tư Thần. Nói vậy, hiện tại này chỉ phong thủy la bàn, nên về bọn họ sở hữu. Về sau, mặc kệ Lý đại sư mượn vật gì vậy, đều hẳn là ở trước tiên đem chính mình cho nó. Kia đồ vật nếu là hỏng rồi, đã có thể kiếm được a. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo trong đầu, không hẹn mà cùng dần hiện ra như vậy một cái rất có đầu tư lý niệm ý tưởng. Mua được phong thủy la bàn sau, Lý Tư Thần liền móc di động ra cấp Đàm Tiếu Tiếu gọi điện thoại. Không một lát sau, ba nữ nhân liền tìm lại đây. Cách còn có 7-8 mễ khoảng cách đâu, liền động tác nhất trí giơ lên tay phải, cao giọng hỏi, thế nào? Chúng ta tân mua phỉ thúy lắc tay đẹp sao? Ba người tay phải trên cổ tay mặt, đều mang một cái xinh đẹp phỉ thúy nạm bạc lắc tay. Nhưng mà, đang xem tới rồi này phỉ thúy nạm bạc lắc tay thời điểm, Lý Tư Thần sắc mặt lại là chợt biến đổi. Chương 461, mê hồn dẫn. Các ngươi phỉ thúy nạm bạc lắc tay, là ở nơi nào mua? Mau đem nó gỡ xuống tới. Lý Tư Thần trầm giọng quát. Hắn này phó ngữ khí, đem ba nữ sinh hoảng sợ. Không tự chủ được, liền dựa theo hắn phân phó, đem phỉ thúy nạm bạc lắc tay cấp lấy xuống dưới. Làm sao vậy? Này lắc tay chẳng lẽ là hàng giả? Đàm Dĩnh buồn bực hỏi, không rõ Lý Tư Thần phản ứng tại sao lại như vậy đại. Nàng cúi đầu nhìn mắt trong tay này phỉ thúy nạm bạc lắc tay, xanh biết say lòng người, thấy thế nào đều không giống như là hàng giả a. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói, thứ này, so hàng giả càng thêm nghiêm trọng. Ở đồ cổ thị trường bên trong mua đồ vật, còn không phải là sợ hãi mua được hàng giả sao? Còn có chuyện gì, là so mua được hàng giả càng thêm nghiêm trọng? Đàm Dĩnh càng thêm hoang mang mê mang. Không chỉ có là nàng, Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Mộng hai người, lúc này đồng dạng cũng là một bộ đầy đầu mở mịt bộ dáng. Theo các nàng đến gần, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai người, cũng từ này đó lắc tay mặt trên, đã nhận ra một tia khác thường. Ở di một tiếng sau, bọn họ từng người muốn qua một cái lắc tay, nắm trong tay tinh tế nghiệm nhìn lên. Ở cái này trong quá trình, hai người biểu tình cũng dần dần nghiêm túc lên. Mà này, cũng làm Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Mộng ba người, càng thêm thấp thỏm cùng mê mang. Không rõ chính mình mua được này ba điều lắc tay, rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Đây là mê hồn dẫn. Ước chừng 3 phút sau, Mã Nguyên Hạo cao mày đã mở miệng. Không sai, chính là mê hồn dẫn. Phùng Vĩnh gật gật đầu, ngữ khí xác định mà nói, không nghĩ tới, cư nhiên có người sẽ đem phỉ thúy nạm bạc lắc tay làm thành mê hồn dẫn bộ dáng. Mê hồn dẫn là cái gì? Đàm Tiếu Tiếu vội vàng hỏi, nàng đều sắp bị nghi hoặc cấp nghẹn đã chết. Lý Tư Thần trả lời nói, mê hồn dẫn là một loại phù chú chi thuật, có thể mê hoặc trụ người tâm trí, làm này tiến vào một loại ý thức mơ hồ trạng thái. Loại này phù chú thuật là trúc tử khoa rất nhiều phù chú thuật chung một loại. Lúc ban đầu, Nó là trung y bác sĩ khoa ngoại cho người ta làm phẫu thuật khi, dùng để giảm bớt người bệnh thống khổ, cùng loại với gây tê giống nhau thủ đoạn. Nhưng mà sau lại, loại này phù chú thuật bị không hợp pháp phần tử cấp học đi sau, liền dùng ở lạc lối thượng. Các ngươi hẳn là thường xuyên sẽ ở trên mạng mặt, nhìn đến một ít thuốc tê cướp bóc án tử đi. Chính là cái loại này lấy khăn che hạ cái mũi, hoặc là giơ tay trên vai mặt chụp một chút, là có thể đủ làm nhân thần trí bị mê hoặc ngoan ngoãn nghe lời, đem trên người. Tiền thậm chí là ngân hàng bên trong gửi ngân hàng tất cả đều lấy ra ngoan ngoãn giao cho người khác án tử. Tuy rằng phương diện này, tuyệt đại bộ phận người bị hại, kỳ thật đều là bởi vì chính mình ham tiểu tiện nghi mà mắc mưu bị lừa, lại ngượng ngùng thừa nhận, cho nên liền bịa đặt ra một cái bị mê dược cấp mê hoặc thần trí lấy cớ. Nhưng là trong đó, vẫn là có một bộ phận người tao ngộ là chân thật. Chẳng qua, bọn họ không phải bị mê dược cấp mê hoặc tâm trí, mà là đã chịu mê hồn dẫn cái này phù chú ảnh hưởng. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo đồng thời gật đầu, bọn họ đối chuyện như vậy, cũng là có điều nghe thấy. Lý Tư Thần duỗi tay tiếp nhận một cái phỉ thúy nạm bạc lắc tay, chỉ vào mặt trên phỉ thúy sắp hàng vị trí cùng với bạc sức mặt trên điêu khắc hoa văn, hướng về phía mọi người nói, các ngươi xem, này đó bạc sức mặt trên hoa văn, kỳ thật đều là phù văn. Thậm chí ngay cả này đó phỉ thúy hạt châu phương thức sắp xếp, đồng dạng cũng là phù văn một loại. Cư nhiên còn có chuyện như vậy. Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Ngộng bị hoảng sợ. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình mua điều lắc tay, cư nhiên cũng có thể đủ mua được cái không bàn mà hợp ý nhau phụ chú. Đàm Dĩnh còn lại là lòng tràn đầy hoang mang nói, ngươi nói này lắc tay là mê hồn dẫn, sẽ làm chúng ta bị mê hoặc thần trí, nhưng là chúng ta hiện tại đều là hảo hảo, cũng không có cái gì vấn đề a. Lý Tư Thần trả lời nói, người thần trí bị mê hoặc sau, sẽ biểu hiện cùng bình thường trạng huống hoàn toàn bất đồng, người khác liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra có vấn đề. Phố đồ cổ bên trong người nhiều, nếu đối phương làm mê hồn dẫn ở bên trong này phát tác, nhất định sẽ khiến cho chúng quanh người chú ý nói không chừng, không đợi bọn họ bắt đầu dự tiền, liền có người hảo tâm đem các ngươi ba cái đưa đến bệnh viện bên trong đi tiếp thu trị liệu. Nói vậy, bọn họ chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cho nên ta kết luận, bọn họ hẳn là sẽ chờ đến các ngươi rời đi phố đồ cổ sau lại động thủ. Bọn họ cũng không sợ sẽ cùng ném, bởi vì các ngươi chỉ cần mang lên mê hồn dẫn. Bọn họ liền có rất nhiều biện pháp có thể tìm được. Các ngươi, Đàm Tiếu Tiếu cũng đưa ra một vấn đề, chính là bọn họ quầy hàng thượng hàng hóa rất nhiều, như thế nào liền xác định sẽ có người sẽ mua này mấy cái phỉ thúy nạm bạc lắc tay đâu. Lý Tư Thần cười cười, trả lời nói, kỳ thật, bọn họ quầy hàng thượng cái khác hàng hóa, đều là cho này mấy cái phỉ thúy nạm. Lắc tay làm yểm hộ. Nếu tới không phải kẻ có tiền, bọn họ khẳng định sẽ kiến nghị người khác mua cái khác hàng hóa. Mà nếu là bị bọn họ theo dõi mục tiêu, liền tính các ngươi lúc ban đầu muốn mua không phải này mấy cái phỉ thúy nạm bạc lắc tay, bọn họ cũng sẽ thông qua các loại ám chỉ, cho các ngươi tuyển thượng này mấy cái phỉ thúy nạm bạc lắc tay. Hồi tưởng một chút phía trước trải qua, thật đúng là như Lý Tư Thần theo như lời, hoàn toàn là đối phương thịnh tình đề cử, các nàng mới mua này mấy cái phỉ thúy nạm bạc lắc tay. Đàm Dĩnh không khỏi là giận tím mặt, hảo a, ta thật đúng là không nghĩ tới, cư nhiên có người dùng phương thức này tới tiến hành cướp bóc. Hơn nữa còn cướp bóc tới rồi ta trên đầu tới. Nếu là không có Lý đồng học ngươi nhắc nhở, ta lúc này đây, ta thực sự có khả năng sẽ chứ bọn họ nói đâu. Tưởng ta đường đường trọng án tổ phó tổ trưởng, nếu thật là bị người cấp cướp bóc, còn không được ném chết cá nhân A. Nàng đột nhiên quay người lại, liền hướng tới trên đường chạy đi. Tiểu cô, ngươi đi đâu A? Đàm Tiếu Tiếu vội vàng hỏi. Đương nhiên là đi tìm kia mấy cái bán lắc tay cho chúng ta người. Đàm Dĩnh cũng không quay đầu lại nói. Cư nhiên dám ở động thổ trên đầu thái tuế, ta nếu không hung hăng thu thập bọn họ một đốn, liền không họ Đàm. Ta cũng đi. Đàm Tiếu Tiếu lập tức đuổi kịp. Còn có ta. Ngay cả tính cách dịu dàng Đàm Ngộng, cũng tại đây một khắc động lửa giận. Đi, chúng ta cũng theo sau. Lý Tư Thần hướng Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo đám người tiếp đón một tiếng, cũng theo đi lên. Nhưng mà, trước mặt mọi người người ở Đàm Dĩnh dẫn dắt hạ, đi tới phía trước mua phỉ thúy nạm bạc lắc tay giờ địa phương, sớm đã là người đi quán không. Đại thúc, ta hỏi thăm một chút, phía trước ở chỗ này bảy quán bán lắc tay nào vài người đâu? Đàm Dĩnh hướng người bên cạnh hỏi thăm nói. Bọn họ đã thu quán đi rồi. Tiểu thương trả lời nói. Đi rồi. Đàm Dĩnh nhíu mày. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là trước tiên rời đi đồ cổ thị trường, ở bên ngoài chờ tùy thời cướp bóc các ngươi. Như vậy đi, các ngươi mang lên này mấy cái phỉ thúy nạm bạc lắc tay trước ra đồ cổ thị trường, chúng ta theo ở phía sau, một khi mấy người kia hiện thân. Liền đem bọn họ cấp chế phục. Lý Tư Thần đưa ra một cái kiến nghị. Hành, liền như vậy làm. Đàm Dĩnh một ngụm đáp ứng, cùng loại giả trang ngồi dẫn ra nghi phạm sự tình. Nàng trước kia ở phá án thời điểm không thiếu làm, kinh nghiệm có thể nói là tương đương phong phú. Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Ngộng đối này cũng không có ý kiến. Nói giỡn, liền vách tường trung huyết thi, tam cởi cổ này đó tà vật đều gặp qua, các nàng còn sẽ sợ mấy cái tiểu hại dân hại nước. Nói nữa, có Lý Tư Thần đi theo phía sau, các nàng như thế nào cũng không có khả năng có hại. Lập tức, ba nữ sinh đem phỉ thúy nạm bạc lắc tay lại cấp mang ở trên cổ tay. Mà Lý Tư Thần đâu, cũng từ túi sách bên trong lấy ra tam cái đồng tiền, dùng lá bùa bao hảo giao cho các nàng, xung làm bùa hộ mệnh. Đi ra đồ cổ thị trường sau, Đàm Dĩnh ba người cố ý đi tới một cái người tương đối thiếu đường phố, Lý Tư Thần đám người còn lại là cố ý lạc hậu một khoảng cách, xa xa đi theo. Mới vừa ở này đường phố chung đi rồi không vài bước, bốn cái tuổi trẻ nam tử liền từ phía trước chỗ rẽ chỗ một cái con hẻm đi ra, ngăn cản Đàm Dĩnh ba người. Chương 462, thủ thuật che mắt. Đàm Dĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra bên trái cái kia nam tử, chính là phía trước bán phỉ thúy nạm bạc lắc tay cho các nàng người. Càng nhiều xuất sắc tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bờ cờ. E nhưng nàng cũng không có nói toạc ra đối phương thân phận, mà là làm bộ không có nhận ra đối phương, chất vấn nói, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nàng muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc sẽ dùng như thế nào thủ đoạn tới mê hoặc chính mình thần trí. Bất quá, nàng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ở lặng lẽ hướng Đàm Tiếu Tiếu xử cái ánh mắt sau, lại về phía trước bán ra nửa bước, đem Đàm Mộng hộ ở sau người. Bốn cái tuổi trẻ nam tử thấy được một màn này, nhưng là lại không có để ở trong lòng. Ở bọn họ trong mắt, Đàm Dĩnh ba người căn bản là cá trong chậu, tưởng như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập, lại nơi nào sẽ để ý này đó động tác nhỏ. Bên trái tuổi trẻ nam tử cười đã mở miệng, nói, ba vị mỹ nữ, đừng khẩn trương ai như thế nào, như vậy mau liền không quen biết ta sao. Các ngươi trên cổ tay mang phỉ thúy nạm bạc lắc tay, vẫn là ta vừa mới bán cho các ngươi đâu. Nguyên lai là người A. Đàm Dĩnh giả bộ một bộ mới nhận ra đối phương tới biểu tình. Nhưng còn không phải là ta sao? Tuổi trẻ nam tử ha hả cười nói, ba vị mỹ nữ vừa rồi chiếu cô ta xinh ý, cho ta mang đến vận khí tốt, làm ta quán thượng đồ vật thực mau liền bán xong rồi. Vì thế đâu, ta liền muốn báo đáp một chút ba vị, đưa cái bảo bối cho các ngươi. Cái gì bảo bối? Đàm Dĩnh ba người chăm miệng một lời hỏi, đều biết diễn thịt lập tức muốn tới. Tuổi trẻ nam tử sờ tay vào ngực, móc ra một khối bàn tay đại, điêu khắc có rất nhiều thần bí huyền diệu hoa văn đồng thau bài, cử ở trong tay, cười ngâm ngâm nói, chính là cái này bảo bối. Nhìn đến đồng thau bài, Đàm Dĩnh ba người thần trí nháy mắt lâm vào tới rồi hoảng hốt trạng thái. Nhưng cũng chính là ở ngay lúc này, một đạo thấu xương hàn khí từ Lý Tư Thần giao cho các nàng phù đồng tiền trung truyền ra, đông lạnh các nàng run lập cập, thần trí lập tức khôi phục bình thường. Đây là dẫn uy lực sao? Quả nhiên thực đáng sợ. Nếu không phải Lý đồng học kia nói bùa hộ mệnh, chỉ sợ chúng ta lúc này đã là chúng chiêu Đàm Dĩnh ám đạo, lòng còn sợ hãi. Tuổi trẻ nam tử cũng không biết dẫn bị phá giải, vẫn giơ đồng thau bài, nói, ba vị mỹ nữ, đem các ngươi trong túi tiền đều móc ra đến đây đi. Nếu các ngươi còn mang theo có thẻ ngân hàng nói, lại đến bên cạnh trên đường ngân hàng, đem trong thẻ mặt tiền tất cả đều cấp lấy ra, cùng nhau giao cho ca mấy cái. Hắn nói còn không có nói xong, bên cạnh đồng bạn liền thấu đi lên, làm mặt quỷ nói, sáng ca, này ba mỹ nữ lớn lên như vậy xinh đẹp. Nếu chỉ là từ các nàng trên người lộng điểm nhi tiền nói, cũng quá không thú vị. Nếu không, lại làm các nàng cùng ca mấy cái cùng nhau nhạc ca đi. Đúng vậy, đối, sang ca, khiến cho này ba mỹ nữ bồi chúng ta nhạc ca đi. Mặt khác hai cái đồng bạn liên thanh phụ họa, tươi cười muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh, muốn nhiều có bao nhiêu. Xem ra tới, bọn họ trước kia hẳn là không có thiếu làm loại này đã rực tiền lại cướp sắc sự tình. Sang ca nhìn Đàm Dĩnh ba người liếc mắt một cái. Gật gật đầu, cũng hắc hắc nụ cười dâm đắng lên, các ngươi vẫn là rất thật tinh mắt sao, này ba cái nữ nhi đều lớn lên không tồi. Hảo, chúng ta hôm nay liền lại thuận đường tiếp cái sắc. Ân, theo ta thấy nha, chúng ta cũng đừng đi cái gì khách sạn khai phòng, liền đến đồ cổ thị trường mặt sau đất ước công viên, tới cái màn trời chiếu đất dã chiến đi. Hảo, cái này đề nghị quá tán. Không hổ là sáng ca, chính là sẽ chơi. Hắn ba đồng bạn lập tức hưởng ứng, đồng thời còn không quên vỗ vỗ hắn mông ngựa. Sáng ca đắc ý cười vài tiếng, phát hiện Đàm Dĩnh ba người không có động tĩnh, không khỏi là mày một trọn, thét ra lệnh nói, uy, các ngươi ba cái còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh chiếu ta nói làm, trước đem tiền cấp lấy ra tới. Gì? Hắn đông nhiên phát hiện, trước mặt ba nữ sinh ánh mắt thực thanh triệt, hoàn toàn không giống như là bị mê hoặc thần trí khi đần độ trạng. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức minh bạch sự tình không thích hợp, xoay người liền chạy. Sáng ca, ngươi đây là đi chỗ nào? Ba đồng bạn ngốc đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Thấy đối phương phát hiện, Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng không hề trang, nào lên đi liền đem Sán Ca ba đồng bạn phóng ngã xuống đất. Nhưng mà Sán Ca cũng thừa dịp cơ hội này, chạy ra gần 10 mét khoảng cách, mắt nhìn liền phải chui vào phía trước một cái hẻm nhỏ lộng. Một khi là làm hắn đi vào phức tạp khúc chiết hẻm nhỏ lộng, lại muốn bắt được hắn, đã có thể khó khăn. Liền ở ngay lúc này, phía sau bước nhanh tới rồi Lý Tư Thần, phất tay ném ra một quả đồng tiền. Tốc độ bay nhanh, bắn nhanh hướng về phía Sán Ca. Bang một tiếng giòn vang, đồng tiền chuẩn xác mệnh trung Sán Ca cẳng chân bụng. Cương đại lực đạo, đau hắn nháy mắt cẳng chân rút gân vô lực, bùng một tiếng ngã xuống trên mặt đất, đừng nói tiếp tục chạy, ngay cả cũng đứng dậy không nổi, bị vài bước đuổi theo Đàm Dĩnh cấp một phen bát, ngạnh sinh sinh kéo túm lại đây, ném tới hắn kia ba đồng bạn bên người. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức tới cái vừa ăn cướp vừa la làng, há mồm kêu to, cứu mạng a. Cướp bóc lạp, giết người lạp. Ha ha, các ngươi kêu đi, kêu lại lớn tiếng một chút, nhìn xem có hay không người sẽ để ý tới các ngươi. Phùng Vĩnh đi rồi đi lên, cười lạnh liên tục. Sán Ca bốn người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phát hiện, này trên đường phố mặt tuy rằng thường thường có người trải qua, nhưng lăng là không ai nghe thấy bọn họ kêu to, đồng thời cũng không ai chịu bọn họ đầu tới ánh mắt, phảng phất bọn họ căn bản là trong suốt không tồn tại giống nhau. Sao? Tại sao lại như vậy? Chúng ta không phải là đâm quỷ đi. Sán Ca bốn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, biểu tình hoảng sợ tới rồi cực điểm. Đàm Tiếu Tiếu cũng đã nhận ra điểm này, rất là tò mò, lặng lẽ dùng khuỷu tay thọc thọc Mã Tiểu Linh, do hỏi, Tiểu Linh tỷ, đây là có chuyện gì a? Mã Tiểu Linh nhỏ giọng giải thích nói, kỳ thật cũng không có gì hảo kỳ quái, một cái thủ thuật che mắt liền thu phục. Nhạ, ngươi nhìn thấy bốn phía bãi kia vài lần gương đồng sao? Chúng nó là lão sư vừa mới buông. Này đó gương đồng, có thể thông qua chiết xạ ánh sáng, làm chúng ta vị trí cái này địa phương, biến thành một cái thị giác mặt trên manh khu. Trừ phi là có người đi đến chúng ta trước mặt, nếu không là nhìn không thấy chúng ta tồn tại. A, ta nhớ ra rồi, trước kia đã từng xem qua một cái ma thuật bóc mật tiết mục. Bên trong có nhắc tới, bên ngoài vật kiến trúc biến mất ma thuật, kỳ thật chính là dùng loại này ánh sáng chiết xạ, thị giác manh khu nguyên lý. Đàm Tiếu Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, chợt lại hỏi, thanh âm kia đâu? Lại là như thế nào khống chế được? Cũng là vì này mấy khối gương đồng. Mã Tiểu Linh tiếp tục giải đáp nói, chúng nó bày biện vị trí, vừa lúc là tại đây chúng quanh hình thành một loại đặc thù từ trường, có thể hữu hiệu hấp thu sóng âm, do đó làm bên ngoài người nghe không thấy. Nguyên lai là như thế này. Không nghĩ tới này phong thủy huyền học, còn ẩn chứa nhiều như vậy vật lý học tri thức, thật là trường kiến thức. Đàm Tiếu Tiếu tấm tắc bảo lạ, cảm thán không thôi. Hai người nói chuyện thanh âm đều rất nhỏ, bởi vậy Sán Ca bốn người cũng không có nghe thấy, cũng liền không biết người khác nhìn không thấy, nghe không được nguyên nhân, đều cho rằng chính mình hôm nay là đụng phải tà. Lý Tư Thần ở ngay lúc này, đi tới bốn người trước mặt. Chương 463, bí ẩn thật mạnh. Thông qua phía trước biểu hiện, Lý Tư Thần có thể khẳng định, này bốn cái gia hỏa đều là người thường, chỉ là cơ duyên xảo hợp được đến phỉ thúy nạm bạc lắc tay, biết được nó mê hoặc nhân thần trí tác dụng, liền lấy tới bắt đầu làm lửa tài lửa sắc hoạt động. Hơn nữa bọn họ khởi động phỉ thúy nạm bạc lắc tay trung dẫn, cũng không phải dựa vào tự thân bản lĩnh, hoàn toàn là mượn dùng Sán Ca trong tay kia khối huy chương đồng. Lý Tư Thần cúi xuống thân, đem huy chương đồng đoạt lại đây, cầm trong tay lật xem. Đàm Tiếu Tiếu thăm dò nhìn xung quanh vài lần, tò mò hỏi, này huy chương đồng mặt trên có khắc chính là cái gì hoa văn a? Thượng nửa bộ hình như là một con mở to quỷ dị đôi mắt, mà xuống nửa bộ tắc như là một cái gợi lên tới cái đuôi. Chẳng lẽ, đây là họa nào đó độc nhãn quái thú sao? Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cũng ở ngay lúc này xuống tới, nhìn mắt huy chương đồng mặt trên hoa văn, lập tức liền nhận ra nó ý tứ, nói, này huy chương đồng mặt trên có khắc, cũng không phải cái gì độc nghiền quái thú, mà là một cái chữ Hán. Cái gì? Đây là chữ Hán. Không có khả năng đi. Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc há to miệng. Không chỉ có là nàng, Đàm Dĩnh, Đàm Ngộng cùng với Đàm Đàm đám người, đều không thể tin tưởng cái này nhìn qua giống tiểu hài tử vẽ xấu giống nhau cổ quái hoa văn, sẽ là một cái chữ Hán. Phùng Tiên Sinh cùng Mã Tiên Sinh nói không sai, cái này huy chương đồng mặt trên có khắc hoa văn, thật là một cái chữ Hán. Chuẩn xác mà nói, là một cái giáp cốt văn tự. Đem nó phiên dịch thành hiện đại Hán ngữ, đó là thuộc tự. Lý Tư Thần nói, tư duy lại không tự chủ được nhớ tới Ngô Thu Vũ Nhật Ký chung nhắc tới quá thuộc vương mộ. Này khối huy chương đồng mặt trên, dùng giáp cốt văn có khắc một cái thuộc tự, lại còn có cụ bị thao túng dẫn thần kỳ công hiệu. Có thể hay không, là cùng Ngô Thu Vũ Nhật Ký chung nhắc tới cái kia thuộc vương mộ có quan hệ đâu. Lại hoặc là nói, này khối huy chương đồng chính là từ kia tòa thuộc vương mộ bên trong chảy ra. Nghĩ đến đây, Lý Tư Thần bức thiết muốn biết rõ ràng này khối huy chương đồng lai lịch, vì thế hắn hỏi, này khối huy chương đồng cùng kia ba điều phỉ thúy nạm bạc lắc tay, các ngươi là từ địa phương nào được đến? Sáng ca bốn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không nói lời nào. Không nói lời nào. Tường mạnh miệng sung anh hùng. Đáng tiếc nha, này nhất chiêu với ta mà nói, là vô dụng. Lý Tư Thần nhếch miệng cười. Nụ cười này ở người ngoài xem ra dương quang xoáy khí, chính là ở sán ca bốn người trong mắt, lại là như vậy âm trầm khủng bố. Lý Tư Thần từ túi sách bên trong lấy ra một lá bửa, dùng ngón tay ở mặt trên bay nhanh câu họa vài cái, một đạo phù văn lập tức là trống rông xuất hiện ở lá bửa mặt trên. Sau đó hắn đem lá bửa gấp vài cái, phóng tới sán ca đỉnh đầu huyệt bách hội, không đợi hắn né tránh, cầm lấy một quả ngân châm, liền bay nhanh chát đi xuống. A sán ca phát ra hét thảm một tiếng, nhưng thực mau liền lại đình chỉ. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình trên đầu mặt tuy rằng là bị chát một châm, nhưng giống như cũng không có cái gì không thoải mái dị thường cảm giác. Nguyên lai là cố làm ra vẻ hù dọa người A. Hơi kém bị hắn cấp hù tới rồi sán ca ở trong lòng mặt nói thầm nói, đồng thời đôi mắt hướng tới bốn phía loạn ngắm, muốn tìm kiếm cơ hội khai lưu. Đến nỗi huy chương đồng cùng lắc tay, chờ chuồn ra đi sau, lại tìm người tới hỗ trợ đoạt lại cũng không muộn. Không đợi hắn tìm kiếm đến chạy trốn cơ hội, liền nghe thấy Lý Tư Thần lại một lần hỏi, dứt lời, huy chương đồng cùng lắc tay, đều là từ đâu ngó tới. Ngu ngốc mới trả lời ngươi. Sán ca ở trong lòng mặt như vậy nghĩ đến, quyết định chủ ý là muốn mạnh miệng rốt cuộc. Thấy hắn không nói lời nào, Lý Tư Thần giơ tay búng tay một cái. Ngay sau đó, lệnh sán ca vạn phân sợ hãi sự tình đã xảy ra. Hắn miệng, thế nhưng là không chịu hắn ý chí khống chế mở ra. Sau đó, hắn liền nghe thấy chính mình thanh âm từ miệng bên trong truyền ra tới, ở thành thành thật thật trả lời Lý Tư Thần vấn đề, là chúng ta ở một tháng trước, từ một cái gọi là Triệu Lao Tam nhân thủ trung thu tới gắn nợ. Tại sao lại như vậy? Ta miệng vì cái gì sẽ không chịu khống chế? Những việc này, ta căn bản là không nghĩ nói, vì cái gì ta miệng sẽ thành thành thật thật đem chúng nó tất cả đều cấp nói ra. Câm miệng! Câm miệng cho ta! Sáng ca hoảng sợ vạn phần, liều mạng muốn khống chế được miệng mình không nói lời nào, chính là mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực đều không có hiệu quả. Thậm chí, liền tính hắn dùng tay đi che lại, bóp chặt miệng, hắn thanh âm, như cũ sẽ từ miệng bên trong toát ra tới, hơn nữa là rõ ràng vô cùng. Tà thuật. Ta này nhất định là chúng tà thuật. Lần thứ hai nhìn phía Lý Tư Thần, sáng ca trong ánh mắt trừ bỏ hoảng sợ sợ hãi vẫn là hoảng sợ sợ hãi. Đến nôi hắn ba cái đồng lõa, lúc này còn lại là dùng vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc biểu tình nhìn hắn. Tại đây ba người trong mắt, sáng ca một bên ở thành thật công đạo, một bên lại dùng tay đi che miệng mình, hai cái động tác ở cùng khắc phát sinh, thật sự là thập phần quỷ dị, làm người xem sởn tóc gáy không rét mà run. Sáng ca, ngươi làm sao vậy? Nên sẽ không. Là điên rồi đi. Một cái đồng lõa thất thanh kêu lên, mặt khác hai người đồng thời gật đầu. Điên ngươi muội a. Người nhà mới điên rồi đâu. Ta đây là chúng ta hảo sao. Sáng ca lúc này là khóc không ra nước mắt, hắn thật sự rất muốn nói cho chính mình đồng lõa, chạy nhanh nghĩ cách giúp hắn phá giải tà thuật sau đó trợ hắn chạy đi. Chính là này miệng lại căn bản không chịu không chế, căn bản không nói hắn muốn giảng nói. Lý Tư Thần tại đây một lát lại hỏi, Triệu Lao Tam là ai? Hắn lại là từ địa phương nào làm ra này đó huy chương đồng cùng lắc tay. Sáng ca trong lòng tất cả không cam lòng nhưng miệng lại thập phần thành thật trả lời nói, Triệu Lao Tam là một cái lạm ma bài bạc, lúc trước hắn chính là cùng chúng ta đánh cuộc, kết quả thua không có tiền cấp, mới lấy này mấy cái đồ vật đảm đương tiền đánh bạc gắn nợ. Theo hắn nói, mấy thứ này là hắn cùng một cái sở kim giáo húy đi vào cổ mộ bên trong trộm ra tới. Quả nhiên là cùng cổ mộ có quan hệ. Cũng không biết, kia tòa cổ mộ, có thể hay không là thuộc vương mộ. Lý Tư Thần tinh thần rung lên, truy vấn nói, cái gì cổ mộ? Vị trí ở đâu? Sáng ca trả lời nói, không biết, Triệu Lao Tam không có nói, chúng ta cũng không hỏi. Lý Tư Thần có chút thất vọng, nhưng cũng không có từ bỏ, lại hỏi, các ngươi là như thế nào biết huy chương đồng có thể khống chế lắc tay tới mê hoặc nhân thần trí? Triệu Lao Tam hiện tại người ở nơi nào? Ban đầu, chúng ta là muốn đem huy chương đồng cùng lắc tay bán đi. Kết quả đối phương ở mang lên lắc tay sau, liền muốn chạy không trả tiền. Chúng ta liền truy hắn, kêu hắn dừng lại, vừa lúc ấy, huy chương đồng còn cử ở trong tay. Kết quả người nọ quay đầu lại xem chúng ta thời điểm, thấy được huy chương đồng. Sau đó liền thần trí mơ hồ, ngoan ngoãn nghe lời dừng lại, hơn nữa dựa theo chúng ta yêu cầu đem trong túi tiền toàn bộ đều đem ra. Xong việc, còn đem này hết thể trải qua đều cấp quên sạch sẽ, thậm chí liền chúng ta bán hắn lắc tay sự tình đều không nhớ rõ. Từ kia một ngày khởi, chúng ta liền biết chính mình được cái bảo bối, bắt đầu cân nhắc dùng nó tới làm giàu. Đến nỗi Triệu Lao Tam, ở còn chúng ta nợ cờ bạc sau không bao lâu liền đã chết. Đã chết? Chết như thế nào? Nghe nói là ở tuần trước năm buổi tối, uống say về nhà, đi đêm lộ không cẩn thận, rơi vào trong sông chết đuối. Ngoài ý muốn chết đuối. Lý Tư Thần mày một trọn. Trực giác nói cho hắn, cái này Triệu Lao Tam nguyên nhân chết, tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn chết đuối đơn giản như vậy. Nói không chừng, chính là bởi vì này khối huy chương đồng cùng lắc tay. Đối phương rốt cuộc là người nào? Có thể hay không cùng cái kia Tử Vi Đế Tinh Trường Sinh bài vị chủ nhân có quan hệ? Lý Tư Thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chỉ tiếc hắn vô pháp hỏi, hơn nữa hỏi Sán Ca đám người cũng không có khả năng sẽ biết đáp án. Hết thảy bí ẩn, chỉ có chờ hắn chậm rãi đi cởi bỏ. Chương 464, Thần Bí Bản Đồ cùng Khuyên Thiện. Lý Tư Thần trực tiếp đem huy chương đồng thu vào trong bao, hoàn toàn không có muốn còn cấp Sán Ca ý tứ. Theo sau, hắn quét Sán Ca bốn người liếc mắt một cái, lại hỏi, trừ bỏ huy chương đồng cùng lắc tay ngoại, các ngươi còn có hay không từ Triệu Lao Tam nơi đó, lộng tới một ít những thứ khác. Sán Ca như cũng là trong lòng kháng cự miệng thành thật, ngoan ngoan trả lời nói, còn có một chương bản đồ. Theo Triệu Lao Tam nói, này bản đồ cũng là hắn từ cổ mộ bên trong lấy ra, quan hệ một cái bảo tàng bí mật, nếu không phải bởi vì bị chúng ta truy nợ truy cấp, hắn là sẽ không đem này chương bản đồ lấy ra tới cho chúng ta. Nhưng là khi chúng ta bắt được bản đồ sau, lại cảm giác là mắc mưu bị lừa. Lý Tư Thần đánh gậy hắn nói, hỏi, bản đồ ở nơi nào? Liên ở ta trên người, áo trên nội trong túi. Sán Ca trả lời nói, Lý Tư Thần lần thứ hai cúi người, liền phải đi lục soát Sán Ca quần áo nội đâu. Mà Sán Ca lúc này đâu, tuy rằng là miệng, ngôn ngữ không chịu khống chế, nhưng thân thể cái khác bộ vị vẫn là có thể nghe hắn lời nói, theo bản năng liền muốn phản kháng. Chỉ tiếc, hắn mới vừa bắt tay giơ lên, bên cạnh Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu liền đồng thời phát đi lên, một tả một hưu túm chặt hai tay của hắn đừng đến phía sau, làm hắn căn bản không có biện pháp đấu tranh. Thức mau, Lý Tư Thần liền từ Sán Ca quần áo nội trong túi mặt, lục soát ra một chương gấp tốt bản đồ. Nhìn dáng vẻ, Sán Ca bốn người tuy rằng cảm thấy mắc mưu, còn là đối này chương bản đồ tồn rất lớn hy vọng. Rốt cuộc, một khối từ Triệu Lao Tam nơi đó được đến huy chương đồng cùng lắc tay, có mê hoặc nhân tâm thần kỳ công hiệu. Này chương bản đồ liền tính lại thấy thế nào không hiểu, cũng khó bảo toàn không phải thật sự cùng thần bí bảo tàng có quan hệ. Sán Ca lúc này đều phải khóc. Này ní mạ tính chuyện gì a? Rõ ràng chúng ta mới là cướp bóc một phương hảo sao, như thế nào kết quả là, ngược lại là bị dê béo cấp cướp bóc đâu. Này quả thực là quá hoan uổng ủy khuất hảo sao. Đáng tiếc, Sán Ca thương tâm, Lý Tư Thần đám người căn bản là sẽ không để ý tới. Đến nỗi hắn kêu ba cái đồng lõa, sớm đã là nhận định hắn điên rồi. Bằng không, như thế nào sẽ ngoài miệng nói cùng thân thể làm, hoàn toàn là lẫn nhau mâu thuẫn hai cái cực đoan đâu. Lý Tư Thần tay nhẹ nhàng run lên, liền đem gấp tốt bản đồ mở ra. Này chương bản đồ tài chất, cũng không phải giấy chất, mà là nào đó động vật da. Đến nỗi là da dê, da trâu lại hoặc là cái khác cái gì động vật da, Lý Tư Thần tạm thời còn phân biệt không ra. Trên bản đồ mặt, hoa hẳn là chỗ nào đó bộ phận bản đồ, nội dung tương đương chỉ tượng đơn giản, mấy cái cuộn sóng tuyến, hẳn là đại biểu cho mỗi điều con sông. Mấy cái nhô lên, phỏng chừng là liên miên dãy núi. Mà trong đó, ở tối cao kia tòa sơn đỉnh chót, dùng màu đỏ thuốc màu đánh dấu một cái điểm. Trừ lần đó ra, trên bản đồ mặt lại không có vật gì khác. Đàm Tiếu Tiếu để sát vào nhìn thoáng qua sau, lắc đầu nói, đây là bản đồ. Nhìn như thế nào như là tiểu hài tử tùy tay vẽ xấu đâu. Đừng nói, liền này trương bản đồ chế tác trình độ tới xem, thật là so tiểu hài tử vẽ xấu hảo không bao nhiêu. Khó trách Sán Ca bốn người lúc trước ở bắt được này phân bản đồ thời điểm, sẽ cho rằng chính mình là mắc mưu bị lừa. Chỉ dựa vào như vậy một cái cực kỳ chịu tượng bộ phận bản đồ, căn bản là không có khả năng phân biệt đến ra, nó mặt trên họa ra, rốt cuộc là cái địa phương nào. Lý Tư Thần cũng xem như mày, không có thể nhận ra này trương trên bản đồ họa ra địa điểm là nơi nào. Bất quá, hắn cũng không có quá mức thất vọng, mà là đem này trương bản đồ thu vào tới rồi túi sách. Chuẩn bị chờ về tới thành phố Ung Thành sau, giao cho Trình Cường, làm hắn nghĩ cách đi phá giải. Nay bản đồ, nếu là đi theo huy chương đồng, lắc tay cùng nhau, từ Thục Vương mộ lấy ra, vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nói không chừng, là cùng mẫu thân ở nhật ký chung nhắc tới cái kia trong truyền thuyết phong thủy bảo địa có quan hệ. Rốt cuộc, trên bản đồ mặt tuy rằng họa rất đơn giản thực chịu tượng, nhưng là từ điểm đỏ vị trí tới xem, là cái hội đương lâm tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu cách cục. Nơi này phong thủy, tuyệt đối không có khả năng kém. Lý Tư Thần ở trong lòng như vậy cân nhắc nói. Thu hảo bản đồ sau, Lý Tư Thần lại hướng Sán Ca hỏi, các ngươi trên người, còn có cái khác cái gì đồ cổ bảo bối sao? Đậu má. Ngươi nha là cướp bóc sông về phía trước nghiện, tính toán đem chúng ta cấp hoàn toàn lột sạch sao? Muốn hay không như vậy tàn nhẫn a? Tất cả mọi người đều là đồng hành, cấp điểm mặt mũi được chưa? Sáng ca kêu kêu một cái buồn bực a, đều sắp bị nghẹn khóc. Bất quá, hắn miệng lại là thành thành thật thật, đem chính mình cùng đồng lõa trên người cất giấu đồ cổ bảo bối đều cấp cung thuật ra tới. Mấy thứ này, có rất nhiều bọn họ từ đồ cổ thị trường bên trong mượn gió bẻ măng trộm tới, có còn lại là thông qua phỉ thúy nạm bạc lắc tay mê hoặc người thần trí sau, làm đối phương giao ra đây. Bởi vì nhất thời không có thể rời tay bán đi, cho nên đều cấp sủy ở trên người. Lúc này khen ngược, tất cả đều bị Lý Tư Thần bọn họ mấy cái cấp lục soát ra tới. Quét vài lần sau, Lý Tư Thần liền xác định mấy thứ này đều chỉ là bình thường đồ cổ đồ vật, đối hắn không có tác dụng gì, cũng liền không có hứng thú, ngược lại hướng Đàm Dĩnh hỏi, Đàm cảnh sát, này bốn người, ngươi tính toán như thế nào xử trí? Đàm Dĩnh không chút nghĩ ngợi trả lời nói, đưa đi phụ cận đồn công an đi. Lý Tư Thần lại lắc lắc đầu, đưa đi đồn công an, chúng ta nói như thế nào? Nói bọn họ bốn cái dùng lắc tay mê hoặc người thần trí sau đó lừa tài lừa sắc. Nói như vậy, có thể có người tin mới là lạ. Liên tính ngươi lấy huy chương đồng cùng lắc tay làm thực nghiệm làm cho bọn họ tin, này huy chương đồng cùng lắc tay khẳng định là sẽ bị đoạt lại, hơn nữa đến lúc đó, chúng ta nói không chừng cũng sẽ bị yêu cầu hiệp trợ điều tra, ngưng lại ở mây trắng thành phố phiền toái không ngừng. Này Đàm Dĩnh chính mình chính là cảnh sát, rất rõ ràng Lý Tư Thần nói những việc này, đều là có cực đại khả năng tính sẽ phát sinh. Hơn nữa nàng cũng có thể đủ nhìn ra được tới, Lý Tư Thần không chỉ có không nghĩ lâm vào phiền toái, đồng dạng cũng không nghĩ đem huy chương đồng cùng lắc tay giao ra đi. Do dự một chút sau, nàng hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đưa bọn họ đi đồn công an, nhiều nhất là quan cái mấy năm liền cấp thả ra. Nói không chừng, đều thời điểm bọn họ như cũ nhận thức không đến chính mình sai lầm, vẫn cứ là làm trái pháp luật phạm tội hoạt động, nói như vậy, lại có ý tứ gì đâu. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể làm cho bọn họ từ nay về sau chỉ làm tốt sự không dám làm chuyện xấu. Lý Tư Thần nói, liền cất bước đi tới Sán Ca trước người. Đầu tiên là đem hắn huyệt bách hội thượng chắt ngân châm cấp nổi lên xuống dưới, sau đó nắm lên hắn tay dùng kim đâm phá. Nương chảy ra huyết, bay nhanh ở một đạo tân lá bùa mặt trên họa ra một đạo phù văn. Sau đó bang vũ vào Sán Ca trên chắn mặt. Lá bùa tức khắc buộc phát ra một đoàn ngọn lửa, nháy mắt thiêu thành cho tàn. Ngay sau đó, Lý Tư Thần theo nếp bào chế, lại lấy Sán Ca ba cái đồng lóa huyết vẽ bùa chú, vũ vào bọn họ trên chắn đốt thành cho tẫn. Sán Ca bốn người muốn phản kháng, chính là bọn họ lực lượng ở Lý Tư Thần đám người trước mặt căn bản là không đủ xem. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần vỗ vỗ tay đối Sán Ca bốn người nói, ta vừa rồi ở các ngươi trên người, hạ một đạo khuyên thiện phủ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày cần thiết phải làm tam chuyện tốt, nếu không buổi tối ngủ thời điểm, liền sẽ toàn thân ngứa, vô cùng khó chịu. Mặt khác, nếu các ngươi làm chuyện xấu, cần thiết lập tức sửa đổi đền bù, hơn nữa lại đi làm một chuyện tốt. Nếu không, đồng dạng cũng sẽ toàn thân ngứa. Còn có, ở quá khứ một tháng, các ngươi khẳng định là lấy huy chương đồng cùng lắc tay hại không ít người đi. Cho các ngươi một tháng thời gian, từng cái tìm được này đó bị lừa giả bồi tiền xin lỗi. Nếu là một tháng sau, các ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ này nói, khuyên thiện phù liền sẽ cho các ngươi cảm nhận. Được vạn kiến thực tâm, là một loại cái dạng gì cảm thụ. Sáng ca bốn người há to miệng, cảm giác chính mình là đang nghe thiên phương dạ đàm. Trên thế giới này, còn có cưỡng bách người làm tốt sự làm việc thiện bùa chú. Ngươi nha khi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Tin ngươi mới là lạ. Chương 465, khóc lóc cầu làm tốt sự. Lý Tư Thần nhìn ra Sán Ca bốn người trong ánh mắt hoài nghi, cười lạnh một tiếng, không có làm bất luận cái gì giải thích. Chờ bọn họ ăn mệt, tự nhiên liền sẽ minh bạch, khuyên thiện phù rốt cuộc là thật hay là giả. Cút đi. Lý Tư Thần phất phất tay, ý bảo Sán Ca bốn người có thể đi rồi. A, nay liền làm chúng ta đi rồi. Sán Ca bốn người ngạc nhiên sửng sốt, đều có chút không quá dám tin tưởng. Nhìn không được là ở trong lòng mặt cân nhắc, này liền làm chúng ta đi rồi, nên không phải là có cái gì âm mưu bấy dập đi. Như thế nào? Không nghĩ đi. Lý Tư Thần mày một trọn. Tưởng. Đương nhiên tưởng. Sáng ca bốn người vội không ngừng gật đầu. Cơ hồ là ở cùng thời gian, bọn họ liền đạt thành nhất trí ý niệm, quản nó có hay không âm mưu bấy dập, chạy trước lại nói. Đến nỗi bị đoạt đi rồi vài thứ kia, chờ thoát thân sau, lại đi triệu hoán trên đường huynh đệ hỗ trợ đoạt lại. Lập tức, sợ hai Lý Tư Thần sẽ đổi ý Sán Ca bốn người, không hề lãng phí thời gian, lập tức xoay người liền hướng tới con hẻm chỗ sâu trong chạy tới. Đối với đồ cổ thị trường phụ cận con hẻm, bọn họ đã sớm đã sở thủ. Phương diện này khúc cong, lối rẽ phồn đa, bọn họ tin tưởng, chỉ cần là chạy đi vào, Lý Tư Thần đám người liền tính đổi ý tới truy, cũng là khẳng định đuổi không kịp bọn họ. Ở con hẻm bên trong chạy như điên mười mấy phút, xác định liền chính mình đều vòng hôn đầu, Lý Tư Thần đám người căn bản vô pháp đuổi theo sau, Sán Ca bốn người lúc này mới dừng bước chân, dựa vào vách tường từng ngụm thở dốc lên. Hoan quá khí sau, một cái đồng lõa ngắm Sán Ca liếc mắt một cái, quan tâm mà nói, Sán Ca, ngươi vừa rồi là chuyện như thế nào a? Như thế nào liền như vậy nghe lời, đem sở hữu sự tình toàn bộ thác ra, giảng cho đám kia người nghe đâu? Chẳng lẽ, ngươi thật là phạm vào điên bệnh sao? Sán Ca trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái, rất là khó chịu sửa đúng nói, ngươi nha mới phạm vào điên bệnh đâu, ta đó là chúng tà thuật được không? Chúng tà thuật. Ba cái đồng lõa cùng kêu lên kinh hô. Sán Ca gật gật đầu, hướng ba người giảng thuật nổi lên chính mình vừa rồi cảm thụ, từ cái kia 15-6 tuổi thiếu niên ở đầu của ta mặt trên chắt một châm sau, ta miệng liền không chịu không chế. Hắn hỏi những cái đó vấn đề, từ nội tâm tới giảng, ta là căn bản không nghĩ trả lời. Nhưng ta miệng, lại vi phạm ta ý chí, đem hết thể sự tình đều cấp nói ra tới. Các ngươi nói, này nếu không phải chúng tà thuật, lại sao có thể sẽ như thế tà môn? Ba cái đồng loa đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, lúc này mới minh bạch Sán Ca vừa rồi là tao ngộ cái gì. Trong đó một người cảm khái mà nói, chuyện này, như thế nào cùng huy chương đồng cùng lắc tay tác dụng không sai biệt lắm. Chẳng qua, huy chương đồng cùng lắc tay là mê hoặc người thần trí, làm này ngoan ngoãn nghe lời. Mà cái kia thiếu niên ngân trầm, lại là làm người ở thần trí rõ ràng dưới tình huống, như cũ muốn ngoan ngoãn trả lời hắn vấn đề. Thoạt nhìn, hắn thủ đoạn, tựa hồ so huy chương đồng cùng lắc tay càng tốt hơn a. Mặt khác hai người đồng thời gật đầu. Ngay sau đó, hai người chung một cái tiếp nhận đề tài, sắc mặt ngưng trọng mà nói, ai, các ngươi nói, nếu cái kia thiếu niên, có thể sử dụng tà thuật làm Sán Ca ngoan ngoãn trả lời hắn vấn đề. Như vậy, hắn ở chúng ta trên người thi triển kia cái gì khuyên thiện phù, có thể hay không thật là có hắn nói những cái đó công hiệu a? Sao có thể? Mặt khác người nọ đối này khịt mũi coi thường. Tuy rằng là kiến thức qua Lý Tư Thần dùng châm cứu lá bùa khống chế được Sán Ca miệng sự thật. Nhưng hắn như cũ không tin kia cái gì khuyên thiện phù liền thật sự có thể bức bách người đi làm tốt sự. Hắn lúc này tưởng là chạy nhanh đi triệu tập trên đường bằng hữu, thỉnh bọn họ hỗ trợ đoạt lại bị Lý Tư Thần đám người cấp đoạt đi rồi huy chương đồng, lắc tay trở về. Rốt cuộc huy chương đồng cùng lắc tay đã trở thành bọn họ gom tiền chủ yếu thủ đoạn, nếu là không thể đủ đoạt lại, bọn họ thu vào cũng liền chặt đứt. Chính là muốn thỉnh trên đường huynh đệ hỗ trợ, không có tiền là không có khả năng. Mà bọn họ trên người, tuy rằng còn để lại chút tiền mặt, nhưng không có nhiều ít. Đến nơi đáng giá đồ cổ ngọc khí chờ vật, tất cả đều bị Lý Tư Thần bọn họ cấp thu đi rồi. Chỉ bằng vào này đó tiền mặt, đừng nói là thỉnh động trên đường huynh đệ, bản thân ăn bữa cơm đều không đủ. Chuyện của tôi. Nét. Liền ở ngay lúc này, con hẻm bên trong xuất hiện một cái phúc hậu bác gái. Người này đôi mắt tức khắc sáng lên, vội vàng kêu lên Sán Ca đám người, một khối vây quanh đi lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Nhìn đến đột nhiên vây đi lên bốn người, bác gái bị hoảng sợ. Vội vàng dùng tay hộ ở chính mình ngực, kinh hoàng thất thố nói, các ngươi không phải là xem ta lớn lên xinh đẹp, liền muốn cướp sắp đi. Không cần a. Sán Ca bốn người trên mặt tức khắc dâng lên đạo đạo hát tuyến. Bác gái, ngươi rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí cùng tự tin, cho rằng chính mình thật xinh đẹp, cho rằng chúng ta sẽ cướp sắp ca. Ca mấy cái còn không có mắt mù hảo sao, cũng không có khả năng cơ khắc đến loại này không chọn thực nông nội a. Kiếp cái gì sắp ca, chúng ta là dự tiền. Sán Ca quát. Đúng vậy. Dự tiền. Ba cái đồng lõa chăm miệng một lời nói, sợ sẽ bị bác gái ngộ nhận vì muốn cướp sắc. Không phải cướp sắc ca. Cũng không biết là xem hoa mắt đâu, vẫn là sao lại thế này. Sán Ca bốn người cảm giác, bác gái nói lời này thời điểm, trên mặt tựa hồ hiện lên một tia thất vọng biểu tình. Sán Ca bốn người trên người giao gập, đều ở phía trước bị Lý Tư Thần đám người cấp lục soát đi rồi. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể là từ trên mặt đất nhặt khối gạch đảm đương vũ khí, hắc trầm khuôn mặt, hung thần ác sát nói. Đừng mẹ nói nhiều lời, chạy nhanh đem trên người của ngươi tiền tất cả đều lấy ra tới. Nói cách khác, đừng trách ta một cục gạch chụp ngươi trên mặt, làm ngươi phá tướng. Hảo, hảo, hảo, ta lấy tiền, này liền lấy tiền. Bác gái bị sợ hãi, run run liền phải từ quần áo trong túi mặt bỏ tiền. Nhưng mà Sán Ca bốn người biểu tình, lại là tại đây một khắc đột biến. Bởi vì bọn họ cảm giác được, chính mình trên người đột nhiên khi truyền đến một trận khó nhịn kỳ ngứa. Bọn họ ném xuống trong tay gạch. Điên cuồng ở trên người một hồi cào, a ngứa, hảo ngứa. Tại sao lại như vậy ngứa? Chính là này ngứa trải rộng toàn thân trên dưới, mà bọn họ chỉ có hai tay, căn bản là cào bất quá tới. Đồng thời, này ngứa còn càng cào càng nghiêm trọng, càng cào càng làm người phát điên. Khuyên thiện phù. Khuyên thiện phù có hiệu lực a? Trong đó một người, đột nhiên hồi tưởng nổi lên phía trước Lý Tư Thần giảng qua nói, chỉ cần làm chuyện xấu, bọn họ trên người liền sẽ kỳ ngứa vô cùng. Hiện tại tình huống này, nhưng bất chính là cùng Lý Tư Thần nói giống nhau như lúc sau. Mà hắn những lời này, cũng đánh thức Sán Ca đám người. khuyên thiện phù thế nhưng thật sự hữu hiệu. Cũng không phải lừa gạt người nói dối. Này ní mạ cũng quá thần kỳ đi. Làm tốt sự. Ta nhớ ra rồi, cái kia thiếu niên nói qua, một khi làm chuyện xấu, nhất định phải muốn lập tức sửa đổi đền bù, sau đó đi làm một chuyện tốt. Sáng ca kêu lớn, sau đó bùn một tiếng liền quỳ xuống trước bác gái trước mặt, một bên chịu chính mình gương mặt, một bên khóc lóc thảm thiết nói, a gì, ta sai rồi, ta không nên cướp bóc ngươi, cầu ngươi tha thứ ta được không? Bác gái bị bất thình lình một màn cấp sợ ngây người, giữ miệng, theo bản năng trở về câu, ta tha thứ ngươi. Cảm ơn, thật cảm ơn. Sáng ca vội vàng từ trên mặt đất bò lên, xoay người liền hướng tới ngõ nhỏ bên ngoài chạy vừa ồn ào, có ai yêu cầu hỗ trợ sao? Nơi nào có chuyện tốt việc thiện có thể làm sao? Cầu xin các ngươi, thưởng một chuyện tốt cho ta, ta nhu cầu cấp bách làm tốt sự a. Sáng ca tắt pháp, đánh thức mặt khác ba người, bọn họ cũng vội vàng là cho bác gái quỳ xuống nói khiểm, được đến tha thứ sau, vội vã khắp nơi chạy như điên, la to phải làm chuyện tốt. Con hẻm bên trong nghe thấy bọn họ kêu to người, tất cả đều cảm giác không thể hiểu được, khi nào làm tốt sự cũng biến như vậy hút hàng, còn yêu cầu làm. Mà vị kia bác gái, còn lại là tại chỗ ngốc đứng một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía sán ca bốn người bóng dáng hô lớn nói, uy, các ngươi còn đoạt không cướp bóc ca. Như thế nào cướp bóc đến một nửa lại chạy tới làm tốt sự? Cũng quá không chuyên nghiệp đi. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, đô cổ thị trường phụ cận nhiều bốn cái mỗi ngày cầu người khác cho bọn hắn chuyện tốt làm quái nhân. Mà này, đến sau lại, thậm chí còn trở thành nhà này đồ cổ thị trường truyền khắp trong ngoài nước một đoạn truyền thuyết. Chương 466, âm thi đột kích. Ở sán ca bọn họ khắp nơi tìm người làm tốt sự thời điểm, Lý Tư. Đám người tắc ngồi xe về tới khách sạn. Buổi tối thời điểm, Đàm Sơn cũng học thông minh, dứt khoát là an bài một đốn tiệc đứng, muốn ăn cái gì bản thân đi lấy, miễn cho tất cả mọi người muốn đi theo Lý Tư thần đi uống cháo gặm màn thầu. Ngày hôm sau giữa trưa, ăn qua cơm trưa sau. Đàm Sơn tự mình lái xe, đem Lý Tư thần đám người đưa đến Mây Trắng thị quốc tế sân bay, hơn nữa một đường đưa đến An Kiểm Khẩu. Sắp chia tay hết sức, Đàm Sơn nắm chặt Lý Tư thần tay, nói, Lý Đồng Học, dư thừa cảm tạ ta liền không nói, về sau nhớ rõ thưởng tới Mây Trắng thị chơi. Bên cạnh vây quanh Tống San San, Đàm Đàm cùng với Đàm Mộng đám người, cũng đều ở chân thành hướng Lý Tư thần nói lời cảm tạ từ biệt. Một phen khách sáo lúc sau, Lý Tư thần qua An Kiểm Khẩu, đi theo Đàm Dĩnh. Đàm Tiếu Tiếu cùng với Mã Tiểu Linh ba người, một khối đi trước đăng ký khẩu. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo không có đi theo, bọn họ hai người, một cái phải về Hưng Giang, một cái khác còn lại là muốn chạy tới Kinh Thành đi làm việc. Bất quá, bọn họ đều cùng Lý Tư Thần trao đổi số điện thoại, ước định ngày sau thường liên hệ. Đến nỗi Mã Tiểu Linh, còn lại là mặt dày mày dạn một hai phải đi theo Lý Tư Thần đi thành phố Ung Thành, thậm chí còn tính toán đến Nam Sơn Trung học làm cái nhập học thủ tục. Để có thể mỗi ngày quấn lấy Lý Tư Thần cho đến bái sư thành công. Liên ở Lý Tư Thần bốn người đi trước đăng ký khẩu thời điểm, một trận từ Singapore bay tới quốc tế chuyến bay, đang ở tá hành lý. Gì? Đột nhiên, có một cái công nhân phát hiện, ở phi cơ hành lý trong khoang thuyền, tựa hồ có thứ gì ở động. Xuất phát từ tò mò, hắn chiều kia đi qua. Thực mau liền ở một đống trong dương hành lý, phát hiện ngồi xổm năm cái cả người trường mao động vật, chính mở to hai mắt nhìn ở nhìn chằm chằm hắn. Đây là cái gì? Con khỉ sao? Nhưng vì cái gì không có trang ở trong lồng? Còn có. Này đó con khỉ trên người mao, như thế nào còn đủ mọi màu sắc ca? Công nhân nói tới đây, đột nhiên đánh cái dùng mình. Bởi vì cabin bên trong này nằm cái cổ quái động vật, cư nhiên là hướng về phía hắn nở nụ cười. Tươi cười dị thường tà mị, lệnh người sởn tóc gáy ra đầu tê dại. Công nhân bị sợ hãi, xoay người muốn chạy. Nhưng hắn vừa mới xoay người. Năm cái cả người trường mao động vật liền phi phát hướng về phía hắn, lập tức đem hắn phát gục, sau đó liền mạnh mẽ tạo ra hắn miệng, liền như vậy chui đi vào. Này năm cái cả người trường mao động vật, đúng là Triệu Tụng Long phái ra năm sát âm thi. Đừng nhìn chúng nó hình thể đều cùng trẻ con giống nhau đại, chính là toàn thân cốt cách bao gồm xương sọ đều có thể đủ tùy ý co rút lại. Cũng đúng là bởi vì này, chúng nó mới có thể đủ thông qua công nhân miệng, chui vào đến thân thể hắn bên trong đi. Đương năm sát âm thi toàn bộ đều chui vào tới rồi công nhân trong thân thể sau, hắn đồng tử cũng tùy theo tán đại. Lao lưu, ngươi không sao chứ? Lúc này, một cái khác công nhân thấy đồng bạn nửa ngày không phản ứng, cũng đi vào hành lý trong khoang thuyền tới, quan tâm dò hỏi. Không, không có việc gì. Bị gọi Lao lưu công nhân, từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, trả lời nói, ta vừa rồi. Té ngã một cái. Không quan hệ. Hắn thanh âm, ngữ khí, đều cùng phía trước là giống nhau như lúc. Nhưng mà nói chuyện tốc độ, lại là muốn so phía trước chậm hơn rất nhiều, thậm chí có vẻ có chút nói lắp. Nhưng là đồng bạn không nghi ngờ có hắn, nói, ta nói ngươi như thế nào ghé vào hành lý khoang đâu, thế nào, quăng ngã có nặng hay không? Nếu không ngươi liền nghỉ ngơi một chút, này đó hành lý làm chúng ta tới tá thì tốt rồi. Hảo. Cảm ơn lão Lưu gật gật đầu, từ hành lý khoang đi ra, lập tức đi trước mà cần nhân viên nghỉ ngơi khu vực. Tìm cái tả hữu không ai thời cơ, đột nhiên mở ra miệng, đem trong bụng nằm sát âm thi cấp phun ra, sau đó đôi mắt một bế thân mình một hoài, ngã quỵ trên mặt đất, như vậy chết ngất qua đi. Vừa rồi lão Lưu, là bị nằm sát âm thi ký sinh, khống chế được tư tưởng cùng hành động. Lúc này, nằm sát âm thi ở đến mục đích địa sau, liền từ thân thể hắn bên trong ra tới. Cũng là hắn mệnh hảo. Nam sát âm thi lúc này đây là có nhiệm vụ trong người. Nếu không, lấy này tàn nhẫn thích giết chóc tính cách, ở ngày thường gặp được, chỉ sợ liền không phải ký sinh, mà là trực tiếp khai tràng phá bụng đem hắn ăn luôn. Nam sát âm thi bay nhanh hướng tới hành lý khu chạy đi, chúng nó đây là tính toán noi theo làm lại thêm sườn núi đến mây trắng thị phương pháp, ẩn thân tại hành lý đôi chung, hôn thượng phi cơ đi trước thành phố Ung Thành. Thức mau, chúng nó liền đến hành lý khu, một bên tránh né nhân viên công tác, một bên tìm tòi đi trước thành phố Ung Thành hành lý. Đột nhiên, chúng nó ở một đống hành lý chung, ngửi được một cổ quen thuộc khí vị. Đây là Lý Tư Thần hành lý. Lý Tư Thần liền tại đây máy bản tràng bên trong. Thu năm sát âm thi lập tức tiến đến cùng nhau, dùng chúng nó mới có thể đủ nghe hiểu được ngôn ngữ, thương lượng nổi lên đối sách. Là hiện tại liền vọt tới sân bay bên trong đi tìm được Lý Tư Thần đem hắn cấp xử lý đâu. Vẫn là chờ hắn thượng phi cơ, chờ phi cơ bay đến bầu trời sau lại động thủ. Thức mau. Nam sát âm thi liền đạt thành nhất trí ý kiến. Lựa chọn mặt sau cái kia hành động phương án. Sân bay bên trong động thủ, người quá nhiều, địa thế cũng vũ trụ khoáng, dễ dàng bị Lý Tư Thần cấp chạy thoát. Mà trên bầu trời phi cơ, còn lại là một cái phong bế hoàn cảnh, căn bản không có khả năng thoát được rớt. Bất quá, muốn ở trên phi cơ mặt mai phục Lý Tư Thần, nhất định phải đến trước tìm được một cái ký chủ. Nam sát âm thi tuy rằng là tà vật, lại cũng là có rất cao trí tuệ. Chúng nó từ tống đoán hảo triệu tụng long đối thoại chung, đã biết Lý Tư Thần phong thủy sư thân phận. Mà phong thủy sư, đối với chúng nó này đó tà vật trên người phát ra lệ khí sát khí, là tương đương mẫn cảm. Nếu chúng nó tái giống như phía trước tới mây trắng thị khi như vậy, ẩn thân tại hành lý trong khoang thuyền, là hoàn toàn không được. Cần thiết đến tìm được một cái ký chủ, mượn dùng ký chủ trên người nhân khí cùng sức sống, che giấu trụ trên người chúng nó sát khí cùng lệ khí, mới có thể đủ không bị Lý Tư Thần phát hiện. Nếu không, không chờ Lý Tư Thần thượng phi cơ, liền đã nhận ra chúng nó tồn tại, kia còn như thế nào tới mai phục đánh chết Lý Tư Thần. Làm ra quyết định sau, năm sát âm thi lập tức tản ra, từng người đi tìm thích hợp ký chủ. Ước chừng hơn 20 phút sau, Lý Tư Thần bọn họ chờ tới rồi đăng ký thông chi. Kiểm phiếu sau, 4 người dọc theo thông đạo, đi trước cơi chuyến bay. Ở cabin cửa, tiếp viên hàng không mặt mang mỉm cười hướng về phía mỗi người gật đầu thăm hỏi. Đại bộ phận người đều không có chú ý tiếp viên hàng không mỉm cười, chỉ là kéo chính mình hành lý vùi đầu trong chiều đi. Chỉ có Lý Tư Thần, nhìn nhiều cái này tiếp viên hàng không vài lần, nhíu mày. Làm sao vậy? Đàm Tiếu Tiếu tò mò hỏi. Lý Tư Thần nhỏ giọng nói, ngươi không cảm thấy cái này tiếp viên hàng không cười rộ lên bộ dáng, có chút không thích hợp sao? Có sao? Đàm Tiếu Tiếu quay đầu lại nhìn tiếp viên hàng không liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến nói, hải, chức nghiệp tươi cười đều là cái dạng này lạp. Nếu là làm ngươi mỗi ngày cũng đối mấy trăm hơn 1.000 người như vậy cười, ngươi cũng sẽ tươi cười đồng cứng. Đảo cũng là Lý Tư Thần gật gật đầu. Bởi vì tiếp viên hàng không trên người không có cái khác khác thường, hắn cũng liền không có lại nghĩ nhiều, lấy ra vé máy bay tìm kiếm chính mình chỗ ngồi. Đứng ở cabin cửa tiếp viên hàng không, lại đột nhiên ở ngay lúc này xoay đầu tới, hướng về phía hắn bóng dáng lộ ra một mặt dữ tợn cười lạnh. Chương 467, trên phi cơ có cương thi. 4 người vị trí ở cùng bài, Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu. Mã Tiểu Linh ngồi ở bên trái ba cái trên chỗ ngồi, Lý Tư Thần một mình một người ngồi ở phía bên phải dựa đường đi vị trí. Thượng phi cơ sau, Lý Tư Thần liền từ túi sách bên trong lấy ra một quyển sách tới lật xem. Mã Tiểu Linh nhìn xung quanh liếc mắt một cái, thấy Lý Tư Thần xem thư, đúng là phong thủy huyền học phương diện làm nghi long kinh, nhịn không được là thẻ lưỡi, âm thầm nói, khó trách lao sư ở phong thủy huyền học mặt trên bản lĩnh như vậy cao, thời khắc đều đang xem thư học tập, củng cố tri thức. Bản lĩnh có thể không cao sao? Không được, ta cũng đến giống lao sư học tập, nắm chặt sở hữu thời gian tới đọc sách. Nghĩ đến đây, Mã Tiểu Linh từ chính mình trong ba mặt, cũng nhảy ra một quyển phong thủy huyền học làm địa tạng tinh toán nhìn lên. Bất quá, nàng không thấy thượng vài tờ, đã bị Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu này đối cô chất cấp đánh gãy. Hai người kia, đối với phong thủy phi thường tò mò. Vốn là muốn tìm Lý Tư Thần hỏi, chính là một phương diện cách lối đi nhỏ, Mặt khác một phương diện Lý Tư Thần đang xem thư thời điểm thập phần nghiêm túc, làm người không dám, cũng không hảo đi quấy rầy, cũng chỉ có thể là tìm được rồi Mã Tiểu Linh. Vì thế, Mã Tiểu Linh chỉ có thể là đem địa tạng tinh toàn thu hồi tới rồi trong bao, cùng Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu hai người hàn huyên lên. Ước chừng hơn 20 phút sau, phi cơ sử nhập đường băng, thuận lợi bay lên trời xanh. Lại một lát sau, chờ phi cơ vững vàng sau, tiếp viên hàng không nhóm đẩy toa ăn, bắt đầu từng cái phát nổi lên nước trà đồ uống. Thức mau, toa ăn liền đẩy đến Lý Tư Thần bên cạnh. Tiên sinh ngươi hảo, xin hỏi yêu cầu uống điểm nhi cái gì đâu? Mỉm cười hướng Lý Tư Thần dò hỏi tiếp viên hàng không, đúng là phía trước đứng ở cabin cửa nghênh đón vị kia. Lý Tư Thần lúc này đọc sách chính chuyên tâm, cũng không ngẩng đầu lên nói, trà, cảm ơn. Tốt. Tiếp viên hàng không lập tức đổ một chén trà nóng, đưa cho Lý Tư Thần. Đã có thể ở Lý Tư Thần duỗi tay tiếp thời điểm, nàng tay đột nhiên vừa trợn, đem này ly trà nóng đánh nghiêng ở Lý Tư Thần ngực. A, thực xin lỗi, ta đây liền cho người lau khô. Tiếp viên hàng không vội vàng là từ toa ăn bên trong lấy ra một trương khăn lông, một bên xin lỗi, một bên đi cấp Lý Tư Thần trà lau trên ngực nước trà. Nhưng mà, liền ở tay nàng tiếp xúc tới rồi Lý Tư Thần thân thể khoảnh khắc, lại là đột nhiên giơ lên, một phen véo ở Lý Tư Thần trên cổ. Lý Tư Thần bỗng nhiên cả kinh, vội vàng duỗi tay đi bẻ tiếp viên hàng không tay. Lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này tiếp viên hàng không nhìn thực gầy yếu, nhưng trên tay lực đạo lại là cực đại, lại còn có hoàn toàn không sợ đau. Chính mình rõ ràng là đem tay nàng đầu ngón tay cấp bẻ chết, nàng như cũ không buông tay, chỉ là gắt gao bóp chính mình cổ. Cái này tiếp viên hàng không quả nhiên là có vấn đề. Tuy rằng tao ngộ kinh biến, chính là Lý Tư Thần cũng không có hoảng loạn. Thấy hấp tấp gian bẻ không khai tiếp viên hàng không bóp cổ tay, hắn lập tức thay đổi cái sách lược, bay nhanh duỗi tay tiến túi sách, móc ra quan tâm ngân trầm, mở ra sau, từ giữa lấy hai quả ra tới, chắt vào tiếp viên hàng không tả hữu hai tay trên cổ tay dương khê huyệt. Một trận tê mỏi mệt mỏi cảm giác, lập tức từ dương khê huyệt chuyển khắp tiếp viên hàng không hai tay, nàng tạp Lý Tư Thần cổ lực đạo, cũng tùy theo một nhược. Thừa dịp cơ hội này, Lý Tư Thần một phen bẻ ra nàng đôi tay, cũng bay nhanh giải khai trên eo hệ đai an toàn, đứng dậy đem cái này tiếp viên hàng không gắt gao ấn đè ở toa an thượng, túm nàng đôi tay phản bối đến phía sau, lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi là ai? Vì cái gì muốn giết ta? Ai làm ngươi tới? Tiếp viên hàng không không nói lời nào, chỉ là liều mạng dãy rủa. Phía trước sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, trên phi cơ mặt rất nhiều người đều không có nhìn thấy. Giờ phút này bọn họ nhìn đến, chính là Lý Tư Thần đột nhiên đứng dậy đem tiếp viên hàng không cấp ấn ở toa an thượng, cực kỳ bạo lực cực kỳ quá phận. Tức khắc liền có không ít người đứng lên, cao giọng khiển trách nói. Ngươi người này sao lại thế này? Vì cái gì muốn đánh hụt tỷ? Có chuyện gì hảo hảo nói, đừng đánh người a. Thật quá đáng. Buông ra cái kia tiếp viên hàng không, có chuyện gì hướng về phía ta tới? Ngồi ở lối đi nhỏ đối diện Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu cùng với Mã Tiểu Linh ba người, cũng không có nhìn đến vừa rồi phát sinh sự tình. Thấy Lý Tư Thần đột nhiên bùng nổ ấn xuống tiếp viên hàng không, đều cảm giác thực kinh ngạc vô pháp lý giải. Bất quá, các nàng thực mau liền nghe thấy được Lý Tư Thần kia thanh quát hỏi, biểu tình tức khắc dùng mình. Cái này tiếp viên hàng không thế nhưng muốn sát Lý Tư Thần. Đây là có chuyện gì? Liên ở các nàng kinh ngạc khó hiểu thời điểm, trên phi cơ mặt đứng lên vài cái hành khách. Muốn lại đây thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu lọt vào người xấu thi bạo tiếp viên hàng không. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần cao giọng nhắc nhở nói, đừng tới đây, người này rất nguy hiểm. Mà hắn những lời này, lập tức là bị không ít hành khách phun tạo, tiếp viên hàng không nguy hiểm. Đừng đâu, này giá trên phi cơ mặt, liền ngươi là nguy hiểm nhất. Mấy cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người, thực mau là vọt tới Lý Tư Thần trước người. Nay trong đó, cư nhiên còn có một cái 70 hơn tuổi lão phụ nhân. Lùi ra phía sau. Đừng tới đây. Lý Tư Thần lần thứ hai hướng về phía những người này rít gào. Bởi vì sợ hãi Lý Tư Thần sẽ thương đến tiếp viên hàng không, đại bộ phận thấy việc nghĩa hăng hái làm người đều ngừng lại. Chính là cái kia 70 hơn tuổi lão phụ nhân, lại đột nhiên thả người nhảy, nhào hướng Lý Tư Thần. Nàng cái này động tác, hoàn toàn nhìn không ra chút nào tuổi già sức yếu, quả thực là so người trẻ tuổi còn muốn tới uy manh khí phách, làm trên phi cơ hành khách tất cả đều xem mắt tròn váng. Lão phụ nhân lập tức liền bổ nhào vào Lý Tư Thần bên cạnh, đột nhiên ôm chặt hắn, há mồm liền phải hướng tới yết hầu bộ vị tắt tới. Hào xú. Từ lão phụ nhân dương trong miệng, Lý Tư Thần nghe thấy được một cổ gây mũi tanh tưởi vị. Nay cũng không phải là cái gì miệng thối, mà là thi xú. Cái này lão phụ nhân rõ ràng còn sống, trên người còn tản ra sinh mệnh hơi thở, nhưng vì cái gì nàng miệng bên trong sẽ có thi xú vị truyền ra? Chẳng lẽ có âm thi giấu ở thân thể của nàng bên trong, khống chế nàng ý thức cùng hành động? Lý Tư Thần lập tức liền đoán được sự tình chân tướng. Mà lúc này, lão phụ nhân miệng đã sắp cắn được hắn yết hầu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là tạm thời buông ra tiếp viên hàng không, đàng ra tay trái ấn xuống lão phụ nhân phần đầu ra bên ngoài đẩy, tay phải tắc bay nhanh từ túi sách trung móc ra một phen bùa chú cùng một cây gà chống huyết xâm nhiễm quá mặc đầu tuyến, nhét vào tới rồi lão phụ nhân miệng. A! Một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết từ lão phụ nhân trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, làm trên phi cơ sở hữu hành khách đều trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lý Tư Thần túm xích hồng sắc mặc đấu tuyến dùng sức lôi kéo, thế nhưng là ngạnh sinh sinh từ lão phụ nhân trong miệng lôi ra một cái toàn thân mọc đầy màu trắng trường mao động vật tới. Này, đây là tình huống như thế nào? Từ lão phụ nhân miệng bên trong, cư nhiên là lôi ra một con khỉ. Ta không có nhìn lầm đi. Đây là ở biến ma thuật sao? Trên phi cơ các hành khách kinh ngạc vạn phần. Nhưng là thực mau, này kinh ngạc liền chuyển biến trở thành hoảng sợ. Bởi vì bọn họ thấy được cái này đầy người bạch mao động vật mặt. Đây là một trương tràn ngập thịt thối, thịt nát, cố tình lại có một ngụm sắc nhọn răng nanh khủng bố trẻ con mặt. Này ní mà nơi nào là cái gì con khỉ, căn bản là cái cương thi a. Cương. Cương thi. Trên phi cơ mặt có cương thi. Bốn phía tức khắc vang lên một mảnh tiêm thanh kêu sợ hãi. Chương 468, thiên cấp một phẩm. Trên phi cơ mặt tức khắc loạn làm một đoàn, các hành khách thét chói tai suy nghĩ muốn chạy trốn, chính là tại đây loại phong bế trong không gian, trốn, lại có thể trốn tới đâu. Ngược lại là bởi vì đè ép cùng dẫm đạp, làm không ít người bị thương. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai, khóc thét thanh, tiếng kêu cứu vang vọng toàn bộ cabin, cũng làm mọi người cảm xúc càng thêm khủng hoảng. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần hít sâu một hơi, dùng tới chút từ khoa hoặc giáp tâm kỹ xảo, giống lớn nói, đừng chạy loạn, đều ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, ngừng thở. Các ngươi càng là chạy, càng là kêu, liền càng dễ dàng đưa tới cương thi tiến công. Có mang gương, đem gương lấy ra tới dán ở trên chắn mặt. Mã Tiểu Linh bay nhanh từ tùy thân tiểu ba lô, lấy ra vài lần đồng thau kính, trừ bỏ cấp Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Dĩnh ở ngoài, còn phân cho phụ cận hành khách mấy khối. Đồng thời, nàng cũng kêu lớn, đều nghe ta lão sư phân phó, ngàn vạn đừng hoảng hốt đừng loạn. Cương thi là âm tà vật chết, thích nhất người sống hơi thở. Các ngươi càng là hoảng loạn càng là chạy loạn, hô hấp liền càng nhanh xúc, hơi thở cũng liền càng nồng đậm. Dưới tình huống như thế, cương thi khẳng định sẽ ưu tiên ăn ngươi. Ngưng thở, đem hơi thở giáng xuống, cương thi liền sẽ không chú ý tới ngươi. Có gương, chạy nhanh đem gương lấy ra tới dán ở trên chắn mặt. Gương chính là kim thủy chi tinh, nội minh ngoại ám, phụ họa âm dương chi lý, có thể trừ tà tránh mị. Lý Tư Thần giống to cùng Mã Tiểu Linh giải thích, tuy rằng không có thể làm trên phi cơ tất cả mọi người bình tĩnh lại, nhưng là lại đại đại giảm bớt khủng hoảng. Lập tức, liền có không ít người dựa theo bọn họ phân phó, trở lại nguyên tòa, ngừng thở không hề chạy loạn. Mà một ít mang theo gương người, tắc chạy nhanh là đem này đem ra, dán ở chính mình hoặc thân nhân trên chắn mặt. Kỳ vọng này gương, thật sự có thể phù hộ bọn họ vượt qua kiếp nạn. Cùng lúc đó, bị Lý Tư Thần từ lão phụ nhân trong miệng ngạnh túm ra tới bạch mao âm thi, ở sắc nhọn tiếng gầm gừ chung mở ra tràn đầy răng nanh miệng, một ngụm cắn ở nhuộm dần quá gà chống huyết mặc đấu tuyến thượng. Bá một tiếng, liền đem mặc đấu tuyến cấp cắn đứt. Một màn này, không chỉ có là làm Lý Tư Thần mày một trọn, càng là làm Mã Tiểu Linh thất thanh kinh hô lên, cái gì? Này đầu cương thi cũng dám cắn nhuộm dần quá gà chống huyết mặc đấu tuyến. Lại còn có thật là một ngụm cấp cắn đứt. Này, sao có thể? Mặc đấu tuyến có thể đo đạc thiên địa, là âm tà chi vật khắc tinh, mà gà chống huyết còn lại là trí dương chi vật. Hai người tương hợp, có thể nói là một kiện phi thường lợi hại phá, pháp khí, đối phó cương thi đặc biệt hữu hiệu. Chính là hiện tại, này bạch mao cương thi cư nhiên không sợ nó, còn cấp một ngụm cắn đứt. Này, này mẹ nó rốt cuộc là cái gì cương thi a? Bạch mao âm thi một nghiêng đầu, đem trong miệng cắn một đoạn mặc đấu tuyến phun rớt, hướng Lý Tư Thần nứt ra rồi giữ tợn khủng bố hư thối miệng, lộ ra một mặt trào phúng khiêu khích cười lạnh. Ngay sau đó, nó thân hình đông đưa, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhào hướng Lý Tư Thần. Tới hảo. Ngũ đế phá tà. Lý Tư Thần một tiếng uống, tay trái khắp cái phát ấn, hữu bay nhanh đem bàn tay tiến túi sách, trào ra ngũ đế tiền, run tay ném hướng về phía bạch mao âm thi. Ông ngong ngong. Ngũ đế tiền xoay tròn phi hành, lẫn nhau gian hình thành một loại cộng minh, tản mát ra uy thế cường đại. Nhưng mà, phi phát lại đây bạch mao âm thi, hoàn toàn không sợ ngũ đế tiền, ở làm người ra đầu tê dại tiếng kêu chung, nó quanh thân bạch mao nháy mắt biến như đao kiếm cứng rắn sắc bén, đâm thẳng hướng về phía ngũ đế tiền. Đương đương đương đương đương. Một trận kim loại tiếng đánh qua đi, có phá tà chu sắt công hiệu ngũ đế tiền, lại là sinh sôi bị bạch mao âm thi trên người này đó bạch mao, cấp chém thành một đống sắt vụn đồng nát. Cũng là tới rồi giờ khắc này, Lý Tư Thần mới phát hiện, bạch mao âm thi trên người này một tầng mao, cũng không phải bình thường thi mao, mà là từ sát khí biến thành. Này cương thi rốt cuộc là cái gì địa vị? Sát khí cư nhiên có thể ngưng tụ thành thật thể trạng, khó trách có thể trước sau phá gà chống huyết mặc đấu tuyến cùng ngũ đế tiền. Xem nó sát khí, sắc bén vô cùng, tràn ngập túc sát chi khí, hẳn là ngũ hành thuộc kim. Phải đối phó nó, cần thiết đến từ ngũ hành sinh khắc mặt trên vào tay. Lý Tư Thần nghĩ đến là làm, lập tức từ tùy thân túi sách trung móc ra vài đạo lá bùa, theo đầu ngón tay bay nhanh sẽ qua, lá bùa mặt trên lập tức xuất hiện một đạo ly hỏa phù chú văn. Cùng lúc đó, bạch mao âm thi đã là bổ nhào vào Lý Tư Thần trước mặt, cùng hắn khoảng cách bất quá nửa thước. Sắc. Lý Tư Thần một tiếng quát nhẹ, giơ tay sắp ly hỏa phù ném đi ra ngoài. Và anh. Lá bùa một rời tay, lập tức thiêu đốt, hóa thành một đoàn đoàn thâm tử sắc ngọn lửa, bắn về phía bạch mao âm thi. Lần này, bạch mao âm thi không có tái giống như phía trước đối phó. Đấu tuyến cùng ngũ đế tiền khi như vậy, trực tiếp cắn đứt, chẳng thoái, mà là ở kỷ kỷ tiếng kêu chung, bay nhanh lui về phía sau né tránh. Hỏa khắc kim. Này đầu bạch mao âm thi quả nhiên là sợ hỏa. Lý Tư Thần đại hỉ, liền phải sấn thắng truy kích. Nhưng liền ở ngay lúc này, Mã Tiểu Linh lại là thần sắc biến đổi, cao kêu nhắc nhở nói, lao sư, tiểu tâm phía sau. Lý Tư Thần đột nhiên quay đầu lại, lại là vừa rồi hắn bị bắt buông ra tiếp viên hàng không, lại phát đi lên. Đọc trái tim đen đú ám truyền tạ. Ý, choe nụ ạ toài có phía trước lao phụ nhân kinh nghiệm, Lý Tư Thần có thể xác định, ở cái này tiếp viên hàng không ở trong thân thể, khẳng định cũng cất giấu một đầu cương thi. Hắn dương lên tay, đem hai quả ngân châm chắt nhập tới rồi tiếp viên hàng không cổ bên cạnh liềm tuyển huyệt trung, lấy đặc thù thủ pháp bay nhanh quét hai hạ châm đôi. Đã chịu kích thích huyệt vị lập tức phát sinh tác dụng, làm tiếp viên hàng không miệng lập tức trương tới rồi lớn nhất, hơn nữa vô pháp nhắm lại. Ngay sau đó, Lý Tư Thần đem một đạo lá bùa nhét vào tới rồi tiếp viên hàng không trong miệng, tay trái kết cái phát ấn, tay phải nắm cái đồng tiền ở lòng bàn tay, hung hăng một quyền đập ở tiếp viên hàng không dạ dày bộ, quắc, đi ra cho ta đi. Nôn. Tiếp viên hàng không đột nhiên một trận nôn khan, quả thật là hộc ra lại một đầu âm thi tới. Nay đầu âm thi, cùng bạch mao âm thi phi thường tương tự, chỉ là trên người lông tóc, hiện ra xích hồng sắc. Kỳ kỳ. Ly thể sau, màu đỏ đậm âm thi lập tức nhào hướng Lý Tư Thần, mà nó trên người sát khí lại là nháy mắt thiêu đốt lên, hóa thành một đoàn hừng hực lửa cháy. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần lập tức đoán được chúng nó thân phận, một cái kim loại tính cương thi, một cái hỏa thuộc tính cương thi, tất cả đều là trẻ con lớn nhỏ, hơn nữa thực lực cường hãn, có thể làm sát khí ngưng tụ thành hình. Ta đã biết, đây là năm sát âm thi. Nghe được hắn nói, Mã Tiểu Linh tức khắc kinh hô lên, năm sát âm thi. Thiên A, cư nhiên là thiên cấp nhất phẩm năm sát âm thi. Loại thực lực này cường đại cương thi, hoặc là ở nơi dưỡng thi trung dựng dục trăm ngàn năm mà thành, hoặc là thiên cấp nhất phẩm trở lên phong thủy thầy tướng dùng tự thân tinh huyết chăn nuôi mà thành. Mặc kệ là nào một loại phương thức sinh thành, đều là thế sở hiếm thấy, cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cương thi còn có cấp bậc. Này năm sát âm thi, so phía trước chúng ta gặp được vách tường trung huyết thi như thế nào? Đàm Dĩnh hỏi. Mặc kệ là cương thi, vẫn là phong thủy thầy tướng, đều là có cấp bậc, chia làm thiên địa người tam đại cấp bậc, mỗi một bậc lại có cửu phẩm, lấy thiên cấp cửu phẩm vì mạnh nhất. Vách tường trung huyết thi, bất quá là địa cấp thất phẩm mà thôi, cùng thiên cấp nhất phẩm năm sát âm thi hoàn toàn vô pháp so. Mã Tiểu Linh bay nhanh trả lời nói. Giờ này khắc này, nàng trong lòng tràn ngập lo lắng. Chương 469, là tình thế nguy hiểm, cũng là cơ. Liên ở Mã Tiểu Linh lo lắng đồng thời, hóa thành một đoàn hừng hực lửa cháy hỏa thi, như sao băng bắn về phía Lý Tư Thần. Hỏa sắc chết thượng lửa cháy, tất cả đều là từ sát khí hóa sinh mà thành, cùng bình thường ngọn lửa hoàn toàn bất đồng, không chỉ có không có chút nào cực nóng cảm, ngược lại vẫn là dị thường âm hàn. Phi cơ khoang nội độ ấm, bởi vì này cổ sắt diễm đột nhiên thẳng hàng, lạnh đến xương, đông lạnh người thẳng run. Đừng nhìn sắt diễm không có gì độ ấm, chính là uy lực lại tương đối lớn, so bình thường ngọn lửa cao hơn không biết nhiều ít lần, chỉ cần là hơi chút lây dính thượng một chút, lập tức liền sẽ bị đốt thành cho tẫn. Che ở Lý Tư Thần cùng hỏa thi chi gian kia chiếc toan, chính là bởi vậy tao hương, nháy mắt đã bị sắt diễm cấp hoàn toàn thiêu không. Nháy mắt công phu, hỏa thi liền vọt tới Lý Tư Thần trước mặt. Nó tốc độ thật sự quá nhanh, Lý Tư Thần căn bản là không kịp vẽ bùa bày trận. Khắc khắc khắc. Chịu chết đi. Hỏa thi phát ra một trận sắc nhọn chói tai tiếng cười, làm người sởn tóc gáy nghe được khó chịu. Giờ khắc này, không chỉ có là hỏa thi cho rằng Lý Tư Thần đã không có ứng đối phương pháp, ngay cả Mã Tiểu Linh cũng là như thế, nàng cấp đều sắp khóc ra tới. Nhưng mà, đối mặt như vậy một cái bất lợi tình thế nguy hiểm, Lý Tư Thần lại là toàn không sợ sợ. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, há mồm liền hướng về phía hỏa thi phun ra một đoàn nóng bỏng nhiệt huyết. Người đầu lưỡi chỗ máu tươi, chính là chí dương chi vật, có thể khắc chế tà mị quỷ quái. Mà huyết làm chất lỏng, ở ngũ hành bên trong thuộc thủy, vừa lúc là khắc chế hỏa. Bởi vậy, đương Lý Tư Thần đầu lưới chỗ máu tươi phun tới rồi hỏa sát chết thượng sau, lại là làm nó trên người kia tầng khủng bố sát diễm, nháy mắt liền yếu bớt hơn phân nửa. Đồng thời, nó càng là phát ra từng trận thê lương khó chịu chu lên. Sợ hãi Lý Tư Thần tiếp tục phun ra đầu lưới máu tươi, hỏa thi vội vàng triệt thoái phía sau, không dám lại tiếp tục nhào hướng Lý Tư Thần. Nơi này, mặt khác một bên, tránh né ly hỏa phù kim thi, há mồm kêu gọi chính mình đồng bạn. Hỏa sắc chết hình đột nhiên chấm xuống, từ phía bên phải chỗ ngồi phía dưới, vòng qua Lý Tư Thần, bay nhanh bổ nhào vào kim sắc chết sườn, há to miệng, nuốt vào vẫn luôn dây dưa kim thi ly hỏa phù. Đối với kim thi tới nói, ly hỏa phù là khắc tinh. Nhưng là đối với hỏa thi tới nói, ly hỏa phù chính là tốt nhất thuốc bổ. Nó trên người bị hao tổn sát diễm, lập tức khôi phục tới rồi bình thường, lại một lần hừng hực thiêu đốt lên. Năm sát âm thi không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành, lẫn nhau chi gian có thể hỗ sinh hỗ trợ, uy lực vô cùng tương đương khó chơi. Lý Tư Thần trong đầu dần hiện ra về năm sát âm thi tư liệu. Loại này cương thi làm thiên cấp nhất phẩm tà vật, uy lực tự nhiên thị phi so tầm thường. Chính là cũng đều không phải là không có cách nào chu diệt. Ngũ hành không chỉ có thể tương sinh tương trợ, đồng dạng cũng có thể đủ tương khắc tương sát. Bất quá hiện tại nhất mấu chốt vấn đề là làm rõ ràng này giá trên phi cơ mặt năm sát âm thi, rốt cuộc là tới có mấy đầu. Là chỉ có kim, hỏa hai thi, vẫn là năm thi tất cả đều tới tể. Nếu là người sau, còn lại tam đầu âm thi, lại ở địa phương nào cất giấu, sẽ ở khi nào động thủ tập kích ta đâu. Cùng lúc đó, hỏa thi cùng hỏa thi đều bày ra một bộ như hổ rình mồi tư thế, tính toán muốn liên thủ phát động tiến công. Liên tại đây một khắc, trên phi cơ mặt chiếu sáng hệ thống đột nhiên bị người đóng cửa, cabin bên trong nháy mắt một mảnh đen nhánh. Chỉ có hỏa sát chết thượng bao phủ sát diễm, ở tản ra u màu tím quan mang, tà mị dị thường. Không chờ mọi người phản ứng lại đây, này giá phi cơ, đột nhiên là kịch liệt quay cuồng chiều hạ truy. Thực hiện nhiên, đây là có người ở cố ý thao tác phi cơ, muốn làm nó rơi tan. Cabin bên trong, tức khắc vang lên một mảnh tiếng thét chói tai, khóc tiếng la. Một ít không có kịp thời cột chắc đai an toàn người, càng là nháy mắt đã bị quăng đi ra ngoài, ở cabin bên trong qua lại lan lộn. Giờ khắc này, mọi người đều cảm giác được tuyệt vọng, cảm giác được tử thần tới gần. Trừ bỏ Lý Tư Thần. Tuy rằng tình huống nguy cấp, nhưng hắn vẫn chưa tuyệt vọng, cũng không có từ bỏ. Hắn tay trái nắm chặt bên cạnh ghế dựa chỗ tựa lưng, trong đầu bay nhanh suy tư nói, tại đây giá trên phi cơ mặt, trừ bỏ hỏa thi cùng kim thi ở ngoài, quả nhiên còn có cái khác âm thi ở hơn nữa, ít nhất là có một cái, ở khoang điều khiển. Có thể làm phi cơ quay cuồng rơi xuống, trừ bỏ khoang điều khiển bên trong phi cơ ngoại, không còn ai khác. Cần thiết phải nhanh một chút vọt vào khoang điều khiển, đem dấu ở phi công trong cơ thể âm thi cấp xử lý. Nếu không, chỉnh giá trên phi cơ mặt mọi người, đều đến mất mạng. Nhưng mà, muốn đi khoang điều khiển, nhất định phải muốn đột phá kim thi cùng hỏa thi. Này hai cái âm thi, chính là đang đi tới khoang điều khiển trên đường mặt chống đỡ đâu. Cùng lúc đó, kim thi cùng hỏa thi cũng động lên. Tuy rằng cabin bên trong một mảnh đen nhánh, chính là hỏa sát chết thượng kia đoàn hừng hực thiêu đốt sát diễm, lại là chỉ ra nó phương vị. Khảm thủy phù. Lý Tư Thần duỗi tay nhập đâu, chảo ra một phen lá bửa, dùng đầu ngón tay bay nhanh ở mặt trên họa ra một đạo phù chú, ném hướng về phía bay vụt mà đến u màu tím lửa cháy. Phù cùng ngọn lửa lập tức va chạm tới rồi cùng nhau. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh sau, phù cùng ngọn lửa song song biến mất. Bị lửa. Lý Tư Thần mày một trọn. Hắn rõ ràng cảm giác được, cùng phù va chạm đến cùng nhau, cũng không phải hỏa thi, mà là nó ném ra làm mùi dụ sắc diễm. Quả nhiên, liền tại đây một khắc, hỏa thi, kim thi đồng thời vọt tới hắn trước người. Mà ở hắn phía sau cách đó không xa trên chỗ ngồi, một cái nam tính hành khách cũng mở ra miệng, hộc ra một cái toàn thân mọc đầy hắc mao âm thi. Nay đầu âm thi vừa xuất hiện, phi cơ bên trong nguyên bản liền âm hàn độ ấm lần thứ hai thẳng hàng, lạnh giống như là hầm băng giống nhau. Bên cạnh trên chỗ ngồi người, lập tức đã bị đông cứng. Gia hỏa này, đúng là năm sát âm thi trung thủy thi. Giờ phút này, không chỉ có là hỏa thi, kim thi. Ngay cả thủy thi cũng kìm nén không được, hiện ra chân thân nhào hướng Lý Tư Thần, tính toán đem hắn phân mà thực chi. Kim sắc chết thượng sắc khí, hóa thành vô số sắc nhọn như đao bạch mao. Hỏa sắc chết thượng sắc khí, còn lại là hừng hực thiêu đốt. Mà thủy sắc chết thượng sắc khí, còn lại là biến thành một mảnh thấu xương xương lạnh. Mà này sở hữu hết thảy, đều anh hướng về phía Lý Tư Thần. Lọt vào vây công Lý Tư Thần, tình huống nguy cấp tới rồi cực điểm. Nhưng mà, nguy cơ chung, cũng thường thường là ẩn chứa kỳ ngộ. Nhìn đánh tới tam đầu âm thi, Lý Tư Thần vô cùng bình tĩnh. Ngũ hành bên trong, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Tuy rằng tam đầu âm thi thế tới rào rạn, nhưng lại phi không thể phá. Lý Tư Thần hít sâu một hơi, bay nhanh ném ra số cây nến đuốc. Này đó ngọn nến vừa ra tay, lập tức liền dính vào phi cơ ghế rửa cùng khoang trên vách mặt, cũng không cần đốt lửa, bá một chút liền tự cháy lên. Ngọn nến ngọn lửa thực mỏng manh, muốn bằng nó chiếu sáng là không có khả năng, Lý Tư Thần cũng không có nghĩ tới dựa chúng nó tới chiếu sáng lên cabin. Lý Tư Thần muốn, là dùng này đó ngọn nến, tới xác định tam đầu âm thi cụ thể phương vị. Này đó ngọn nến chung, hỗn hợp có gỗ đào, gà trống huyết chờ vật, đối âm tà sát khí cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này ánh nến chỉ hướng vị trí, chính là tam đầu âm thi đại khái phương vị. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại, phất tay hướng về phía thủy thi đánh tới phương hướng, ném ra mấy đạo khôn thổ phù cùng thổ tiền. Khôn thổ phù là ngũ hành phù trung thổ hệ phù, mà thổ tiền còn lại là ngũ hành tiền trung thổ hệ đồng tiền. Này hai người đều là Tống Mạt Nguyên lúc đầu kỳ toàn chân giáo sáng chế đúc ra, uy lực cường đại, đồng thời đều là thổ hệ, vừa vặn có thể khắc thủy. Thủy thi tức khắc bị ngăn cản ở. Thừa dịp cơ hội này, Lý Tư Thần đón hỏa thi cùng kim thi khởi xướng phản xung phong. Hắn muốn lợi dụng ngũ hành tương khắc nguyên lý, làm này hai đầu âm thi giết hại lẫn nhau. Chương 470, năm hành tương khắc diện tâm thi. Phản xung phong nháy mắt, Lý Tư Thần liền phán đoán ra kim thi vị trí, đột nhiên giương tay, hướng nó lại một lần ném ra mặc đầu tuyến. Khắc khắc. Kim thi phát ra một tiếng bén nhọn chói tai cười nhạo, trên người những cái đó sắc nhọn như đao kiếm bạch mao, lập tức chém về phía mặc đầu tuyến, muốn giống phía trước như vậy, đem này chặt đứt. Nhưng mà lúc này đây, đương kim thi bạch mao phách chạm tới rồi mặc đấu tuyết khi, lại đột nhiên bộc phát ra một đoàn bắt mắt ngọn lửa. Mặc đấu tuyến thế nhưng thiêu đốt lên. Hơn nữa này ngọn lửa, còn theo phách chém qua tới bạch mao, lan tràn tới rồi kim thi trên người. Hỏa khắc kim. Đối với ngọn lửa, kim thi có trời sinh sợ hãi. Nó vội vàng bước ra lui về phía sau, muốn né tránh lan tràn lại đây ngọn lửa. Nhưng mà, Lý Tư Thần thật vất vả bắt được nó, lại sao có thể sẽ làm nó cứ như vậy trốn. Thủ đoạn run lên, thiêu đốt mặc đấu tuyến như linh xà giống nhau quấn quanh mà thượng, nháy mắt liền đem kim thi cấp trói lên. Giống. Một bên hỏa thi, thấy đồng bạn bị nguy, lập tức là rít gào vọt đi lên, muốn giải cứu kim thi. Nó trên người sát diễm, tại đây một khắc thiêu đốt tới rồi cực hạn. Lý Tư Thần chờ chính là cơ hội này. Hắn đột nhiên huy động trong tay nắm mặc đấu tuyến, đem kim thi ném hướng về phía hỏa thi. Phanh. Hai cái âm thi tức khắc va chạm tới rồi cùng nhau. Ở mặc đấu tuyến mặt trên ngọn lửa dưới tác dụng, hỏa sát chết thượng sát diễm càng châm càng liệt, hoàn toàn không chịu nó khống chế. Mà này, liền khổ sợ hỏa kim thi, nháy mắt bị thiêu hết trên người sát khí bạch mao không nói, còn bị thiêu ra chóc thịt bong, kêu thảm thiết liên tục. Hỏa thi tuy rằng thông minh, biết lập tức bước ra lui về phía sau, tránh cho đem kim thi thiêu càng nghiêm trọng. Nhưng là Lý Tư Thần, lại như thế nào sẽ bỏ qua này một cơ hội tốt đâu. Hắn đi nhanh liền vọt tới kim sát chết sườn. Thừa dịp nó bị ngọn lửa đốt tới trọng thương rất tốt cơ hội, từ túi sách trung bay nhanh móc ra 7 cái hột táo, tập hướng về phía kim thi. Phốc phốc phốc trầm đục trong tiếng, 7 cái hột táo, tất cả đều tạp đi vào kim thi phía sau lưng sống lưng huyệt trung. A kim thi phát ra một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết, toàn thân bỗng nhiên run rẩy vài cái, như vậy ngã xuống trên mặt đất, đã không có động tĩnh. Hưng hực ngọn lửa, lập tức đem nó bao phủ, nháy mắt thiêu thành cho tàn. Vốn tưởng rằng Lý Tư Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới thế nhưng là trái lại xử lý kim thi, Đàm Tiếu Tiếu không khỏi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, cũng nhịn không được có chút hoang mang, hổ táo. Như thế nào còn có thể đủ giết được cương thi? Nàng thật sự tưởng không rõ, này nho nhỏ hột, như thế nào đối cương thi, lại là như vậy chí mạng. Mã Tiểu Linh bay nhanh giảng thuật nói, hổ táo đối phó cương thi, ở cổ đại rất nhiều làm điển tịch chung đều có nhắc tới. Nổi tiếng nhất, hẳn là thuộc viên cái tử bất ngữ, ở nên thư trùng có hổ táo 7 cái. Đinh nhập thi sống lưng huyệt như vậy kỹ càng tỉ mỉ đối phó cương thi miêu tả. Cứu này nguyên nhân, hột táo lại ngũ hành chi tinh, chuyên khắc tà mị quỷ quái, mà 7 cái hột táo lại không bàn mà hợp ý nhau bắt đầu thất tinh chi thế, cho nên có thể diệt sát cương thi. Tuy rằng giờ phút này Lý Tư Thần đã xử lý kim thi, nhưng là hỏa thi, thủy thi còn ở, đồng thời mộc thi, thổ thi cũng không có hiện thân. Bởi vậy nàng trong lòng lo lắng, chút nào chưa giảm. Nộ thương đồng bạn làm cho này bị giết, làm hỏa thi dị thường phẫn nộ. Nó rít gào một tiếng, ngọn lửa toàn bộ khai hỏa, nhào hướng Lý Tư Thần. Cùng lúc đó, thủy thi cũng phá tan khôn thổ phù cùng thổ tiền ngăn trở, cùng hỏa thi một trước một sau, hình thành giáp công chi thế. Tới hảo. Lý Tư Thần trên mặt không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại còn lộ ra một tia vui mừng. Hai đầu âm thi nếu là đơn độc tới công, lại hoặc là tạm thời tiềm tàng lên chờ một thi, thổ thi hiện thân sau một khối tiến công, Lý Tư Thần đều sẽ cảm thấy khó giải quyết phiền toái. Nhưng là hiện tại, chúng nó hai cái bởi vì Kim Thi chết mà phẫn nộ, liên thủ khởi xướng tiến công, lại là cho Lý Tư Thần đối phó chúng nó cơ hội. Thủy khắc hỏa. Lý Tư Thần tính toán tiếp tục sử dụng lúc trước chiến lược, làm hai đầu âm thi giết hại lẫn nhau. Đương nhiên, ở phương pháp mặt trên, cần thiết đến làm ra một ít cải biến mới được. Rốt cuộc âm thi trí tuệ, không thể so bình thường người trưởng thành kém, thậm chí còn muốn càng cao một ít. Lý Tư Thần đôi tay tham nhập tùy thân túi sách, bay nhanh móc ra một phen lá bửa, đồng tiền ném đi ra ngoài. Mấy thứ này, cũng không có ảnh hướng thủy, hỏa hai đầu âm thi, mà là ở phi cơ cabin bên trong, cấu trúc ra hai cái phong thủy cục. Một cái là vô tận chi thủy, một cái khác là như nước với lửa. Vô tận chi thủy phong thủy cục, có thể hấp thu bốn phương tám hướng hơi nước, lệnh cabin nội hơi nước nháy mắt bạo trướng đến mức tận cùng. Mà như nước với lửa phong thủy cục, còn lại là lôi kéo vô tận hơi nước, cuốn hướng về phía hỏa thi. Hỏa thi sợ thủy, này hơi nước một đùng, nó trên người sắt diễm lập tức lọt vào áp chế, nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Thậm chí ngay cả hành động, cũng biến trì hoãn lên. Nhưng đồng thời, thủy thi lại bởi vì này nùng liệt hơi nước, thực lực đầu tăng. Có lẽ là dẫm tới rồi Lý Tư Thần ý đồ, hỏa thi rít gào một tiếng, thân hình đột nhiên uốn éo, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, lại là hướng tới phi cơ một bên cabin đụng phải qua đi. Nó muốn đánh vỡ cabin. Hiện tại này giá phi cơ, đang ở âm thi thao tác hạ, không ngừng quay cuồng rơi xuống. Nếu thật là làm hỏa thi, lại ở cabin mặt trên khai cái động. Như vậy, phi cơ bên trong rất nhiều người bao gồm Lý Tư Thần, đều có khả năng sẽ bị vứt ra phi cơ, chết vô táng sinh nơi. Cần thiết đến ngăn cản hỏa thi. Cần thiết đến lập tức xử lý hỏa thi. Lý Tư Thần không rảnh lo phi cơ ở quay cuồng, thả người nhảy lên, hai chân ở phi cơ chỗ ngồi cùng hành khách trên đầu mặt bay nhanh dâng quá, lấy tia chớp tốc độ, nhằm phía hỏa thi. Hỏa thi tốc độ, dù sao cũng là bị nồng đậm hơi nước áp chế, biến chậm rất nhiều, bị cấp tốc tới rồi Lý Tư Thần cấp đuổi theo. Cùng lúc đó, thủy thi cũng đuổi theo Lý Tư Thần. Hai thi một người, bày biện ra bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau thế cục. Không rảnh lo quản phía sau thủy thi, Lý Tư Thần duỗi tay chảo một cái đã bắt được hỏa thi chân. Tức khắc, một đạo thấu xương hàn khí thổi quét hắn toàn thân, đông lạnh hắn thẳng run run. Nhưng mà ở cảm nhận được rét lạnh đồng thời, hắn bắt lấy hỏa thi tay, lại ở nháy mắt bị bỏng. Chỉ là bởi vì trong thân thể hắn linh khí, niệm lực dư thừa, cộng thêm trước tiên ở lòng bàn tay mặt trên họa ra một cái khảm thủy phù, lúc này mới tránh cho bị sát hỏa đem tay đốt thành cho tận kết cục. Mà thủy sát chết thượng hắc mao cũng tại đây một khắc quấn quanh tới rồi Lý Tư Thần trên người. Thấu xương âm hàn, nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngay cả linh hồn, đều cảm giác là bị đông cứng giống nhau. Thân thể mặt trên, càng là nháy mắt ngưng kết ra một tầng băng xương, nhìn giống như là người tuyết giống nhau. Phía trước rảo phá đầu lưỡi, lúc này đều còn không có ngừng huyết, Lý Tư Thần đột nhiên há mồm, phun ra một đoàn đầu lưỡi dương huyết bên trái lòng bàn tay, sau đó chụp ấn ở chính mình trên người, quắc, dương huyết phá sát, bồi nguyên nhuận thổ. Nóng bỏng máu tươi một chạm vào hắn trên người băng xương, lập tức huyết tán mở ra, hòa tan băng xương, cũng đem hàn khí xua tan hơn phân nửa. Đồng thời, Lý Tư Thần bay nhanh xoay người. Thủy thi tại đây một khắc, đã là bổ nhào vào khoảng cách hắn không đến một mét khoảng cách, há mồm hướng tới cổ hắn cắn tới. Đưa ngươi một cái ăn ngon. Lý Tư Thần tay phải giương lên, đem gắt gao túm hỏa thi, tập hướng về phía thủy thi. Thủy thi muốn trốn, nhưng hai bên tốc độ đều mau tới rồi cực hạn, căn bản vô pháp trốn. Vâng. Thủy thi cùng hỏa thi lập tức đụng vào nhau. Nung liệt hơi nước, nháy mắt đem hỏa sát chết thượng sát hỏa tắt, làm nó thân chịu trọng thương. Lý Tư Thần đã sớm chờ giờ khắc này, hột táo đã không có, nhưng còn có quan tài đinh, lập tức liền cấp đinh nhập tới rồi hỏa thi sống lưng huyệt. Hỏa thi run rẩy vài cái, nháy mắt hóa thành cho tàn. Chương 471, vào không được. Vậy bức. Giống. Thấy chính mình hai cái đồng bạn liên tục chết ở Lý Tư Thần trong tay, thủy thi giận tím mặt, trên người hắc mao toàn bộ khai hỏa. Như che lớp mặt trời mây đen giống nhau cuốn hướng về phía Lý Tư Thần. Truy truy kỳ tiếng trung tiểu thuyết. Bên cạnh một ít bị hắc mao chạm vào đồ vật, đều ở nháy mắt bị đông lại thành băng. Uy lực của nó, thật là không tầm thường. Hai cục sáp nhập. Thủy tới thổ dấu. Lý Tư Thần chân trên mặt đất dùng sức một dậm, đôi tay bay nhanh kết ra pháp ấn. Phía trước bị hắn ném ra bảy ra phong thủy cục đồng tiền cùng lá bừa, ở phi cơ kịch liệt quay cuồng chung đều không có gì động quá, lại tại đây một khắc tự hành động lên. Một lần nữa sắp hàng chỉnh hợp, hình thành một cái hoàn toàn mới phong thủy cục thủy tới thổ dấu. Cái này phong thủy cục là chuyên môn dùng để khắc chế lũ lụt, đa dụng ở vùng duyên hải hoặc là sông nước biên, có thể hữu hiệu ngăn chặn nước lũ cũng tăng lên đê đập chống lũ tiết hồng công hiệu. Giờ phút này dùng ở trên phi cơ mặt, cư nhiên cũng là sinh ra kỳ hiệu, lập tức liền chấn trụ thủy sát chết thượng nùng liệt hơi nước, không chỉ có là làm nó hắc ma huy lực trận giảm, cũng làm khiến người cảm thấy lạnh lẽo âm hàn biến yếu. Thiên A, thủy tới thổ dấu phong thủy cục còn có thể đủ như vậy dùng. Mã Tiểu Linh kinh ngạc há to miệng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, một cái dùng để giảm bất thiên thai phong thủy cục, cư nhiên còn có thể đối phó cương thi. Này thật sự là mở rộng tầm mắt. Thủy thi cũng đã nhận ra tự thân biến hóa, nhưng nó cũng không có làm ra thay đổi. Bởi vì không còn kịp rồi. Lý Tư Thần đã là chảo một cái đã bắt được nó hát mau, đem nó ngạnh tún tới rồi chính mình trước người. Tuy rằng hơi nước lọt vào áp chế, chính là thủy thi hắc mau mặt trên hàn khí, vẫn là nháy mắt liền đem Lý Tư Thần đôi tay đông cứng. Đồng thời nó cũng mở ra tanh hôi hư thối miệng, thừa cơ cắn hướng về phía Lý Tư Thần cổ. Ở thủy thi xem ra, Lý Tư Thần bắt lấy hắc mau đem nó tún đến trước người, căn bản là ở tìm chết. Nó chỉ cần một ngụm cắn, là có thể đủ hút khô Lý Tư Thần máu. Nhưng mà, sự tình cũng không có dựa theo nó tưởng tượng phát triển. Một cổ khổng lồ quê mùa đột nhiên xuất hiện, như nguy nga núi cao, đột nhiên đè ở thủy thi trên người. Nó hơi nước lần thứ hai chợt giảm, hắc mau tản mát ra hàn khí lại một lần yếu bớt. Lý Tư Thần nguyên bản đã bị đông cứng đôi tay, nháy mắt khôi phục sức sống. Thủy thi kinh hãi, lúc này mới phát hiện, Lý Tư Thần sở chạm vị trí, thế nhưng là thủy tới thổ dấu phong thủy cục pháp nhãn. Cái này địa phương quê mùa, không chỉ có là nhất mãnh liệt. Đồng thời đối với hơi nước áp chế tác dụng, cũng là lớn nhất. Ở chỗ này, thủy thi thực lực, ít nhất là bị áp xuống 5 thành nhiều. Thủy thi muốn bước ra lui về phía sau, nhưng lại không còn kịp rồi. Lý Tư Thần đằng ra tay trái, bay nhanh từ túi sách trung móc ra một khối in đá, vỗ vào thủy thi trên mặt. Chuyển trái tim đen đú ám của tui giọt nét, tê. Dọe nù ạ toài nét. Này khối in đá tài chất, cũng không phải bình thường cục đá, mà là hấp thu nhật nguyện tinh hoa, đã có được linh khí thái sơn thạch. Đây là hắn ngày hôm qua từ sán ca 4 người trên người thu nạp ra tới, bổn tính toán mang về chế tắc thành pháp khí, không nghĩ tới lại là ở ngay lúc này phái thượng công dụng. Thái Sơn, chính là thiên hạ hạo nhiên chính khí chỗ ở, dân gian truyền thuyết nó có thể thượng đạt thiên cung hạ thông u minh. Nay trên núi cục đá, bởi vì ngày đêm hấp thu hạo nhiên chính khí, tắm gội nhật nguyệt tinh hoa, cụ bị trừ tà chắn sát, áp chế âm lệ yêu vật công hiệu. Mà Lý Tư Thần trong tay này khối in đá, càng là Thái Sơn thạch trung người xuất sắc. Hơn nữa thứ năm hành thổ, trời sinh chính là thủy thi khắc tinh. Trên mặt tan một in đá thủy thi, phát ra thê lương kêu thảm thiết, bị trực tiếp chụp phiền, rơi xuống ở phi cơ lối đi nhỏ mặt trên. Lý Tư Thần tiến lên một bước, đạp ở thủy thi trên người, nhắm ngay nó phía sau lưng sống lưng huyệt, đem in đá hung hăng tạp đi xuống. Phanh! Thủy sắc chết thượng thịt thối thịt nát, bị tạp khắp nơi vẩy ra, Thái Sơn thạch in đá, càng là trực tiếp đinh nhập tới rồi nó sống lưng huyệt chung. A thủy thi phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu thảm thiết, thân thể kịch liệt rung động lên. Ngay sau đó, liền hóa thành một bãi tanh hôi khó nghe hát thủy. Đáng tiếc chính là, Thái Sơn thạch tin đá cũng tùy theo vỡ vụn, thành đầy đất cạn. Tuy rằng Thái Sơn thạch vừa vặn khắc chế thủy thi, nhưng thủy thi dù sao cũng là cường hãn vô cùng năm sát âm thi chi nhất, cường đại sát khí, cũng đem Thái Sơn thạch làm hỏng. Lý Tư Thần không kịp cảm thấy đáng tiếc, xoay người đi nhanh hướng tới khoang điều khiển phương hướng chạy đi. Việc cấp bách là đem dấu ở khoang điều khiển bên trong, khống chế phi công âm thi cấp chế phục. Nếu không, này giá phi cơ đem khó thoát rời tàn kết cục. Chạy vội tới khoang điều khiển cửa, Lý Tư Thần dùng tay đẩy kéo một chút, phát hiện nó gắt gao khóa, vội vàng quay người, hướng tới bên cạnh một cái hệ khẩn đai an toàn, bị dọa đến mặt không còn chút máu tiếp viên hàng không quát, mau. Mở ra khoang điều khiển. Mở không ra. Khoang điều khiển môn, là từ bên trong khóa cứng, căn bản không có biện pháp từ bên ngoài mở ra. Tiếp viên hàng không trả lời nói, trong thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở. Từ 911 sự kiện lúc sau, toàn thế giới phi cơ liền làm ra cải biến. Từ khoang điều khiển bên ngoài, là vô pháp mở cửa, để ngừa ngăn khủng bố tập kích. Không chỉ có như thế, cửa này độ dày, kiên cố độ cũng là cực cao, muốn đem nó phá hư, căn bản không có khả năng. Lý Tư Thần mày nhăn lại. Nếu là không thể đủ mở ra khoang điều khiển môn, còn như thế nào tới diệt trừ dấu ở bên trong khống chế phi cơ âm thi? Hắn cân não bay nhanh chuyển động lên. Sau một lát, Lý Tư Thần nghĩ tới một cái biện pháp, nếu từ bên ngoài không thể đủ mở ra cabin môn đi vào, ta đây liền buộc bên trong âm thi mở cửa ra tới hảo. Hiện tại, thủy, hỏa, kim tam đầu âm thi, đã bị xử lý. Dấu ở khoang điều khiển bên trong không chế được phi cơ rơi xuống, khẳng định là mục, thổ hai cái âm thi. Từ ngũ hành sinh khắc lý luận tới giảng, kim khắc mục, thổ sinh kim. Ta có thể ở khoang điều khiển cửa khoang mặt trên, bày ra một cái phong thủy cục, làm bên trong kim khí biến cường biến liệt. Mộc thi, tất nhiên sẽ lọt vào áp chế thương tổn. Đồng thời thổ thi tồn tại, lại sẽ tăng lên phong thủy cục chung kim khí. Đến cuối cùng, mộc thi tất nhiên sẽ bởi vì không chịu nổi, mở ra khoang điều khiển môn, từ bên trong chạy ra tới. Thời gian cấp bách, Lý Tư Thần lập tức móc ra lá bùa cùng đồng tiền, bay nhanh đem chúng nó dán ở khoang điều khiển trên cửa. Nói cũng kỳ quái, mấy thứ này, một hai đến khoang điều khiển môn liền chặt chẽ hấp thụ ở, vô luận phi cơ như thế nào lay động quay cuồng, đều không xong lạc. Thức mau, một cái kim quang cái mà phong thủy cục liền ở phi cơ khoang điều khiển trên cửa thành hình. Khoang điều khiển nội, túc sát kim khí đột nhiên đại thịnh. Nguyên bản thao tác phi cơ ghế phụ, ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một đầu toàn thân trường thanh mao âm thi, từ hắn trong miệng chui ra tới. Đúng là năm sát âm thi chung một thi. Khoang điều khiển bên trong nùng liệt kim khí, đối nó tới nói, quả thực giống như là ở thiên đao vạn quả giống nhau, đau nó hoa hoa quay kêu, vô pháp lại khiêng, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh lao ra khoang điều khiển, rời đi cái này kim khí nùng liệt địa phương. Mục thi phi phát hướng về phía khoang điều khiển môn, ba lượng hạ liền từ bên trong đem nó mở ra, sau đó chui đi ra ngoài. Chính là không đợi mục thi xuyến thượng một hơi, một đoàn lộng lấy kim quang, liền ở nó trước mặt nở rộ. Chờ ở cabin cửa Lý Tư Thần, cầm trong tay đồng tiền kiếm cấp đâm lại đây. Đồng tiền, con vốn dĩ liền có trừ tà phá sát công hiệu, hơn nữa ngũ hành thuộc kim, có thể nói là mục thi trời sinh khắc tinh. Mà giờ phút này, mục thi hốt hoảng từ khoang điều khiển chung chạy ra, cũng không có chú ý tới có người ở bên ngoài mai phục, chờ đến phát hiện muốn trốn tránh, đã là không còn kịp rồi. Bá. Đồng tiền kiếm trực tiếp liền từ mục thi trong miệng đâm vào, từ nó sống lưng huyệt trung đâm ra. Bạo. Lý Tư Thần buông ra tay, khắp cái phát ấn, lạnh giọng quát. Đâm vào tới rồi một sát chết thể đồng tiền kiếm, lập tức nổ mạnh khai. Bảy cái đồng tiền, đem nó hủ cốt thịt thối nháy mắt rào thành toái cha. Liền kêu thảm thiết cùng dãy ruột đều không có, mục thi liền như vậy biến thành cho tàn. Ngắn ngủn vài phút thời gian, năm sát âm thi liền tổn hại bốn thi, còn sót lại hạ thổ thi. Phẫn nộ rít gào chung, thổ thi từ chủ điều khiển trong miệng chui ra, lấy thái sơn áp đỉnh chi thế, nhào hướng Lý Tư Thần. Chương 472, tình thế nguy hiểm phá giải, đệ 1. Ở năm sát âm thi chung, thổ thi này đây lực lượng trường. Nó này tràn ngập phẫn nộ một lần va chạm, đem Lý Tư Thần trực tiếp đâm bay ra vài mễ, toàn thân nội tạng đều giống như phải bị đâm lệch vị trí giống nhau. Không đợi Lý Tư Thần bò lên, thổ thi lại phi phát mà đến, khí thế so phía trước càng hơn. Nó cao cao nhảy lên, lại là muốn lấy thái sơn áp đỉnh chi tư, trực tiếp đem Lý Tư Thần cấp áp chết. Mã Tiểu Linh, Hồ Lô, Kiếm Gô Đảo. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần hướng về phía nơi xa trên chỗ ngồi Mã Tiểu Linh một tiếng giống. Làm nửa điệu phong thủy sư Mã Tiểu Linh, phản ứng cực nhanh, lập tức đứng dậy kéo ra trên chỗ ngồi phương hành lý khoang, bay nhanh đem chính mình bao lôi ra, kéo ra khóa kéo ném hướng về phía Lý Tư Thần. Ba lô phi ở không trung, bên trong đồ vật tất cả đều sái ra tới. Nay trong đó, liền có Lý Tư Thần yêu cầu dùng đến hồ lô cùng kiếm gỗ đào. Bảy hồ hút sát phong thủy cục. Lý Tư Thần đôi tay giương lên, bảy đạo đùa chú từ hắn trong tay bắn ra, chuẩn xác dán ở Mã Tiểu Linh ba lô trung sái ra tới bảy chỉ hồ lô mặt trên. Đương này bảy chỉ hồ lô rơi xuống đất lúc sau, lại là sắp hàng ra bắt đầu thất tinh bố cục tới. Hồ lô là phong thủy trung nhất thường thấy pháp khí chi nhất, có hút sát hoa ách công hiệu. Hơn nữa nó ngũ hành thuộc mộc, vừa lúc là khắc chế thổ thi. Đến nỗi bắt đầu thất tinh, ở phong thủy huyền học lý luận chung, đồng dạng cũng là cụ bị phá sát chu tà công hiệu. Hai người tương hợp, tạo thành bảy hồ hút sát phong thủy cục, nháy mắt liền đem thổ sát chết thượng phát ra hung thần chi khí, cấp hút đi hơn phân nửa. Đã không có sát khí, thổ thi lực lượng cũng tùy theo chợt giảm. Nhưng dù vậy, nó lực lượng cũng không phải thường nhân có thể chống lại. Nhưng Lý Tư Thần không phải thường nhân. Nhìn cao cao nhảy lên áp hướng chính mình thổ thi, Lý Tư Thần đôi tay dùng sức trên sàn nhà mặt một trống, cả người lập tức liền đứng chổng ngược lên, hai chân hung hăng mà đá vào thổ thi trên mặt. Phanh! Tiếng đánh chung, Lý Tư Thần bị trực tiếp áp phiên ở trên mặt đất, mà thổ thi cũng bị hắn này một chân cấp đá bay đi ra ngoài. Giống! Rít gào một tiếng sau, thổ thi lần thứ hai nhào tới. Chúng nó lúc này đây tới, chính là muốn diệt trừ Lý Tư Thần. Tuy rằng năm thi chung còn lại bốn thi đã bị xử lý, nhưng là thổ thi cũng không có từ bỏ chạy trốn, mà là lựa chọn liều chết rốt cuộc. Nói nữa, tại đây đi trên phi cơ mặt, nó cũng không có địa phương trốn. Ở thổ thi nhị độ đánh tới chi thế, Lý Tư Thần cũng bay nhanh từ trên mặt đất bò lên, bắt được từ Mã Tiểu Linh ba lô chung rơi xuống ra tới kiếm gỗ đảo, chợt xoay người, nhất kiếm thư hướng về phía thổ thi. Thổ thi há mồm liền hướng tới kiếm gỗ đảo tắt tới. Tuy rằng gỗ đảo vừa lúc là khắc chế thổ thi, tuy rằng bảy hồ hút sát phong thủy cục làm thổ thi thực lực giảm đi, nhưng thổ thi cũng không có đem một phen nho nhỏ kiếm gỗ đào để vào mắt. Ở nó xem ra, chính mình liền tính là sẽ bị kiếm gỗ đào đâm bị thương, nhưng cũng có thể nhân cơ hội thương đến Lý Tư Thần. Nói không chừng, còn có thể đủ đem Lý Tư Thần một ngụm cắn chết. Giang giác. Thổ thi một ngụm cắn đứt kiếm gỗ đào, đôi tay đồng thời gắt gao bắt được Lý Tư Thần. Liên ở nó chuẩn bị phun ra kiếm gỗ đào mảnh nhỏ, sau đó cắn hướng Lý Tư Thần cổ thời điểm, Lý Tư Thần lại bay nhanh kết nổi lên cái pháp ấn, quắc, Bắc Cực tinh hiện. Một đạo lộng lấy thanh quang, đột nhiên từ thổ thi cắn ở trong miệng chưa phun ra kia khối kiếm gỗ đào mảnh nhỏ trung nở rộ ra tới. Đăng nhập trái tim đen đu ám chọe đủ ạ toẻ để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Thổ thi đại kinh thất sắc, cảm giác chính mình ở trong thân thể bị mãnh liệt một khí tràn ngập, này đối nó tới nói, quả thực chính là diệt vong hơi thở. Biết giờ khắc này, nó mới phát hiện, chính mình sở chạm vị trí, ở bảy chỉ hồ lô biến thành bắt đầu thất tinh bố cục trung, là sao bắt đầu vị trí. Mà nó trong miệng cắn hạ kia khối kiếm gỗ đào mảnh nhỏ, ở Lý Tư Thần thuật pháp thuốc dục hạ, hóa thành Bắc Cực tinh, cùng bảy hồ hút sát phong thủy cục lẫn nhau ứng hòa, hình thành một cái hoàn toàn mới phong thủy cục. Mà pháp nhãn liền ở nó trong miệng. Thổ thi muốn phun ra kiếm gỗ đào mảnh nhỏ, nhưng lại không còn kịp rồi. Nó thân thể nháy mắt đã bị cường đại một khí, linh khí đánh sâu vào vỡ nát. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thổ thi thân thể vỡ toang, hóa thành một đống bột mịn. Đến tận đây, năm sát âm thi tất cả đều bị Lý Tư Thần cấp xử lý. Nay một quá trình nhìn thực phức tạp, nhưng trên thực tế, chẳng qua là đã trải qua vài phút mà thôi. Lý Tư Thần không kịp thở dốc, bay nhanh vọt vào phi cơ khoang điều khiển. Này ra chuyến bay chính ghế phụ viên đều ghé vào đồng hồ đo thượng, hôn mê bất tỉnh. Lý Tư Thần một bên làm không, đem phi cơ chiếu sáng hệ thống một lần nữa mở ra, một bên móc ra ngân châm, bay nhanh chui vào hai cái phi công huyệt bách hội, tứ thần thông huyệt cùng nội quan huyệt. Theo hành châm, hai người thực mau là từ hôn mê trạng thái trung thức tỉnh. Mở to mắt, nhìn đến một bên đứng người xa lạ Lý Tư Thần, hai vị phi công đều là cả kinh, bật thốt lên hỏi, người là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở phi cơ khoang điều khiển? Đối với phía trước bị năm sát âm thi ký sinh hậu phát sinh sự tình, bọn họ hai người căn bản là không có ký ức. Lý Tư Thần nào có không cho bọn hắn hai giải thích à, chỉ vào đồng hồ đo nói, đừng mẹ nói nhiều lời, chạy nhanh đem phi cơ kéo tới. Hai cái phi công lúc này mới phát hiện, phi cơ cư nhiên là ở cấp tốc hạ truy, mà là phi hành độ cao đã là hàng tới rồi tương đương nguy hiểm cấp bậc. Tại sao lại như vậy? Chúng ta giả thiết tự động đi a. Liên tính là phát bệnh hôn mê, cũng không nên như vậy rơi xuống a. Kéo tới. Chạy nhanh kéo tới. Hai cái phi công không rảnh phản ứng Lý Tư Thần, luống cuống tay chân bắt đầu kéo thang phi cơ. Loại chuyện này, Lý Tư Thần là giúp không được gì, chỉ có thể là giao cho bọn họ như vậy chuyên nghiệp nhân viên tới làm. Đi ra khoang điều khiển, khoang thuyền bên trong chiếu sáng hệ thống đã khôi phục, kinh hồn chưa định mọi người đang xem tới rồi Lý Tư Thần sau, ánh mắt đều là tương đương phức tạp. Hôm nay, bọn họ không chỉ có là ở trên phi cơ gặp mặt tới rồi cương thi, cũng thấy được thiếu niên này dùng đủ loại kỳ diệu thủ đoạn đem một cái lại một cái cương thi chế phục. Đối với cái này thân phận thần bí thiếu niên, bọn họ là đã cảm thấy tôn trọng, lại có chút sợ hãi. Mã Tiểu Linh cùng Đàm Dĩnh, Đàm Thiếu Tiếu ba nữ sinh đón đi lên, quan tâm hỏi, thế nào, ngươi này đó bị thương nặng không nặng, muốn như thế nào xử lý một chút mới hảo. Lý Tư Thần cúi đầu nhìn thoáng qua bị hỏa thi bỏng bàn tay, lại xem xét hạ thân thượng cái khác bộ vị thương thế, cười lắc lắc đầu, không quan hệ, đều là tiểu thương, dưỡng một dưỡng thì tốt rồi. Tuy rằng hắn không sao cả, nhưng Mã Tiểu Linh cùng Đàm Dĩnh, Đàm Thiếu Tiếu ba người, vẫn là từ tiếp viên hàng không nơi đó muốn tới một ít tiêu độc dược tề cùng băng gạc trở vật, giúp đỡ hắn đem miệng vết thương đơn giản xử lý băng bó một chút. Theo sau, Mã Tiểu Linh quét mắt khoang thuyền bên trong nhìn bọn họ mọi người, nhỏ giọng hỏi, lão sư, chuyện này muốn như thế nào giải quyết tốt hậu quả a? Không có gì hảo giải quyết tốt hậu quả, chờ phi cơ rớt xuống sau, chúng ta trực tiếp lóe người. Lý Tư Thần trả lời nói. Đàm Dĩnh nhíu nhíu mày, lo lắng nói, chính là đã xảy ra lớn như vậy một việc, trên phi cơ tiếp viên hàng không khẳng định sẽ báo cho cấp mặt đất. Chờ đến phi cơ rớt xuống sau, chúng ta chỉ sợ là phải bị mang đi hỏi chuyện hiệp trợ điều tra, không thể nào nói đi là đi đi. Vạn nhất lại rước lấy truyền thông, ngươi lúc sau nhật tử, đã có thể sẽ phiền toái không ngừng. Làm cảnh sát, nàng đối này một bộ làm việc lưu trình, phi thường rõ ràng. Ta nói có thể đi, liền nhất định có thể đi. Lý Tư Thần cười cười, không hề có lo lắng. Hôm nay bùng nổ, ít nhất là tam càng. Nếu mọi người xem cao hứng, thỉnh đem vé tháng đầu cho ta. Đồng thời đề cử phiếu, đặt mua cùng đánh thưởng. Hoan nghênh gia nhập tiểu ngũ thư hữu quần, 16833-0720. Chương 473, rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Ba nữ nhân đều rất tò mò, vì cái gì? Tư Thần như thế xác định sẽ không có phiền toái quân thân. Các nàng tuy rằng mở miệng do hỏi, nhưng Lý Tư Thần chỉ là mỉm cười, cũng không có đáp lại. Rơi vào đường cùng, các nàng cũng chỉ có thể là đem nghi vấn tạm thời áp đến đáy lòng, chờ phi cơ rớt xuống sau, lại xem tình huống hay không đúng như Lý Tư Thần đoán luôn như vậy. Cùng ba nữ nhân nói chuyện phiếm vài câu sau, Lý Tư Thần móc di động ra ấn hạ khởi động máy kiện. Tuy rằng trên phi cơ yêu cầu đưa điện thoại di động đóng cửa, chính là lúc này, cũng không ai dám tới quản Lý Tư Thần. Bất quá hắn cũng không có gọi điện thoại, mà là trực tiếp biên một cái tin nhắn phát ra, chợt liền đưa điện thoại di động một lần nữa đóng cửa. Không ai biết hắn phát tin nhắn nội dung, cũng không ai biết này tin nhắn là chia ai. Cùng năm sát âm thi vật lộn thời gian tuy rằng không dài, nhưng là lại cực kỳ hao tổn tinh thần khí. Đặc biệt là Lý Tư Thần hiện tại mệnh cách chưa hoàn toàn củng cố, càng là cảm giác mỏi mệt dị thường. Trong biên chế đã phát tin nhắn sau, hắn liền ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng. Phu cận trên chỗ ngồi người, đều hướng hắn lộ ra lại kính lại sợ biểu tình, muốn lôi kéo làm quen, rồi lại có chút sợ hãi không dám mở miệng. Nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Lý Tư Thần hao tổn tinh khí thần được đến khôi phục, trên mặt mỏi mệt cũng tùy theo tiêu giảm rất nhiều. Đương hắn một lần nữa mở mắt, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Mã Tiểu Linh, vội vàng là đệ bình nước khoáng cho hắn, lao sư, uống miếng nước đi. Cảm ơn. Lý Tư Thần thật là có chút khát, tiếp nhận nước khoáng, vặn ra cái nắp, một hơi liền uống xong hơn phân nửa. Mã Tiểu Linh nhìn mắt tả hữu, dùng chỉ có Lý Tư Thần mới có thể đủ nghe thấy âm lượng, nhỏ giọng dò hỏi, lão sư, này năm sát âm thi rốt cuộc là cái gì địa vị? Cùng trên phi cơ mặt những người khác chỉ lo khẩn trương sợ hãi bất động, làm phong thủy sư nàng, ở vừa rồi kinh biến chung, là bảo trì rất lớn bình tĩnh. Bởi vậy nàng cũng liền nhìn ra tới, năm sát âm thi xuất hiện ở trên phi cơ, kỳ thật là hướng về phía Lý Tư Thần tới. Đến nỗi trên phi cơ mặt người khác, bất quá là phụ thuộc vật bồi tăng thôi. Năm sát âm thi chính là thiên cấp nhất phẩm tà vật. Người nào sẽ sử dụng cường đại như vậy tà vật đột kích đánh Lý Tư Thần? Thực lực của đối phương lại đến là đáng sợ cỡ nào? Này đó nghi vấn, vẫn luôn bối rối Mã Tiểu Linh. Giờ phút này thấy Lý Tư Thần khôi phục tinh khí thần, nàng lập tức liền hỏi ra tới. Triệu Tụng Long. Lý Tư Thần chậm rãi hộp ra một người danh. Mã Tiểu Linh ngây ra một lúc, lẩm bẩm nói, Triệu Tụng Long. Tên này như thế nào nghe có chút quen tai a? Nàng đột nhiên nhớ tới một người. Biểu tình đột biến, thất thanh kinh hô lên, từ từ, ngươi nói cái này Triệu Tục Long. Chẳng lẽ là Đông Nam Á Pháp Vương? Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Không sai, chính là hắn. Lý Tư Thần gật gật đầu, ngữ khí phi thường bình đạm, phảng phất giờ phút này nhắc tới cũng không phải cái gì Đông Nam Á Pháp Vương, mà là một cái lại phổ thông bình phàm bất quá người. Cùng Lý Tư Thần bình tĩnh ngữ khí bất động, Mã Tiểu Linh còn lại là phi thường kích động, thiên A, cư nhiên là Đông Nam Á Pháp Vương. Khó trách hắn có thể sử dụng năm sát âm thi như vậy khủng bố cường đại tà vật. Lão sư, ngươi cùng Đông Nam Á Pháp Vương chi gian, rốt cuộc là có cái gì thủ cái gì oán? Thế nhưng làm đối phương không tiếc phái ra năm sát âm thi tới đối phó ngươi. Lý Tư Thần nhún vai, trả lời nói, cũng không có gì a, chỉ là hủy hoại hắn bày ra phong thủy cục, giao huấn một chút hắn kim chủ, thuận đường lại đem hắn đại đệ tử Tống Đoán tu vi cấp phế đi mà thôi. Nô, đương nhiên, hiện tại hẳn là lại đến hơn nữa một cái. Giết hắn tinh huyết chăn nuôi ra tới năm sát âm thi. Này! Này còn gọi không có gì. Mã Tiểu Linh há to miệng, thật sự rất muốn hỏi thượng một câu lão sư, ngươi nha không trang bức sẽ chết sao? Bất quá, ở cân nhắc suy xét một lát sau, nàng vẫn là đem những lời này nuốt về tới trong bụng. Lắc lắc đầu, Mã Tiểu Linh cười khổ mà nói, khó trách Triệu Tụng Long sẽ phái ra năm sát âm thi đối phó ngươi. Khác đều không nói, cái kia tổng đoán, chính là hắn nhất thích cũng nhất yêu thương một cái đệ tử. Nghe nói hắn vẫn luôn là đem Tống Đoán làm như y bắt chuyển nhân tới bồi dưỡng, cư nhiên là bị ngươi cấp phế đi tu vi. Đừng nhìn mặt ngoài, Mã Tiểu Linh tựa hồ đã khôi phục chấn định. Nhưng tâm lý mặt, sớm đã là nhấc lên một đợt lại một đợt sóng to gió lớn. Nàng tuy rằng là gà mờ phong thủy sư, nhưng dù sao cũng là phong thủy thế gia xuất thân, đối với phong thủy trong giới người hoặc sự, hiểu biết phi thường rõ ràng. Đông Nam Á Pháp Vương Triệu Tụng Long liền không nói, tục truyền thực lực của hắn, sớm tại nhiều năm phía trước liền đạt tới thiên cấp nhất phẩm. Như vậy tiêu chuẩn phong thủy thầy tướng ở đương kim trên thế giới đã là tương đương thừa thớt. Giống danh mãn hương Giang Phùng Vĩnh, cùng bị dự vì trẻ tuổi trung người xuất sắc Mã Nguyên Hạo, một cái là địa cấp thất phẩm, một cái là địa cấp ngũ phẩm, liền này đã là tương đương khó lường thực lực. Mà Tống Đoán làm Triệu Tụng Long đắc ý đại đệ tử, nghe nói tu vi đã là đạt tới địa cấp cửu phẩm. Nhưng chính là như vậy một cái mánh người, thế nhưng bị Lý Tư Thần cấp phế bỏ tu vi. Này thật là quá không thể tưởng tượng. Ta phế bỏ Tống Đoán, vốn là muốn dẫn ra Triệu Tụng Long tới. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên là phái năm sát âm thi tới đối phó ta. Nhìn dáng vẻ, cái này Đông Nam Á Pháp Vương, cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Nếu không, cũng không có khả năng đào tạo ra năm sát âm thi như vậy tà vật. Lý Tư Thần thở dài một hơi, lắc lắc đầu sau, nói tiếp, ta lúc này đây về nước, mục đích là dưỡng mệnh, cũng liền không có mang phong thủy pháp khí tại bên người. Nếu không, cũng không phải là ở khổ chiến một phen sau, mới đưa năm sát âm thi cấp xử lý. Chờ về tới thành phố Ung Thành sau, ta phải đi mua một ít pháp khí tới hảo sinh dưỡng dưỡng, luyện luyện, để phòng hoạn với chưa xảy ra. Nghe được Lý Tư Thần nói, Mã Tiểu Linh cả người đều choáng váng. Nàng nhịn không được là ở trong lòng mặt rít gào, có thể xử lý năm sát âm thi, đã là tương đương khó lường hảo sao, đây chính là thiên cấp nhất phẩm tà vật. Ở đương kim trên thế giới này, có thể xử lý nó người, căn bản là không có mấy cái. Nếu là chúng ta Mã gia, có ai có thể xử lý năm sát âm thi, khẳng định là hưng phấn kích động tới rồi cực điểm. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này, lại là rất không thỏa mãn đâu. Còn có, nghe ngươi lời này ý tứ, chỉ cần có tiện tay pháp khí tại bên người, là có thể đủ càng nhanh chóng, càng nhẹ nhàng xử lý năm sát âm thi. Ta lật cái đi à, nếu không phải ở khoác lác, vậy ngươi thực lực, đến tột cùng là cường đại tới rồi như thế nào một cái đáng sợ nông nội à. Hít sâu hai khẩu khí, Mã Tiểu Linh cuối cùng là làm chính mình kích động tâm tình bình phục xuống dưới. Ở lần cảm khiếp sợ đồng thời, nàng cũng càng thêm kiên định muốn bái Lý Tư Thần vi sư ý tưởng. Nếu có thể trở thành Lý Tư Thần đồ đệ, được đến hắn dốc lòng dạy dỗ, kia chính mình trở thành một thế hệ tông sư mộng tưởng, liền có khả năng thực hiện, mà không phải cái gì mộng tưởng hão huyền. Chỉ là, muốn bái sư thành công, tuyệt phi một việc dễ dàng, đến trước đem Lý Tư Thần lấy lòng mới được. Nghĩ đến đây, Mã Tiểu Linh lập tức nói, lão sư, ta biết thành phố Ung Thành bên trong có mấy nhà không tồi pháp khí cửa hàng. Đợi sau khi trở về, lãnh ngươi đi đi dạo. Không phải đâu, pháp khí còn có cửa hàng. Còn bãi bán. Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc há to miệng. Đương nhiên là có. Mã Tiểu Linh cười trả lời nói, pháp khí, không chỉ có phong thủy thầy tướng phải dùng, rất nhiều người trong nhà mặt cũng yêu cầu bày biện. Dưới tình huống như thế, tự nhiên liền ra đời rất nhiều chuyên môn buôn bán pháp khí cửa hàng. Này đó pháp khí chung, có phong thủy thầy tướng chính mình luyện chế, cũng có từ cổ đại lưu truyền tới nay. Bởi vì lợi nhuận không gian rất lớn, cho nên không chỉ có cửa hàng, mỗi cách một đoạn thời gian, còn sẽ có pháp khí đấu giá hội, hội chợ thương mại đâu. Nghe thế phiên giải thích, Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Dĩnh đều nhịn không được là tấm tắc bảo lạ. Cùng lúc đó, Singapore, bế quan tu luyện đột phá bình cảnh Trung Triệu Tục Long, đột nhiên là mở mắt. Hôm nay bùng nổ, ít nhất là tam càng. Đây là đệ nhị càng. Nếu mọi người xem cao hứng, thỉnh đem vé tháng đầu cho ta. Đồng thời đề cử phiếu. Đặt mua cùng đánh thưởng. Hoan nghênh gia nhập tiểu ngũ thư hữu quần, 16833-0720. Chương 474, cường địch đột phá, đệ 3. Phúc. Triệu Tụng thân thể lắc lư hai hạ, đột nhiên há mồm phun ra một đoàn hàm ngọt tanh huyết, sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt như tờ giấy. Ta năm sát âm thi. Ta dốc lòng đào tạo, dùng tự thân tinh huyết nuôi nấng ra tới năm sát âm thi, thế nhưng toàn bộ bị giết rớt. Này! Sao có thể? Hắn dùng tay che lại chính mình tâm loa. Từng trận kịch liệt quặn đau từ nơi đó truyền đến, đau hắn nhe răng nết miệng đầy đầu đổ mồ hôi lạnh. Năm sát âm thi, chính là hắn tinh huyết nuôi nấng mà thành, cùng hắn thành lập lên một loại đặc thù linh hồn liên hệ. Bởi vậy, đương năm sát âm thi bị giết rất sau, thân thể hắn lập tức liền có phản ứng. Lý Tư Thần, ta còn là xem nhẹ ngươi a. Không nghĩ tới, ngươi không chỉ có thể đem ta đại đệ tử Tống Đoán tu vi cấp phế đi, còn có thể đủ diệt ta năm sát âm thi. Triệu Tụng Long lại phun ra một ngụm thanh huyết, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta Triệu Tụng Long ở chỗ này thề với trời, nhất định phải giết ngươi, vì ta năm sát âm thi báo thù rửa hận. Một cổ ngập trời oán khí sát khí, từ hắn trên người bốc lên dựng lên, xông thẳng tận trời. Nguyên bản tinh không vạn lý thành thị phía trên, đột nhiên là vọt tới quần quận mây đen, giống như là mãnh liệt sóng biển giống nhau, đem toàn bộ không trung đều cấp ché lấp. Ánh sáng nháy mắt liền âm u xuống dưới, tuy rằng không có đạt tới rỗi tay không thấy năm ngón tay địa phương, cũng không kém bao nhiêu. Thành thị trung. Không ít người đều ngẩng đầu lên nhìn phía không trung, không rõ là đã xảy ra sự tình gì. Không trung như thế nào sẽ đột nhiên liền tối sầm xuống dưới. Phát sinh nhật thực sao? Không phải nhật thực, là muốn hạ mưa to đi. Mau xem này phiến mây đen, thật lớn một mảnh, đem toàn bộ màn trời đều cấp cái xong rồi. Ta thiên, này vân cũng ép tới quá thấp đi. Cảm giác hơi chút chạm cao điểm nhi, duỗi tay là có thể đủ sở đến giống nhau. Mọi người thảo luận trên bầu trời dị tượng nguyên nhân, trên mặt trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài. Còn có sợ hãi. Ầm ầm ầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm, cắt qua mây đen, ở mọi người bên thai vang lên. Cùng với tiếng sấm một khối xuất hiện, còn có phần phật cuồng phong gào thét. Tình cảnh này, hoàn toàn chính là một bộ tận thế sắp buông xuống bộ dáng. Mọi người bị trong thiên địa dị tượng cấp dọa tới rồi, thậm chí không dám ở bên ngoài đợi, sôi nổi chạy. Tới rồi chính mình trong nhà, khóa khẩn cửa sổ, hoảng sợ nhìn kia không ngừng lập lòe lôi quang điện hỏa đen nhánh màn trời. Cùng lúc đó, ở Pháp Vương trong miếu, Triệu Tụng Long đi ra chính mình bế quan phòng, đi tới bên ngoài. Hắn mở ra hai tay, ngửa đầu nhìn mây đen quần quận không trùng, đột nhiên là cười ha ha lên. Từng đạo tia chớp, từ hắn bên người xẹt qua. Mãnh liệt cuồng phong, đem hắn quần áo tất cả đều cấp thổi lên. Làm hắn nhìn qua, giống như là ở thuận gió bay lượn giống nhau. Tia chớp cuồng phong trùng, Triệu Tụng Long cao giọng nói, ha ha ha. Không nghĩ tới nha không nghĩ tới, ta nhiều năm như vậy vẫn luôn không có thể đột phá bình cảnh, cư nhiên là ở hôm nay, bởi vì đối Lý Tư thần đoán khí cùng lửa giận mà đột phá. Ý trời. Đây là ý trời. Lý Tư thần, xem ra ông trời đều không nghĩ làm ngươi sống lâu lắm, muốn cho ta mượn tay xử lý ngươi. Chờ ta nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, hoàn toàn thích ứng thiên cấp nhị phẩm lực lượng, liền đến thành phố Ung Thành đi xử lý ngươi. Ta tuy rằng không biết, ngươi là dùng cái gì âm mưu quỷ kế hại chết ta năm sát âm thi. Nhưng là đối mặt ta thiên cấp nhị phẩm thực lực trước mặt, ngươi tuyệt đối không có khả năng lại có cái gì may mắn cơ hội. Không nghĩ tới, Triệu Tụng Long thực lực, thế nhưng là dưới tình huống như thế, đột phá tới rồi thiên cấp nhị phẩm. Trên phi cơ mặt Lý Tư Thần, đối với phát sinh ở Singapore sự tình, một chút cũng không hiểu được. Ở trải qua hơn 3 giờ phi hành sau, phi cơ vững vàng đáp xuống ở thành phố Ung Thành quốc tế sân bay. Mau xem, bên ngoài tới thật nhiều xe cảnh sát, khẳng định là tới điều tra trên phi cơ sự kiện. Xuyên thấu qua phi cơ cửa kính, Đàm Dĩnh thấy được bên ngoài tới đại đội cảnh sát, đem phi cơ cấp vây quanh lên. Bất quá làm người ngoài ý muốn chính là, tới chỉ có cảnh sát, cũng không có truyền thông phóng viên. Cũng không biết, là các phóng viên không có bị được phép tiến vào đến sân bay đâu, vẫn là căn bản là không có thu được tin tức. Ba người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần. Phía trước Lý Tư Thần đã từng nói qua, sẽ không có phiền toái quân thân. Nhưng là hiện tại tình huống này, tựa hồ cùng hắn đoán trước cũng không giống nhau a. Lý Tư Thần cười cười, cũng không có làm cái gì giải thích, đứng dậy, lấy thượng chính mình hành lý sau, tiếp đón ba nữ nhân một tiếng, đi thôi, xuống phi cơ. Ba nữ nhân vội vàng là đi theo hắn phía sau, hướng tới phi cơ cửa khoang phương hướng đi đến. Đến nỗi người khác, lúc này đều còn ngồi ở vị trí mặt trên không có động. Một phương diện, là phía trước phát sinh sự tình, làm cho bọn họ đến bây giờ đều còn có chút kinh hồn chưa định, chân nhũn ra đứng dậy không nổi. Mặt khác một phương diện, còn lại là bọn họ đối Lý Tư Thần sinh ra sợ hãi chi tâm, thật sự là không dám ở Lý Tư Thần phía trước xuống phi cơ. Lý Tư Thần bốn người thực mau dọc theo cầu thang mạn đi xuống phi cơ. Làm Đàm Dĩnh, Đàm Thiếu Tiếu cùng Mã Tiểu Linh ba người kinh ngạc chính là, canh giữ ở phi cơ chung quanh cảnh sát, tuy rằng là thấy được bọn họ, nhưng là lại chưa tiến lên kiểm tra, trực tiếp phất tay cho đi. Cùng lúc đó, một chiếc ngừng ở phi cơ bên cạnh xa hoa thương vụ trong xe, đi xuống hai cái tây trang phẳng phiu trung niên nam tử, đầy mặt tươi cười, bước nhanh chạy về phía Lý Tư Thần trước mặt. Đối với này hai trung niên nam tử, Lý Tư Thần cùng Đàm Dĩnh, Đàm Thiếu Tiếu cùng với Mã Tiểu Linh đều không quen biết, nhưng là đứng ở phi cơ cửa khoang khẩu tiếp viên hàng không, lại là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương tới. Trong đó một vị tiếp viên hàng không há to miệng, đầy mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin, Lê Tỷ, ta không có nhìn lầm đi. Đi ở mặt sau cái kia trung niên nam tử, hình như là chúng ta hàng không công ty Tây Nam phiến khu tổng giám đốc. Bên cạnh tuổi hơi trường một ít tiếp viên hàng không, đồng dạng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ở gật gật đầu sau, nói, ngươi không có nhìn lầm, người kia thật là Trịnh Tổng. Hơn nữa trừ bỏ Trịnh tóm lại ngoại, còn có thành phố Ung Thành quốc tế sân bay tổng giám đốc Quý Á Tân. Đi ở phía trước cái kia trung niên nam tử, chính là Quý Tổng. Nghe thấy hai vị tiếp viên hàng không lời nói, còn lại mấy cái tiếp viên hàng không cũng thấu lại đây, đều ở cabin cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh. Đương các nàng thấy được Trịnh Song Thành cùng Quý Á Tân hậu, đều há to miệng, hai mặt nhìn nhau khó có thể tin. Trịnh Song Thành cùng Quý Á Tân hai người, con đều là ở nhận được thượng cấp lãnh đạo điện thoại sau, tới rồi nên đón Lý Tư Thần. Mà ở nên đón thời điểm, Trịnh Song Thành cố ý lạc hậu vài bước, làm Quý Á Tân đi ở phía trước. Bởi vì Quý Á Tân là sân bay tổng giám đốc, bọn họ hàng không công ty, còn có rất nhiều địa phương muốn mượn dùng đối phương. Lúc này bán đối phương một tân tình, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Xin hỏi ngài là Lý Tư Thần Lý Tiên Sinh sao? Quý Á Tân đi đến Lý Tư Thần trước mặt, đầy mặt tươi cười, thật cẩn thận hỏi. Không sai, là ta. Lý Tư Thần gật đầu. Quý Á Tân cùng Trịnh Song Thành đô không quen biết Lý Tư Thần, chỉ là bị thượng cấp lãnh đạo báo cho, làm cho bọn họ đến sân bay tới, tiếp lần này chuyến bay chung một cái tên là Lý Tư Thần người. Ở xác định Lý Tư Thần thân phận sau, Quý Á Tân nhịn không được là cảm thán nói, Lý Tiên Sinh thật là tuổi trẻ tài cao a. Thực hiện nhiên, Lý Tư Thần tuổi trẻ, làm hắn thật sâu chấn động một phen. Hôm nay bùng nổ, ít nhất là tam càng. Đây là đệ tam càng. Nếu mọi người xem cao hứng, thỉnh đem vé tháng đầu cho ta. Đồng thời đề cử phiếu, đặt mua cùng đánh thưởng. Hoan nghênh gia nhập tiểu ngũ thư hữu quần, 1683330720. Chương 475, là cái gì thân phận? Trịnh Song Thành ở ngay lúc này đi rồi đi lên đồng dạng là một bộ đầy mặt tươi cười cung kính biểu tình, túi đầu không lưng tự giới thiệu nói, Lý Tiên Sinh ngươi hảo, ta là Trung Thổ Hàng Không Công ty Tây Nam Phiến Khu Tổng Giám Đốc Trịnh Song Thành, vị này chính là Ung Thành Quốc tế Sân Bay Tổng Giám Đốc Quý Á Tân, chúng ta chuẩn bị xe chuyên dùng đưa tiễn, còn thỉnh ngài tùy chúng ta lên xe đi. Hảo. Lý Tư Thần gật đầu đáp ứng. Trịnh Song Thành cùng Quý Á Tân lập tức dẫn đường, lãnh bốn người đi hướng ngừng ở một bên thương vụ xe. Tới rồi xa tiền, Trịnh Song Thành cùng Quý Á Tân cơ hồ là đồng thời tiến lên, một cái kéo ra cửa xe, một cái dùng tay chặn phía trên môn duyên, cung cung kính kính thỉnh Lý Tư Thần bốn người lên xe. Thấy như vậy một màn, đứng ở phi cơ cửa khoang khẩu tiếp viên hàng không nhóm, lại một lần mắt choáng váng. Chờ đến thương vụ xe xử sau khi đi, các nàng đều còn ở hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, mới chăm miệng một lời nói, này bốn người rốt cuộc là cái gì địa vị. Thế nhưng có thể làm Trịnh Tổng hòa Quý Tổng đồng thời tới đón tiếp hơn nữa cam nguyện đảm đương đứa bé giữ cửa. Bất quá hồi tưởng một chút phía trước trên phi cơ mặt phát sinh sự tình, các nàng lại cảm thấy, Lý Tư Thần bốn người có thể hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ, cũng là theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc, nhân gia có không tầm thường bản lĩnh cùng năng lực. Kỳ thật lúc này, không chỉ có tiếp viên hàng không nhóm ở suy đoán Lý Tư Thần thân phận, bồi ngồi ở thương vụ trong xe Trịnh Song Thành cùng Quý Á Tân hai người, cũng ở tò mò buồn bực. Bọn họ đồng dạng không quen biết Lý Tư Thần. Ở một giờ trước, bọn họ hai người cơ hồ là đồng thời nhận được thượng cấp đánh tới điện thoại, làm cho bọn họ lập tức đuổi tới sân bay, tiếp một vị từ mây trắng thị bay tới tên là Lý Tư Thần người, hơn nữa yêu cầu bọn họ nhất định phải đem vị này ra cấp hầu hạ hảo, tránh đi người không liên quan, đem vị này ra đưa đến hắn muốn đi địa phương. Đồng thời còn nghiêm lệnh bọn họ, vô luận như thế nào, cũng không thể đủ đem Lý Tư Thần và đi theo nhân viên thân phận tư liệu cấp tiết lộ đi ra ngoài. Một khi không có đem Lý Tư Thần hầu hạ hảo, lại hoặc là đem thân phận của hắn tư liệu cấp tiết lộ đi ra ngoài, như vậy bọn họ hai người, phải từ hiện tại đến cương vị quyền thượng phô đệm chăn chạy lấy người. Như vậy mệnh lệnh, hai người trước kia trước nay liền không có nghe được quá. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng lãnh đạo là ở nói giỡn, nhưng là khi bọn hắn xác định, đối phương là nghiêm túc lúc sau, không khỏi là sợ ngây người. Trịnh Song Thành còn nhớ rõ, chính mình lúc ấy nhịn không được liền hỏi câu, lãnh đạo à? Cái này gọi là Lý Tư Thần gia hỏa, rốt cuộc là cái gì địa vị a? Mà đối phương trả lời, lại là làm hắn trong lòng kinh ngạc cùng tò mò càng thêm nùng liệt, ta không thể đủ nói cho ngươi, bởi vì ngươi cấp bậc, còn chưa đủ biết thân phận của hắn. Ta chỉ có thể cho ngươi nói, người này, là tổng công ty đều yêu cầu định bợ lấy lòng. Lần này sự tình, ngươi nếu làm tốt, thật mạnh có thưởng. Nếu là làm không xong, không ai có thể giữ được ngươi. Quý Á Tân dò hỏi kết quả, cũng cùng này không sai biệt lắm. Bởi vậy, ở đem Lý Tư Thần đoàn người thỉnh lên xe sau, hai người lại là đệ thủy lại là đệ khăn lông, lấy đường đường tổng giám đốc thân phận, làm nổi lên người phục vụ sống. Một màn này, thiếu chút nữa không tránh ra xe tài xế đem tròng mắt cấp trường ra tới. Hắn là thành phố Ung Thành quốc tế sân bay công nhân, ngày thường chính là cấp sân bay quản lý phương lái xe, đi theo Quý Á Tân tiếp đại rất nhiều khách quý khách nhân. Chính là chưa từng thấy quá, Quý Á Tân đối ai như vậy nhiệt tình cung kính quá. Không đúng, như vậy thái độ đã không thể dùng nhiệt tình cung kính tới hình dung, này quả thực chính là chân chó tới rồi cực điểm, chỉ kém không có đem đối phương cung ở điện thờ mặt trên. Này bốn người rốt cuộc là ai? Cư nhiên có thể làm Quý Tổng hòa Trịnh Tổng định bợ thành như vậy tài xế một bên lái xe, một bên không ngừng xuyên thấu qua kính chiếu hậu lặng lẽ đánh giá Lý Tư Thần đám người. Quý Á Tân phát hiện cái này tình huống, tức khắc giận dữ, hướng hắn quát, hảo hảo lái xe, đừng đồng xem tây xem. Hắn là thật sự nóng nảy. Vạn nhất cái này tài xế bởi vì làm việc riêng ra sự cố, mặc kệ có hay không làm Lý Tư Thần bốn người bị thương, hắn khẳng định đều thoát không được căn hệ. An huấn tài xế vâng vâng dạ dạ, một lần nữa tập trung nổi lên lực chú ý, nghiêm túc lái xe. Mà Quý Á Tân thì tại lúc này quay đầu tới, mỉm cười nhìn Lý Tư Thần, thay đổi một bộ làm người bối ra tê dại nịnh nọt làn điệu, hỏi, Lý Tiên Sinh, ngươi muốn đi chỗ nào? Ở nội thành tùy tiện tìm một chỗ đem chúng ta buông là được. Lý Tư Thần trả lời nói. Hắn cũng không muốn cho Quý Á Tân cùng Trịnh Song Thành biết chính mình cụ thể địa chỉ. Trên thực tế, nếu không phải trên phi cơ xuất hiện cương thi sự tình khẳng định che không được, hắn đều sẽ không phát ra cái kia tin nhắn, làm này đó đã từng khách hàng biết, chính mình hiện tại liền ở thành phố Ung Thành. Quý Á Tân cùng Trịnh Song Thành đồng thời sửng sốt. Bọn họ hai người, kỳ thật đều còn phải tới rồi thượng cấp lãnh đạo giao phó, làm cho bọn họ nghĩ cách nghe được Lý Tư Thần ở thành phố Ung Thành địa chỉ. Vốn dĩ bọn họ là muốn nương đưa Lý Tư Thần về nhà cơ hội, đem địa chỉ cấp nhớ kỹ. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không thể như nguyện. Không có gì này a nào a, ta nói như thế nào làm, liền như thế nào làm. Lý Tư Thần xua tay nói, trong giọng nói tràn ngập làm người khó có thể kháng cự uy nghiêm. Quý Á Tân cùng Trịnh Song Thành đôi coi liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Rốt cuộc bọn họ là bị ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải hầu hạ hảo Lý Tư Thần. Nếu đối phương không muốn, bọn họ lại nào dám cưỡng cầu đâu. Tin tưởng thượng cấp lãnh đạo ở biết được cái này tình huống sau, cũng là có thể tha thứ bọn họ hai người. Mã Tiểu Linh ở ngay lúc này đột nhiên mở miệng, ai, lão sư, nếu không liền thỉnh bọn họ đem chúng ta đưa đến Thanh Ngưu xem mặt sau cái kia con hẻm đi. Ta biết nơi đó có mấy nhà không tồi pháp khí cửa hàng, hiện tại thời gian cũng tương đối sớm, vừa lúc có thể lãnh ngươi đi xem. Lý Tư Thần nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, hảo, liền đi Thanh Ngưu xem. Hắn thật là yêu cầu mau chóng lộng vài món tiện tay pháp khí. Một phương diện, là muốn ứng phó tùy thời khả năng sẽ tìm đến hắn báo thủ Triệu Tục Long. Mặt khác một phương diện, hắn cũng có thể khẳng định, sau cuối tuần muốn đi Sương Mù Lam Sơn, nếu thật có thể đủ tìm được Ngô Thu Vũ đã từng trụ qua địa phương, nơi đó mặt khẳng định cũng là tràn ngập các loại tà vật cùng hung tính phong thủy cục. Điểm này, từ thẳng tới trời cao chấn cùng mây trắng thành phố hai cái hung trạch tình huống, là có thể đủ nhìn ra được tới. Dưới tình huống như thế, có tiện tay pháp khí, cũng có thể làm hắn ở giải quyết địch nhân cùng ứng phó nguy hiểm thời điểm, có thể càng thêm nhẹ nhàng thong dong một ít. Rốt cuộc hắn mệnh cách, còn không có hoàn toàn củng cố. Nếu chiến đấu kịch liệt một ít, liên tục thời gian lâu một ít, khó bảo toàn sẽ không đối hắn mệnh cách tạo thành ảnh hưởng hoặc thương tổn. Quý Á Tân cùng Trịnh Song Thành lập khắc phân phó tài xế, đem xe khai hướng Thanh Nhu xem. Đồng thời, đều nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm, phát kỳ cửa hàng là cái gì ngoạn ý nhi? Thân khai cửa hiệu cắt tóc sao? Chính là Thanh Nhu xem phụ cận. Không đều là bán nến thơm tiền giấy cùng với cho người ta đoán mệnh bói toán cửa hàng sao? Khi nào còn khai cái cửa hiệu cắt tóc? Làm vị này liền tổng công ty đều phải lấy lòng ra, đều nhịn không được muốn đi thăm. Hai người trong lòng tràn ngập tò mò, rồi lại không dám hỏi, chỉ có thể là nghẹn. Nay một đường, hai người thiệt tình là nghẹn khó chịu. Hôm nay bùng nổ, ít nhất là tam càng. Nếu mọi người xem cao hứng, thỉnh đem vé tháng đầu cho ta. Đồng thời đề cử phiếu, đặt mua cùng đánh thưởng. Hoan nghênh gia nhập tiểu ngũ thư hữu quần, 16833-0720. Chương 476, pháp khí cửa hàng, đệ năm càng. Hơn một giờ sau, thương vụ xe ngừng ở Thanh Nhu xem mặt sau con hẻm khẩu. Trịnh Song Thành cùng Quý Á Tân trước tiên nhảy xuống xe, lại một lần làm nổi lên đứa bé giữ cửa sống, hỗ trợ kéo ra cửa xe, đầy mặt tươi cười cùng tiễn Lý Tư Thần bốn người xuống xe. Lý Tư Thần đi rồi hai bước, lại ngừng lại, xoay người hướng Trịnh Song Thành cùng Quý Á Tân nói. Lần này sự tình vất vả các ngươi hai vị. Sau khi trở về, nói cho các ngươi tới người, liền nói ta đáp ứng rồi, có thể ở tâm tình tốt thời điểm, đưa bọn họ một câu. Là, Trịnh Song Thành cùng Quý Á Tân cùng kêu lên đáp, trong lòng đều ở buồn bực, đưa một câu. Này có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ngươi nói thực đáng ra sao? Còn có, ở tâm tình tốt thời điểm mới đưa lời nói. Ngươi này phổ cũng bãi đến quá lớn điểm đi. Lý Tư Thần không có lại phản ứng này hai người, xoay người. Ở Mã Tiểu Linh dẫn dắt hạ, hướng tới con hẻm chỗ sâu trong đi đến. Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu hai cô chất, lúc này cũng tới hứng thú, dứt khoát đều không vội mà về nhà, theo đi lên, muốn nhìn xem này chân chính pháp khí rốt cuộc trông như thế nào. Đương nhiên, nếu là này đó pháp khí giá không quý, các nàng cũng muốn mua một hai kiện mang theo trên người hoặc là đặt ở trong nhà khư tà tránh họa. Trịnh Song Thành cùng Quý Á Tân không có sốt ruột lên xe, vẫn luôn chờ đến Lý Tư Thần bốn người biến mất ở trong tầm nhìn. Mới vừa rồi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó từng người móc di động ra, cấp thượng cấp lãnh đạo gọi điện thoại hội báo. Tiếng chuông vang lên không hai hạ, Trịnh Song Thành điện thoại đã bị chuyển được. Nhìn dáng vẻ, hắn lãnh đạo hẳn là vẫn luôn đang chờ hắn điện thoại. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra Lý Tư Thần ở này trong lòng, là có bao nhiêu quan trọng. Điện thoại mới vừa một chuyển được, liền nghe điện thoại kia đầu người, gấp không chờ nổi hỏi, sự tình làm thế nào. Trịnh Song Thành cung cung kính kính trả lời nói, Trần Đồng. Người đã xuống xe đi rồi. Vốn dĩ ta là muốn đem hắn một đường đưa về ra, chính là hắn không chịu, ta lại không dám cưỡng cầu, chỉ có thể ứng hắn yêu cầu, đem hắn đưa đến Thanh Ngưu xem mặt sau một cái con hẻm, nói là muốn đi cái gì phát kỳ cửa hàng, cũng không biết có phải hay không phải làm kiểu tóc. Cái gì phát kỳ cửa hàng làm kiểu tóc? A ta đã biết, Lý Tiên Sinh muốn đi, hẳn là pháp khí cửa hàng đi. Pháp khí ngươi hiểu không? Tính, cho ngươi nói ngươi cũng không hiểu phun tảo cấp dưới vài câu sau. Trần Đồng lại hỏi, ngươi đem Lý Tiên Sinh hầu hạ còn hảo đi. Hắn vừa lòng sao? Có hay không nói sao? Trịnh Song Thành do dự một chút sau, cuối cùng vẫn là tính toán đem Lý Tư Thần vừa rồi nói câu nói kia nói ra, có, hắn nói, làm ta chuyển cáo ngươi, ở hắn tâm tình tốt thời điểm, có thể đưa ngươi một câu. Cái gì? Đưa ta một câu. Điện thoại kia đầu, Trần Đồng thanh âm lập tức cất cao rất nhiều. Trần Đồng, lời này là Lý Tiên Sinh nói, cùng ta chính là một chút quan hệ cũng chưa nha. Trịnh Song Thành còn tưởng rằng Trần Đồng là sinh khí phát hỏa, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ, miễn cho bị ương cập cá trong chậu. Nhưng mà, hắn nói còn không có nói xong, liền nghe thấy Trần Đồng hưng phấn phá lên cười, thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá, thứ gì thật tốt quá. Trịnh Song Thành ngạc nhiên sửng sốt. Không chờ hắn mở miệng do hỏi, trong điện thoại mặt Trần Đồng, đã là hưng phấn kêu lên, ha ha ha, lúc này đây, ngươi làm được thực không tồi, cư nhiên là muốn tới Lý Tiên Sinh đưa một câu hứa hẹn. Hảo, tương đương hảo, thật sự là thật tốt quá. Trịnh Song Thành, ngươi chính là cấp chúng ta hàng không công ty lập hạ công lớn. Ta ở chỗ này cam đoan với ngươi, thăng chức tăng lương, tất cả đều không có vấn đề. A, này, đây là tình huống như thế nào? Là Trần Đồng điên rồi. Vẫn là Lý Tiên Sinh nói, thật là thực đáng giá. Trịnh Song Thành cả người đều ngốc, mặt sau Trần Đồng nói chút nói cái gì, hắn một câu đều không có nghe đi vào. Hồi lâu lúc sau, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Quý Á Tân, lại thấy đối phương biểu tình cùng phản ứng, cùng hắn giống nhau như lúc. Trịnh Tổng, Quý Tổng, cái này Lý Tiên Sinh, rốt cuộc là cái gì địa vị a? Hai người, cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi ra như vậy một câu, sau đó lại đồng thời lắc đầu, đầy mặt mở mịt cùng kinh ngạc. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đã là ở Mã Tiểu Linh dẫn dắt hạ, đi vào tới rồi một nhà pháp khí trong tiệm. Cửa hàng không lớn, cũng liền hơn 20 mét vuông, rậm rạp bày gương đồng, đồng tiền, tí hưu, quan công giống từ từ đủ loại kiểu dáng phong thủy pháp khí. Một cái tuổi ước chừng ở 50 tuổi tả hữu nam tử, đang ngồi ở sau quầy chơi máy tính. Nghe thấy có người tiến vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, muốn đoán mệnh đâu, vẫn là muốn xem phong thủy. Mã Tiểu Linh nhận thức người này, cười nói, tề thúc, còn đang xem cổ phiếu đâu? Là ta a, mang bằng hữu đến xem pháp khí. Tề thúc ngẩng đầu nhìn mắt Mã Tiểu Linh, cười, nói, nhà, nguyên lai là Mã gia tiểu nha đầu a, nghĩ muốn cái gì pháp khí, bản thân xem đi. Mặt sau những lời này, lại là đối Lý Tư Thần cùng Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu nói. Hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, chắp tay sau lưng tại đây ra cửa hàng bên trong chuyển động lên. Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu đi theo hắn phía sau, cảm giác cái gì đều xem không hiểu, chỉ có thể bị mù xem náo nhiệt. Mã Tiểu Linh thăm dò nhìn liếc mắt một cái hắn máy tính, nói, tề thúc, ngươi này tình huống như thế nào a? Như thế nào thương cổ phiếu tất cả đều là màu xanh lục? Hải, đừng nói nữa, gần nhất này thị trường chứng khoán thật là hố chết ta, thượng nửa năm kiếm tiền, như vậy một tháng, bồi cái tinh quang. Tề thúc lắc lắc đầu, ai thanh thở dài nói. Liên ở bọn họ hai người nói chuyện phiếm công phu, Lý Tư Thần cũng đem nhà này pháp khí trong tiệm bãi đồ vật xem xong rồi. Nhà này trong tiệm đồ vật tuy rằng nhiều, nhưng không có một kiện, là hắn có thể để mắt. Đi thôi, lại đi nhà khác nhìn xem. Tiếp đón Mã Tiểu Linh một tiếng sau, Lý Tư Thần liền phải ra cửa rời đi nhà này pháp khí cửa hàng. Từ từ, Tề thúc ở ngay lúc này mở miệng, đứng dậy, khiếp mắt đánh giá Lý Tư Thần vài lần sau, cười nói, không thấy ra tới, tiểu ca ngươi ánh mắt còn rất cao sao. Nhìn dáng vẻ, ngươi hẳn là một cái chính quy phong thủy sư mà không phải người học đòi. Hành, cùng ta đến buồng trong đi xem đi. Mã Tiểu Linh nhíu mày, nghi ngờ nói, buồng trong. Tề thúc, ngươi này pháp khí cửa hàng còn có buồng trong. Nơi đó đồ vật, chẳng lẽ muốn so bên ngoài bãi hảo? Ai, không đúng rồi, ta phía trước phía sau đến ngươi này cửa hàng tới mua pháp khí, không có 10 lần cũng có 8 lần, như thế nào liền vẫn luôn không biết, ngươi còn có thứ tốt giấu ở buồng trong đâu. Liên ngươi này người học đòi bản lĩnh, căn bản là phân không rõ pháp khí tốt xấu, bên ngoài đồ vật đủ để lừa gạt ngươi, ta cần gì phải mang ngươi đi buồng trong. Tề thúc cười nói, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Mã Tiểu Linh chu lên miệng, vẻ mặt không vui. Tề thúc không có phản ứng hắn, tiếp đón hàng xóm hỗ trợ xem một chút cửa hàng, liền mở ra một bên môn, lãnh Lý Tư Thần bốn người đi vào. Hôm nay bùng nổ, ít nhất là 8 càng. Đây là thứ 5 càng. Nếu mọi người xem cao hứng, thỉnh đem vé tháng đầu cho ta. Đồng thời đề cử phiếu, đặt mua cùng đánh thưởng. Hoan nghênh gia nhập tiểu ngũ thư hữu quần, 16833-0720. Chương 477, như ý chân hỏa lệnh kỳ, đệ. Cửa gỗ mặt sau là một cái tứ hợp viện, bên trong quy hoạch bố trí tương đương hảo, trồng trọt rất nhiều hoa cỏ cây cối, thật sự là nhất phái phồn hoa tựa cẩm, cây xanh thành bóng râm xinh đẹp cảnh sắc. Ở giữa sân, còn bày một ngụm lưu nước, bên trong dưỡng cá vàng hoa sen, không chỉ có tôn nhau lên thành thú, càng là làm cái này trong viện phong thủy hài hòa nhuận sinh. Lý Tư Thần nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, gật gật đầu, tán dương nói, hảo một cái hưởng phúc an khang phong thủy cục. Còn không phải là hưởng phúc an khang phong thủy cục sao? Có cái gì cùng lắm thì, ta cũng có thể đủ bố A. Mã Tiểu Linh lẩm bẩm nói. Hưởng phúc an khang phong thủy cục, tuy rằng có thể cấp gia trạch mang đến phúc khí hòa bình an, nhưng lại không khó, có thể nói là đơn giản nhất vài loại phong thủy cục cũng không quá. Đừng nói là Mã Tiểu Linh loại này người học đòi phong thủy sư, liền tính là những cái đó liền phong thủy ngạch cửa đều còn không có bước vào bọn bị bợm giang hồ, cũng có thể đủ bố ra tới. Cũng là bởi vì này, Mã Tiểu Linh mới có thể buồn bực, không rõ lấy Lý Tư Thần cường hãn đến biến thái thực lực, như thế nào sẽ đối như vậy một cái đơn giản bình thường phong thủy cục cảm thấy hứng thú. Lý Tư Thần cười cười, giải thích nói, hưởng phúc an khang phong thủy cục đích sắc rất đơn giản, nhưng nguyên nhân chính là vì nó đơn giản, mới càng hiện thực lực. Cái này trong viện hưởng phúc an khang phong thủy cục, quy hoạch bố trí thập phần hợp lý, hơn nữa xảo diệu vận dụng bể cá cùng bàn đá ghế đá, làm cho cả sân hình thành một loại âm dương cá thế thái. Sử phúc khí cùng an khang đạt tới một loại hài hòa chung sống, tương sinh tương trợ hiệu quả, mà không phải giống bình thường hưởng phúc an khang phong thủy cục như vậy, không phải phúc khí chiếm đầu to, chính là an khang đoạt ưu thế. Kết quả là, chỉ có thể là làm phúc khí cùng an khang lẫn nhau cạnh tranh lẫn nhau khắc chế, làm hiệu quả đại suy giảm. Hắn xoay người, hướng Tề Thúc hỏi, Tề tiên sinh, cái này hưởng phúc an khang phong thủy cục chính là ngươi bày ra. Bản lĩnh không tồi a. Tiểu ca không chỉ có nhãn lực cao minh, ở phong thủy huyền học mặt trên tri thức cũng là tương đương tinh thâm, thật là làm người lần cảm phục phục a. Tề Thúc ở khen Lý Tư Thần một câu sau, mới lại cười trả lời nói, cái này phong thủy cục, cũng không phải ta bày ra. Ta tuy rằng cũng là một cái phong thủy sư, nhưng còn vô pháp đem hưởng phúc an khang phong thủy cục bố trí đến như thế tinh diệu trình độ. Đây là ta Tề gia tổ tiên truyền xuống tới, bảo ta Tề gia vĩnh thế phú quý an khang. Bảo ngươi phú quý an khang. Thật là khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Ta vừa rồi chính là thấy được, ngươi mua cổ phiếu một mảnh thảm lục, liền không có một con là phiêu hồng, này cũng coi như là bảo ngươi phú quý an khang sao. Mã Tiểu Linh nhíu môi, phun tào nói. Nàng đây là ở báo Tề Thúc phía trước nói nàng bản lĩnh quá xú thù đâu. Tề Thúc không cao hứng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hừ hừ nói, ngươi này tiểu nha đầu biết cái gì. Lần này cổ thai là nhân họa hảo đi. Nhà ta bên trong hưởng phúc an khang phong thủy cục, liền tính là bố trí lại như thế nào tinh diệu, uy lực lại như thế nào cường, cũng hóa giải không được này thị trường chứng khoán mặt trên nhân họa. Nói nữa, ngươi đừng nhìn ta một mảnh thảm lục, kỳ thật bồi cũng không tính thảm, ta này thượng nửa năm kiếm được lợi nhuận, đều còn không có bồi quang đâu. Nhanh! Mã Tiểu Linh lại cấp bổ một đao. Tề Thúc kêu kêu một cái buồn bực à, dứt khoát là không nói chuyện nữa, miễn cho chính mình một mở miệng, liền lại sẽ đưa tới Mã Tiểu Linh phun tào thọc đao. Xuyên qua tứ hợp viện, Tề Thúc lánh bốn người đi tới một gian nhà ở trước cửa. Móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng sau, Tề Thúc làm cái thỉnh thủ thế, tự biên tự diễn nói, phương diện này đều là thứ tốt, nếu là không còn có tiểu ca ngươi để mắt, như vậy khắc pháp khí cửa hàng ngươi cũng đừng đi nhìn, bởi vì bọn họ khẳng định sẽ không có so với ta nơi này càng tốt. Lý Tư Thần cười cười, đối hắn này phiên lời nói không tỏ ý kiến, cất bước vượt qua ngạch cửa, đi vào phòng trong. Hoàng hôn quang mang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, phảng phất là cho trong phòng mặt mỗi một kiện đồ vật, đều cấp bao phủ thượng một tầng kim quang, huyễn màu bắt mắt. Này gian nhà ở lớn nhỏ, cùng bên ngoài cửa hàng không sai biệt lắm. Nhưng mà bày đồ vật, lại là so bên ngoài thiếu ra rất nhiều. Lý Tư Thần mơ hồ nhìn lướt qua, phòng trừng phương diện này bãi pháp khí cũng chính là trăm đồ gửi đến. Cùng bên ngoài cửa hàng chung rậm rạp một đồng lớn, hoàn toàn bất đồng. Phẩm chất cũng thật là so bên ngoài vài thứ kia, cao hơn không biết nhiều ít lần. Nơi này pháp khí phần lớn là đồ cổ, nhưng tất cả đều bảo dưỡng đến cực hảo, không những không thấy được cái gì dị xét, ngược lại còn tản ra một loại lộng lẫy sáng bóng sắc thái. Thực hiện nhiên, này đó pháp khí ở những ngày trong quá khứ, vẫn luôn bị người sử dụng. Mà này, cũng làm chúng nó lây dính hấp thu tới rồi cũng đủ nhiều nhân khí, do đó dựng dục ra một tia linh khí tới. Nếu nói, bên ngoài cửa hàng chung pháp khí, là cho người thường dùng. Như vậy nơi này pháp khí, liền thật là cấp phong thủy sư dùng. Nhưng dù vậy, phương diện này có thể nhập Lý Tư Thần pháp nhãn pháp khí, như cũ không mấy cái. Cuối cùng, ở dạo qua một vòng sau, Lý Tư Thần chỉ tuyển tới rồi một mặt hình tam giác lệnh kỳ. Này mặt lệnh kỳ cũng không lớn, cột cơ độ rộng so ngón út lược tế, thuần đồng thau chế tạo, chiều dài cùng di động không sai biệt lắm. Mặt cờ hoàn toàn mở ra sau, có một cái con chuột lót như vậy đại, từ lửa đen ra chế thành, mặt trên lấy chu sa, gà trống huyết chờ vật, họa ra một đạo huyền diệu phù văn. Lệnh kỳ ở phong thủy pháp khí chung, tuy rằng không thể dùng để an gia trấn trạch, nhưng là trừ tà phá sát uy lực rất cao. Đối với trước mặt Lý Tư Thần tới nói, tương đương áp dụng. Đồng thời này mặt lệnh kỳ, cũng là trong phòng này một đống phong thủy pháp khí chung, linh khí mạnh nhất, nhất cụ tính dẻo. Lấy tới một lần nữa họa hạ phù văn, sửa há kỳ mặt, uy lực nhất định sẽ so hiện tại tăng lên rất nhiều, cũng có thể đủ miễn cưỡng dùng một chút.